Nghe được Mộ Dung Du nói, Lục Nhi cục lốc cười. Mộ Dung Du thấy thế cũng nhịn không được cười cười, tuy nói này Lục Nhi nhìn như là lao phu nhân phái tới giám thị nàng, chính là này Lục Nhi cũng rất là thành thật hàm hậu, tuy nói làm việc có chút vụ về, chính là lại cũng đối nàng thập phần chi kỷ, nhân ra dùng thiệt tình đi hầu hạ nàng, cho nên Mộ Dung Du cũng không hề cầm ngay từ đầu mặt lạnh đối nàng cũng thập phần chiếu cố. Thấy Lục Nhi biểu tình dần dần giãn ra hòa hoãn, Mộ Dung Du liền biết Lục Nhi đã hảo, liền buông xuống hắn tay, lần sau ngươi không cần làm như vậy, nghe được sao? Mộ Dung Du nói, thiếu phu nhân trước đó vài ngày cũng chưa có thể ngủ ngon giấc, lúc trước nhìn thiếu phu nhân sắc mặt không đúng, cho rằng phu nhân làm ác mộng, vốn định đánh thức phu nhân tới, mặt sau lại thấy phu nhân sắc mặt chuyển hảo, liền nghĩ phu nhân ngài khó được ngủ ngon. Lục Nhi nhe răng cười, thiếu phu nhân không có làm cái gì ác mộng đi. Mộ Dung Du nghĩ vừa mới ngủ đến thật là không biết thời gian, cùng trước kia ở hiện đại khi đọc đại học cuối tuần giống nhau, ngủ đến trời đất u ám. Nàng xuyên qua đến nơi này liền rất thiếu ngủ quá như vậy thơm ngọt hảo giác, liền nhuẩn miệng cười nói, không có làm ác mộng, xác thật ngủ đến rất trầm, hiện tại giờ nào. Chương 146 Tân Nha Hoàn. Mới vừa thả Lục Nhi tay, Lục Nhi liền đứng dậy tiến đến cấp Mộ Dung Du đổ một ly trà xanh, nói, thiếu phu nhân mau uống trước ly trà giải khát đi, vừa mới tỉnh lại giọng nói tương đối làm. Uống lên Lục Nhi đảo đến trà xanh, trong miệng tràn đầy trà hương, giọng nói cũng thoải mái rất nhiều, lúc này mới vén lên mảnh. Mới hơi hơi phản ứng lại đây tất nhiên ngủ một cái buổi chiều, lúc này đã là hoàng hôn thời điểm. Phía tây kia một vòng kim ô đang ở chậm rãi rơi xuống, ở chân trời lưu lại để lại một tia chỉ vàng, bị kim ô nhiễm hồng đám mây chính hướng chung quanh khuếch tán, một mảnh nùng liệt màu kim hồng, đại địa bị một mảnh màu kim hồng bao phủ, ngoài ruộng lúa nước, trong đất hoàng lưu, bọn đầu cơ, sơn gian hoa dại, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh kim hồng, ngẫu nhiên chạy như bay mà qua tuấn mã tựa hồ cũng mang theo kia lóa mắt màu đỏ. Căn nhăn tiếng vó ngựa thập phần chặt chẽ, Mộ Dung Du ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thân xuyên màu đen kính trang kiện thạc nam tử, đang từ phương xa rong ruổi mà đến, trên eo đựng một phen đại đao, tay phải lôi kéo dây cương, khả năng bởi vì thấy xe ngựa, hắn hai chân kẹp chặt mã bụng, làm màu mận chín đại mã hí vang một tiếng, hạ thấp tốc độ. Kia toàn thân màu đen kính trang nam tử tuấn mỹ vô đúc, ngồi trên lưng ngựa, dáng người cũng là cực kỳ thon dài, một thân bó sát người kính trang càng là đem này phụ trợ thập phần mạnh mẽ. Tựa như rũ thác nước giống nhau đen nhánh tóc dài tùy ý sái lạc ở sau người, khuôn mặt tuấn mỹ, hai tròng mắt thâm thúy, chỉ là khỏe mắt hơi hơi phiếm một tia mệt nhọc, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, thon dài hai mắt hơi hơi nheo lại, toàn thân khí phái không giống như là trong kinh thành những cái đó các thiếu. Da, một thân kiện thạc cơ bắp, màu đồng cổ màu da, vừa thấy liền biết là hàng năm xuất trinh bên ngoài người. Trong xe ngựa người, mặt nghiêng nhu mỹ, cơ như bạch ngọc, hai má có chứa một tia đỏ bừng chi sắc, tóc đẹp song song rũ với trước ngực. Ở hoàng hôn chiếu rọi hạ giống như tơ lụa giống nhau nhu lượng. Hu, hu, thiếu chút nữa đụng phải Tô thiếu phu nhân xe ngựa, là Hoắc Mô Lô Mãng. Người tới ngừng lại. Mộ Dung Du lúc này mới tập trung nhìn vào, nguyên lai là Hoắc Tử Chiêm, Hoắc đại tướng quân khách khí, xem tướng quân thần sắc như thế vội vàng, chính là có cái gì quan trọng chuyện này sao? Hoắc Mỗ trong nhà thị vệ tới báo, Hoắc Mỗ tổ mẫu sinh bệnh cấp tính, lúc này mới sốt ruột chạy về trong phủ đi thăm tổ mẫu, còn hy vọng Tô thiếu phu nhân thứ lỗi. Hoắc Mộ phải đi trước một bước. Hoắc Tử Chiêm vội vã nói liền cưỡi ngựa rong ruổi chạy như bay mà đi. Hoắc tướng quân gia tổ mẫu sinh bệnh, Hoắc gia tổ mẫu mỗ nhiên một ngày được mai hạch khí, này bệnh là bởi vì tâm trí không thuận, bệnh can khí tích tụ, theo kinh thượng lịch, kết với yết hầu mà khiến cho, tự nhiên lấy sơ gan úp hành khí tán kết làm chủ, giống nhau dùng bán hạ hậu phát canh liền có thể khỏi hẳn, nhưng này Hoắc lao phu nhân dùng qua đi bệnh trạng vẫn chưa giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Vô số đại phu xem qua sau cũng không biết là gì nguyên nhân tạo thành, nhìn này. Lão phu nhân bệnh nặng, trong nhà người cũng không thể vẫn luôn gạt ở tiền tuyến thủ Hoắc Tử Chiêm, liền phái gia đinh tiến đến cấp Hoắc Tử Chiêm truyền tin. Lúc này mới có đi vùng ngoại thành giải sầu Mộ Dung Du ở ven đường nhìn đến vội vã Hoắc Tử Chiêm chạy về phủ thân ảnh. Ngay kế, Mộ Dung Du mang theo Lục Nhi ở trà lâu nhàn nhã ăn trà bánh, thấy chấm dứt bạn mà đến Vịnh Thân Vương cùng Hoắc đại tướng quân, Vịnh Thân Vương như cũng là ngày xưa kia cổ phong lưu phong khoáng bộ dáng. Ở hắn phía sau đi theo Hoắc đại tướng quân, ở hắn làm nổi bật hạ ngược lại có vẻ đầy mặt khuôn mặt u sầu. Mộ Dung Du nhìn Hoắc đại tướng quân đầy mặt u sầu bộ dáng, nhớ tới mấy ngày hôm trước cùng hắn gặp mặt khi hắn cho nàng nói trong nhà tổ mẫu sinh bệnh cấp tính, xem hắn bộ dáng này, đại khái trong nhà vị kia bệnh còn không có khỏi hẳn, nghĩ nàng có lẽ có thể giúp được cái gì, liền chờ đến Vịnh Thân Vương cùng Hoắc Tử Chiêm ở bọn họ cách vách nhã gian ngồi xuống khi, Mộ Dung Du đi hướng bọn họ trước cửa phòng, sửa sang lại một chút váy áo. Miễn cho thấy Vịnh Thân Vương mất lễ nghĩa, dân phụ Mộ Dung thị cầu kiến vương gia, dân phụ lần trước ở vùng ngoại Âu nghe nói Hoắc tướng quân tổ mẫu hoạn bệnh buộc phát nặng, dân phụ trước kia ở chuyên nghiên quá một ít y địa lý, có lẽ có thể giúp đỡ Hoắc tướng quân một ít vội. Nói xong Mộ Dung Du cùng Lục Nhi liền chờ ở ngoài phòng, sau đó không lâu, phòng trong liền có cái thanh âm truyền đến, Tô thiếu phu nhân mau mời vào đi. Mộ Dung Du lúc này mới mang theo Lục Nhi vào cửa, nàng chậm rãi đi ra phía trước cấp Vịnh Thân Vương cùng Hoắc tử chiêm hành lễ, dân phụ gặp qua vương gia, gặp qua Hoắc tướng quân. Bổn vương vừa mới nghe nói ngươi từng chuyên nghiên quá dược lý, ngươi xác định có thể cứu trị Hoắc tướng quân trong phủ tổ mẫu sao? Vịnh Thân Vương thần sắc nghiêm túc mà nhìn Mộ Dung Du, Mộ Dung Du hơi hơi cúi đầu, đối với Vịnh Thân Vương nói, dân phụ trước kia xác thật chuyên nghiên quá dược lý, đối với hay không có thể cứu trị Hoắc tướng quân tổ mẫu, liền chỉ có thể đãi dân phụ nhìn qua Hoắc lao phu nhân bệnh tình sau, mới có thể xác định. Nghe xong Mộ Dung Du nói, Vịnh Thân Vương quay đầu lại hỏi bên cạnh cái kia đầy mặt mệt mỏi nam tử. Hoắc tử chiêm nhìn không chớp mắt nhìn ở trước bàn đứng nữ tử, như suy tư gì, kia Hoắc mỗ liền tại đây trước viết quá Tô thiếu phu nhân, còn thỉnh Tô thiếu phu nhân cùng Hoắc mỗ hồi một chuyến bên trong phủ, tổ mẫu bệnh nặng không tiện ra phủ. Hoắc tướng quân khách khí, dân phụ này liền thượng Hoắc tướng quân trong phủ đi nhìn một cái lao phu nhân bệnh trạng. Hoắc phủ nội, Mộ Dung Du mang theo Lục Nhi từ Hoắc tử chiêm ở phía trước dẫn đường, từ Hoắc phủ khí phái đại môn đi vào đi sau, chính là một cái đại hoa viên, cỏ cây tươi tốt, núi giả điệp thạch bị xử lý thực hảo, hai sườn tẩu đạo thượng các đứng rất nhiều nha đầu, một đường đi qua, tận hiện danh môn thế gia khí phái, lại vào một phiến nguyệt môn, mới nhìn đến hai cái nha đầu khơi mào màn trúc, bên trong phiêu ra một ít lễ Phật đàn hương hương vị. Mộ Dung Du đi theo Hoắc tử chiêm thật cẩn thận đi vào phòng trong, trong phòng là tuyết tùng bình phong ngăn cách, đi qua bình phong, bên trong phóng một cái bác cổ giá, mặt trên bãi rất nhiều bạch ngọc vật trang trí, rực rỡ muôn màu. Quan âm vật trang trí ở giữa. Dương trước mặt là một chương năm Phật thọ chương dương nung thảm, dẫm lên đi lặng yên không một tiếng động, kia giá sơn đen tử đàn giường la hán thượng, đang nằm một cái đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân, một bên nha hoàng chính bưng một cái chén thuốc chuẩn bị hầu hạ lão phụ nhân uống dược. Hoắc tử chiêm đi nhanh về phía trước đi đến lão phụ nhân trước mặt, hướng lão phụ nhân quỳ xuống nói, tôn nhi bái kiến tổ mẫu. Lúc này Hoắc lão phu nhân thong thả ngẩng đầu nhìn Hoắc tử chiêm, Hoắc lão phu nhân tựa hồ không có gì sức lực, sắc mặt cũng ố vàng. Chỉ là đối với Hoắc tử chiêm gật gật đầu, Hoắc tử chiêm lúc này từ trên mặt đất đứng lên, đi đến lao phu nhân mép giường, nâng dậy nàng, tiếp nhận nha hoàng trong tay chén thuốc, một bên cấp lao phu nhân uy dược một bên cho nàng nói, tổ mẫu, Tô gia thiếu phu nhân chuyên nghiên quá y y thuật, hiểu được một chút kỳ hoàng chi thuật, tổ mẫu chờ lát nữa làm Tô thiếu phu nhân chẩn bệnh một chút nhưng hảo. Hoắc lao phu nhân tựa hồ bị này bệnh đã tra tấn không có gì tinh thần khí, đối với Hoắc tử chiêm lời nói, nàng cũng không phản bác. Chỉ là gật gật đầu, Mộ Dung Du nhìn đến lão phu nhân sau khi gật đầu, lúc này mới đi ra phía trước, đối với lão phu nhân hành một cái lễ, dân phụ Mộ Dung thị gặp qua Hoắc lão phu nhân. Chương 147 mai hạch khí. Sau khi nói xong liền đi tới một bên cấp lão phu nhân bắt đầu bắt mạch, sau một lát, liền dò hỏi ở một bên đứng lặng nha hoàn, lão phu nhân nuốt bộ gần nhất nhưng có dị vật cảm nha, ăn cái gì dược? Nha hoàn trả lời nói, hồi Tô thiếu phu nhân, lão phu nhân từ nửa tháng trước liền nuốt không trôi. Tẩm không thể ngủ, thỉnh vô số đại phu, mọi người đều nói lão phu nhân là hoạn mai hạch khí, cấp khai mấy bức bán hạ hậu phát canh, lão phu nhân chiếu đại phu nói uống thuốc, này nửa tháng cũng không gặp chuyển biến tốt đẹp. Kia lão phu nhân ngày gần đây nhưng có ngực lặc mãn buồn hoặc là đau đớn chi trạng nha thiếu bụng chứng đau. Mộ Dung Du lại hỏi, có, lão phu nhân gần nhất ngực buồn đau thực nạp dại ra. Nha hoàn vội vã trả lời. Nghe xong nha hoàn đáp lời, Mộ Dung Du liền lại nhìn lão phu nhân bờ lưỡi. Nàng trầm tư trong chốc lát, sau một lát, nàng đối với Hoắc tử chiêm nói, lão phu nhân đây là gan buồn bực trệ tương đối nghiêm trọng, nếu chỉ là đơn thuần uống bán hạ hậu phát canh nói, chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc, ứng ta lấy xài hồ sơ gan tán, lại tăng thêm thực liệu, 7 ngày lúc sau định có thể khỏi hẳn. Nói xong liền kêu nha hoàn cấp lấy giấy bút tới viết đi lên, viết thượng xài hồ sơ gan tán phương thuốc, xài hồ, xích thược, xuyên khung, chỉ xác, hương phụ, trần bì, ốc kim, phật thủ, nướng cam thảo. Sau đó đưa cho nha hoàn tiến đến bốc thuốc sắc thuốc, sau đó lại đối với Hoắc tử chiêm nói, có thể đem lão phu nhân trà uống đổi thành hoa hồng trà, ngày thường nhiều dùng ăn hành nấu vào bưởi, hợp hoan hoa trừng gan heo liền có thể. Nói xong này đó Mộ Dung Du liền đứng dậy mang theo Lục Nhi cáo biệt Hoắc tử chiêm hồi phủ. Hồi phủ trên đường, Mộ Dung Du ở trong xe ngựa ngồi, xe ngựa đạp ở cứng rắn mặt đường thượng, phát ra cực có quy luật lộc cộc tiếng vang, trên đường một mảnh gọn gàng ngăn nắp bộ dáng, Mộ Dung Du vén lên trên xe ngựa mảnh. Nhìn về phía xe ngựa ngoại, thấy thành bài mà tòa phòng ốc nghiễm nhiên đứng lặng ở con đường hai bên, ngay bên đường người bán rong nhóm hết đợt này đến đợt khác kia giao hàng thanh cùng ra giá thanh, trong phút chốc, nàng cảm giác chính mình phảng phất thân ở hiện đại chợ. Đêm chung, hết thảy đều là vui sướng hướng vinh bộ dáng, cảm giác bên người rốt cuộc có một ít pháo hoa khí, ngựa xe như nước đường phố, nối liền không dứt đám người, này đó tươi sống cảnh tượng cho nàng rót vào không ít sinh mệnh lực, làm nàng cảm giác chính mình vẫn là sống ở này tràn ngập nhân gian mùi vị trên đời, không giống ở kia lạnh như băng tô phủ. Vì thế Mộ Dung Du quay đầu đối với Lục Nhi nói, đi thôi, chúng ta đi xuống đi một chút đi dạo phố đi. Nói xong liền mang theo Lục Nhi đi xuống xe ngựa, nói cũng không nhiều vừa khéo, Mộ Dung Du mang theo Lục Nhi chính nhàn nhã nói xong đi tới đi, rất xa liền thấy Lâm Uyển Y cái kia vang ra, nàng mang theo nàng tân nha hoàn Hồng Ngọc tựa hồ đang ở vội vã chạy đến chỗ nào đó, Mộ Dung Du đang nghĩ ngợi tới đi một cái khác địa phương, tránh đi cái này vang ra, không khéo, phía trước xa xa Lâm Uyển Y hãy mắt sắc nhìn đến Mộ Dung Du, ở rất xa liền hô to, nha, này không phải tỷ tỷ sao, như thế nào hôm nay cũng không ở trong quán trà uống trà, cũng không ở trong phủ đợi. Nàng vừa nói, một bên hướng Mộ Dung Du phương hướng đi đến, Mộ Dung Du nhìn như là tránh không khỏi cái này oan gia bộ dáng, đơn giản liền ở gần nhất sạp trước cẩn thận chọn lựa trang sức. Lâm Uyển Y trên đầu mang chín phượng vòng châu vàng dòng triển ti chân châu thoa, người mặc hoa hồng tím ngàn cánh cúc văn áo trên, thuần trắng sắc bạc văn thêu trăm điệp độ váy hoa, trên khuyên thai phỉ thúy cũng theo nàng bước chân hoạt động mà lay động, một thân giả dạng, tận hiện phú quý tục khí, rất giống trong hoa lâu lão mụ mụ. Lâm Uyển Y nhìn Mộ Dung Du ở trọn vòng tay, cười nhạo một tiếng, nhìn Mộ Dung Du một thân tố một cổ tử nghèo kiết hủ lậu vị, nàng nâng lên tay sờ sờ trên cổ tay vòng tay, nói, sớm biết tỷ tỷ thiếu trang sức, hôm qua ra còn thưởng không ít cấp muội muội đâu, vãn chút thời điểm nha muội muội cấp tỷ tỷ đưa đi. Nhìn, lúc này kim ngọc các gần nhất tân gia trang sức, triển ti bạc trúc vòng, nghe nói là trong cung chính lưu hành trang sức, tỷ tỷ nhìn chính là đẹp nha. Nói xong còn che miệng giả ý lộ ra trên cổ tay vòng tay cười cười. Mộ Dung Du nghe thấy nàng trên người son phân khí liền tới khí, nhàn nhạt nhìn Lâm Uyển Y liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác tiếp tục chọn lựa trang sức, sau đó lơ đang nói, muội muội trước kia ở hoa lâu đãi lâu rồi, khả năng thấy mấy thứ này thấy được có chút thiếu, tỷ tỷ ta trước kia ở Mộ Dung phủ xem nị đến hoảng, nếu là muội muội thích nói, lần sau muội muội đi ta trong viện chọn chọn, này đó vàng bạc chi vật mang nhiều tục khí chút, cho nên ta cũng không quá thích mấy thứ này. Liền không nhọc muội muội cho ta đưa đi qua. Sau khi nói xong trong lòng cũng thông khoái nhạc một ít, liền mang theo Lục Nhi hướng phía trước đi tiếp tục dạo đi, cũng không mang theo xem Lâm Uyển Y bị khí thành cái gì bộ dáng. Bị nàng lưu tại mặt sau Lâm Uyển Y tức muốn hộp máu cực kỳ, hận không thể lập tức xông lên đi hung hăng đánh thượng nữ nhân kia một cái tát, nhưng nàng nghĩ đến chính mình còn phải tiến đến Nghi Xuân lâu tìm mỹ nương lấy hương phấn, lần trước cấp hương phấn đã dùng xong rồi. Liền mang theo Hồng Ngọc tức muốn hộp máu rời đi này phố. Nghi Xuân trong lâu, màu đỏ trướng màn, mơ hồ có thể thấy được đến bên trong giường lớn, ở trướng màn ngoại, bãi một cái gỗ lê vàng bản trang điểm, mặt trên bãi một mặt tinh ma gương đồng cùng hắc gỗ đàn sở chế trang sức hộ, mỹ nương thân xuyên một bộ màu đỏ váy lụa, chậm rãi đi ra phía trước, mở ra trang sức hộ, từ bên trong lấy ra hương phấn đưa cho Lâm Uyển Y Y. Lâm Uyển Y Y vẻ mặt cười nịnh tiếp nhận hương phấn, cấp mỹ nương nói tạ, mỹ nương nhìn Lâm Uyển Y Y vẻ mặt nịnh hót bộ dáng, lại nhìn bên người nàng. Diện mạo còn xem như thanh thuần hương ngọc, liền ái muội đối với Lâm Uyển Y Y nói, kỳ thật muội muội không cần như vậy phiền toái lần nào đến đều Nghi Xuân lâu tìm ta lấy này hương phấn, muội muội cũng có thể dùng người bên cạnh, nắm giữ hảo, cũng là một chương hảo bài, này nha hoàn còn so muội muội hảo một chút, ít nhất là cái trong sạch nhân ra. Sau khi nói xong liền xả ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Lâm Uyển Y Y sau khi nghe xong vốn là tức muốn hộc máu tâm tình liền lại bị tưới thượng xăng. Nhìn về phía một bên nghe xong mỹ nương nói mặt đỏ giống hoàng hôn hồng ngọc, liền khí càng thêm lợi hại, nhưng không tiện phát tác, liền cũng liền cố nén nói, tỷ tỷ nói đùa, muội muội trong phủ còn có việc gấp nhi, liền trước rời đi, đa tạ tỷ tỷ hương phấn. Nói xong liền mang theo như cũ đỏ mặt hồng ngọc hồi phủ. Linh Linh ở Lâm Uyển Y Y rời đi sau liền chạy tới tìm mỹ nương, chất vấn mỹ nương vì sao mỗi lần đều phải bán cho Lâm Uyển Y Y hương phấn, giúp nàng hoạch sủng, mỹ nương tắc lười biếng dựa ở trên trường kỷ, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, phảng phất giống như đẹp nhất anh túc nở rộ, nàng chậm rãi đứng dậy, gom lại một đầu tóc đen, đối với Linh Linh tà mị cười nói, muội muội nha, ở cái loại này đại gia tộc, dựa vào nam nhân sủng ái là không có cách nào đứng vững gốc chân, nữ nhân, luôn có xác. Suy ái lòng một ngày, không có hài tử nữ nhân, sớm hay muộn sẽ mất đi sủng ái, cô độc cả đời ra đi, ta cho nàng trò hay nha, còn ở phía sau đâu. Nói xong liền cười lớn rời đi phòng. Lâm Uyển Y Y vẻ mặt không mau trở về tô phủ, phía sau đi theo mặt bạo hồng hồng ngọc, trong lòng đem phía trước đi tới Lâm Uyển Y Y mắng hơn 1000 biến đều có, hận cập Lâm Uyển Y Y. Chương 148 Trương Dương ương ngạnh. Đi tới, không chú ý liền đụng phải Lâm Uyển Y, ngươi làm cái gì? Lâm Uyển Y không có tức giận nhìn Hồng Ngọc, đi đường không xem lộ sao? Hồng Ngọc vốn là trong lòng nghẹn khí, nghe Lâm Uyển Y nói như vậy nàng, trong lòng càng là nghẹn quất, chính là nàng lại không thể cãi lại chống đối, chỉ có thể cắn răng ngân túi đầu. Hồng Ngọc biết sai, còn thỉnh Lâm cô nương bỏ qua cho Hồng Ngọc. Nghe Hồng Ngọc nói như vậy, Lâm Uyển Y tức khắc liền bực, trừng mắt nhìn Hồng Ngọc liếc mắt một cái, hồi trong viện lại nói. Dọc theo đường đi, Hồng Ngọc đều là nơm nớp lo sợ. Vào sân, còn không đợi vào nhà, Lâm Uyển Y liền ninh Hồng Ngọc bên hông mềm thịt, ánh mắt âm u, ngươi không phục ta, có phải hay không? Đều ta Lâm cô nương. Ta là các ngươi thiếu gia từ cửa chính nâng tiến vào nữ nhân, là cửa chính nâng tiến vào. Hồng Ngọc trong lòng mắng Lâm Uyển Y, trên mặt lại không thể không xin tha, là nô tỳ sai, nô tỳ biết sai rồi, cầu di nương tha nô tỳ đi. Vốn dĩ nghe xong Hồng Ngọc nhận sai, Lâm Uyển Y là tính toán buông tay, kết quả Hồng Ngọc lại kêu nàng di nương, sắc mặt lạnh buông tay, cùng ta cùng nhau vào phòng. Hồng Ngọc như thế nào sẽ không có nhìn đến Lâm Uyển Y biểu tình, nàng cũng là biết Lâm Uyển Y tính tình, chính là lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể tự trách mình nói chuyện không trải qua đại não, chính là nàng lại nơi nào sai rồi, là Lâm Uyển Y là từ cửa chính nâng tiến vào, nhưng kia căn bản không có bất luận cái gì dùng, mặc dù đại gia biết thì thế nào. Mộ Dung Du còn ở Tô gia, Mộ Dung gia còn ở, lão phu nhân không chết, không có bất luận kẻ nào gật đầu, trừ bỏ công tử ngoại, Lâm Uyển Y bất quá là cái lên không được mặt bản tiểu thiếp. Nói khó nghe điểm, chính là Mộ Dung Du đem Lâm Uyển Y tống cổ đi ra ngoài tiễn đi, đều không có người sẽ nói Mộ Dung Du không đúng, một cái tiểu thiếp, liền di nương đều không tính là, nơi nào luôn được đến nàng nhảy nhót. Nếu không phải Mộ Dung Du không nghĩ để ý tới nàng, nơi nào còn có Lâm Uyển Y ngốc mà. Bước chân đi theo Lâm Uyển Y vào phòng, Hồng Ngọc căng ra đầu đi vào, liền nhìn đến Lâm Uyển Y đi đến nàng phía sau đóng cửa lại. Run lên một chút hai vai, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hồng Ngọc đột nhiên quỳ trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là oán hận, phu nhân, nô tỳ sai rồi, ngài tạm tha nô tỳ đi. Lâm Uyển Y đang ở nổi nóng, sao có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha Hồng Ngọc. Hồng Ngọc ngẩng đầu, nhìn Lâm Uyển Y trong tay roi mây, thân mình cũng run, phu nhân, nô tỳ sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi, ngài liền buông tha nô tỳ đi. Người ở uy hiếp ta. Lâm Uyển Y là địa phương nào ra tới, ăn người địa phương, nơi nào nghe không hiểu Hồng Ngọc trong lời nói ý tứ là cái gì, đôi mắt chậm rãi nheo lại, ngươi dám uy hiếp ta. Hồng Ngọc co rúm lại một chút, nô tỳ không dám, chỉ là việc này nhiều chi xuân, ngài đánh giết nô tỳ, công tử nơi đó, không thể nào nói nổi đi. A, ta nhưng thật ra làm ngươi cấp tính kế. Lâm Uyển Y đem roi mây ném đến một bên, thanh âm lạnh băng như tuyết, cút đi. Cảm ơn phu nhân ân điển. Hồng Ngọc dập đầu đứng dậy. Còn tính hiểu chuyện, đi xuống đi. Lâm Uyển Y trong lòng khí cũng tan một ít. Trở lại hạ nhân phòng, Hồng Ngọc lòng tràn đầy khuất nhục, nàng lại nói như thế nào, cũng là trong sạch nhân gia xuất thân, lại bị Lâm Uyển Y đưa tới cái loại này không đứng đắn địa phương, còn phải cho Lâm Uyển Y thủ môn, cuối cùng liền Lâm Uyển Y lấy đồ vật là cái gì cũng không biết. Càng muốn, Hồng Ngọc liền càng nghẹn quất, hai cái đầu gối từng trận lên men, nàng vừa mới quỳ lâu như vậy, Lâm Uyển Y còn muốn đánh nàng, vẫn là nàng khuyên can mãi mới bị Lâm Uyển Y buông tha. Nàng bồi nàng đi ra ngoài, giúp nàng che lấp, thậm chí là đến hoa lâu, phải biết rằng, trước đó, nàng không có đã làm một kiện chuyện khác người, Lâm Uyển Y ở đây là ở một chút đánh vỡ nàng điểm mấu chốt, làm Hồng Ngọc như thế nào không hận. Càng đừng nói, mày may ban thưởng đều không có, còn kém điểm ai một đồn đánh, Hồng Ngọc không khỏi bi từ tâm tới, tưởng nàng thân là người hầu, tuy là hầu hạ người, chính là cũng là có danh dự, này nếu là làm những người khác biết nàng đi qua cái loại này hạ tiện địa phương. Không biết nên sẽ như thế nào bố trí nàng, này đây, vô luận là vì nàng chính mình, vẫn là bởi vì Lâm Uyển Y nguyên nhân, nàng đều sẽ không đem hôm nay Lâm Uyển Y đi hoa lâu sự tình nói cho người thứ ba. Đứng dậy rửa mặt một phen, Hồng Ngọc mới lại lần nữa đi Lâm Uyển Y sân, thành thành thật thật ở cửa thủ, lại thấy mấy cái ở Mộ Dung Du bên người hầu hạ nha hoàn. Đôi mắt lộ ra hâm mộ ánh mắt, không thể không nói, ngay từ đầu nàng cùng Hồng Ngọc thời điểm, thật là cao hứng, nàng cũng nghĩ. Dù sao cũng là từ cửa chính tiến vào, chính là nàng tính sai rồi, chính thê danh dự vẫn là ở Mộ Dung Du trên người, Mộ Dung Du lại như thế nào không thảo công tử thích, kia cũng là sau lưng có Mộ Dung gia làm chỗ dựa, hơn nữa đại gia tộc, đều có nội tình. Nàng trước kia cùng công tử thời điểm, gặp qua không ít thứ tốt, hiện giờ nàng tỉ muội trên người xuyên đều có, lại là phụng dưỡng Mộ Dung Du, Hồng Ngọc trong lòng một thời gian hối hận. Vốn tưởng rằng cái này Lâm Uyển Y là cái có thủ đoạn, chính là, khó đăng nơi thanh nhã. Rõ ràng cùng nàng đều là giống nhau người hầu, phụng dưỡng chủ tử, chính là ở Mộ Dung Du bên người phụng dưỡng, xuyên đều giống cái chủ tử, trang điểm không thể so Lâm Uyển Y hề kém, cái này làm cho nàng như thế nào không hận. Đang đứng, thấy những người đó hướng nàng phương hướng đi tới, Hồng Ngọc vội hướng Lâm Uyển Y hề nhà ở chạy, thật sự là quá mất mặt, nàng như thế nào liền theo cái như vậy chủ tử, nhìn xem Mộ Dung Du trong viện nha hoàn, nghĩ lại chính mình, Hồng Ngọc đôi mắt tối sầm đi xuống, trong lòng có mặt khác ý niệm, nàng tưởng khác mưu chủ tử. Lâm Uyển Y Lìa đang ở lăn lộn lư hương, thật cẩn thận từ hương phấn túi lấy một ít hương phấn, để vào lư hương, lại động tác nhẹ nhàng đắp lên cái nắp, đứng dậy xoay người thấy được phía sau Hồng Ngọc, sắc mặt kéo xuống dưới, ta làm ngươi vào được sao? Hồng Ngọc túi đầu, nô tỳ thấy phu nhân ở thu thập lư hương, cho rằng yêu cầu quét tước, sợ mệt đến phu nhân, liền vào được. Sợ Hồng Ngọc thật sự quét tước lư hương, Lâm Uyển Y Lìa nghiêm túc nói, cái này lư hương không được quét tước, không được nhúc nhích. Nhớ kỹ không? Nô tỳ nhớ kỹ. Hồng Ngọc đồng ý, trong lòng đối lư hương lại là tò mò thực. Cái kia túi thơm, nàng nhớ rõ ngay từ đầu là không có, hình như là Lâm Uyển Y từ trong hoa lâu ra tới sau, phòng mới có cái này túi thơm. Nàng phụ trách hầu hạ Lâm Uyển Y, nàng trang sức đồ vật nàng biết đến rõ ràng, thứ gì có thứ gì không có, nàng trong lòng đều hiểu rõ. Cho nên, nàng phi thường xác định, thứ này chính là Lâm Uyển Y từ lư hương lấy, chính là, cái này hương phân có cái gì không giống nhau sao? Vẫn là nói, Hồng Ngọc trong lòng có cái lớn mật suy đoán, là Lâm Uyển Y Lìa dùng cái này hương phấn mê hoặc công tử lúc này mới thế Lâm Uyển Y Lìa chuộc thân. Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Mặt ngoài bất động thanh sắc, phu nhân hiện tại muốn đi đâu? Như thế nào? Còn đề ra nghi vấn khởi ta hành tung tới. Lâm Uyển Y Lìa là cái cảnh giác người, hơi chút có không giống nhau, nàng liền sẽ ghi tạc trong lòng, mọi chuyện cẩn thận. Nô tỳ không dám, chỉ là, phu nhân... Ngài hồi lâu không có đi thăm lão phu nhân liền. Hồng Ngọc nhắc nhở nói. Chương 149 phụ nhân tâm. Nàng là tưởng đổi cái chủ tử, chính là trước mắt tạm thời nàng vẫn là chỉ có thể hầu hạ Lâm Uyển Y Lìa. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đạo lý này nàng vẫn là minh bạch, sẽ không hại chính mình, cho nên nàng hy vọng Lâm Uyển Y Lìa có thể đi thấy lão phu nhân. Nào biết, Lâm Uyển Y Lìa làm sự tình đều bị phát hiện, nhưng này đó nàng một cái hạ nhân, sao có thể biết. Hơn nữa, Lâm Uyển Y Lìa đi hoa lâu muốn hương phấn, cũng là nguyên nhân này, nếu lao phu nhân không đáng tin cậy, kia nàng cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình xuyên trụ Tô Chính Vũ. Nay đây, Lâm Uyển Y Lìa sắc mặt lại đen, nàng lập tức liền đạp Hồng Ngọc, ngươi cái hạ nhân, có phải hay không cảm thấy ta nghèo túng, ngươi có thể khi dễ đến ta Lâm Uyển Y Lìa trên đầu. A, ngươi thật đúng là có thiên đại lá gan. Nàng khi nào bị người như vậy chế nhạo quá, ngẫm lại ở trong hoa lâu nghẹn quất, còn có ở mị nương nơi đó bị khinh bỉ. Lâm Uyển Y Lìa cũng không cất giấu, tự nhiên đem Hồng Ngọc đánh một đốn, lần sau lại làm ta nghe đến mấy cái này, ta khiến cho mẹ mình, đem người bán đi. Hồng Ngọc thân mình run lên, không dám nói lời nào. Lâm Uyển Y Lìa hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi nhà ở, nàng còn không biết Tô Chính Vũ hôm nay đi nơi nào, nàng đến đi trước cửa thủ. Trong phòng, Hồng Ngọc trong lòng hỏa cũng là càng ngày càng đánh, nàng bất quá là muốn cho Lâm Uyển Y Lìa đi gặp lão phu nhân, này lại sai nơi nào. Nhớ tới mới vừa rồi sự tình. Hồng Ngọc cảm thấy Lâm Uyển Y chính là tưởng lấy nàng hết giận, nghĩ đến vừa mới nàng những cái đó tỉ mội ăn mặc. Hồng Ngọc đứng dậy che lại vừa mới bị Lâm Uyển Y đá đánh trên mặt đất, từng bước một dịch đến lư hương bên cạnh, run rẩy xuống tay xốc lên cái nắp, dùng chính mình khăn tay bao một chút, lại đắp lên, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, rời đi phòng. Hoa lâu. Tô Chính Vũ vốn dĩ chính là cái mềm yếu vô năng người, trong nhà bị khí, liền sẽ chạy đến hoa lâu uống hoa tiểu. Gần nhất trong nhà nương vẫn luôn thúc giục hắn đọc sách khoa cử, phiền lòng hạ, cũng chỉ có thể tới nơi này cùng hắn những cái đó bằng hưu uống rượu. Đi tới cửa, Tô Chính Vũ còn có chút do dự, nhớ tới nương nói, hắn nâng bước động tác dừng một chút. Cửa các cô nương sao có thể buông tha Tô Chính Vũ cái này đầu to. Đến gần trực tiếp ôm lấy Tô Chính Vũ thân mình, giúp vào Tô Chính Vũ trong lòng ngực, nhu tình mật ý nói, Tô công tử, ngươi đã lâu đều không có tới tìm tiểu Mỹ, có phải hay không chán ghét nhân ra? Ta như thế nào sẽ chán ghét mỹ nhân đâu. Tô Chính Vũ tức khắc liền đem nhà mình mẫu thân vứt tới rồi sau đầu, ôm lấy tiểu Mỹ vòng eo, công tử ta, thích nhất ngươi. Chán ghét. Tiểu Mỹ hờn rồi nói, hư chủ im một chút Tô Chính Vũ ngực. Những người khác thấy tiểu Mỹ thực hiện được, cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi dán đến Tô Chính Vũ trên người, một tiếng so một tiếng gọi ôn nhu, thẳng gọi người Tô đến xương cốt. Tô công tử nô gia cũng rất nhớ ngươi. Tô công tử. Công tử. Tô Chính Vũ lúc này nơi nào còn có đầu óc, cười miệng đều khép không được, đi, ra mang các ngươi uống rượu đi. Tốt chúng mỹ nhân ôn nhu đồng ý. Mới vừa đi vào, liền thấy mấy cái quen thuộc gương mặt, chào hỏi. Nha, ngươi còn biết tới a? Ai, nói gì vậy? Tô Chính Vũ lắc đầu bật cười, đi, cùng nhau uống. Thành A. Hai ba cái hồ bằng cẩu hữu lại gom lại cùng nhau. Cho chuyện uống, lại xả tới rồi Mộ Dung Du trên người. Người cưới kia hai nữ nhân, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Đừng nói nữa, uống rượu, nói chút vui vẻ. Tô Chính Vũ liền nghe đều không muốn nghe đến hai người kia danh. Mặt khác mấy nam nhân cho nhau nhìn nhìn, muốn cho Tô Chính Vũ xấu mặt, tuy nói Mộ Dung Du kiểu man, nhưng đại gia tộc, nhà ai đích nữ không tiểu man tùy hứng một chút, đều có thể lý giải. Chính là, cố tình là Mộ Dung gia, này cưới cái Kim Sơn về nhà, bọn họ tự nhiên là ghen ghét, lại cũng không thể cho thấy, rốt cuộc bên ngoài thượng, Tô gia nhưng chính là Mộ Dung gia. Trong lòng có khí, tự nhiên muốn chỉnh Tô Chính Vũ hả giận. Không cho nói, ngươi nên không phải là sợ rồi sao, Tô Chính Vũ, ta chính là biết đến. Mộ Dung Du ở Tô gia, đó là nói cái gì là cái gì, ngay cả ngươi nương, đều phải nghe nàng lời nói, đúng hay không? Chính là sao, ta cảm thấy cũng đúng. Hình như là như vậy. Vài người sôi nổi phù hợp. Tô Chính Vũ đứng dậy cau mày, đầy người mùi rượu, uống đều có điểm mồm miệng không rõ, nói bậy. Nói bậy. Hồ Tám Đạo. Vậy ngươi nhưng thật ra làm chúng ta nhìn xem a, nghe nói Mộ Dung Du mỗi ngày đều phải ra cửa kiểm toán, ngươi có bản lĩnh, khiến cho nàng ba ngày đừng ra phủ a. Ngươi nếu là làm không được, ngươi Tô Chính Vũ, chính là cái túng tử. Chính là. Ba người thành hổ, mọi người thành tượng. Tô Chính Vũ chính là uống lớn, sau đó đồng ý yêu cầu này. Các ngươi chờ ngẩn, ta hiện tại liền trở về tìm nàng, ta liền nói cho nàng, ngươi từ hôm nay trở đi, ba ngày không. Chuẩn ra phủ. Tô Chính Vũ mặt đỏ bừng, rượu phía trên, lảo đảo đứng dậy. Tô công tử, ta tới đỡ ngài, muốn hay không cho ngài kêu xe ngựa. Tiểu Mỹ thấy Tô Chính Vũ thiếu chút nữa té ngã, tâm thiếu chút nữa liền dọa ra tới, vội vàng đi đỡ. Ngươi là? Tô Chính Vũ đôi mắt mê ly nhìn Tiểu Mỹ. Tô công tử đây là lại quên nhân ra sao? Ta là ngài Tiểu Mỹ Mỹ A. Tiểu Mỹ cười, đỡ Tô Chính Vũ tới rồi cửa, đem người đưa cho Sa Phu. Ngươi thơm quá, ta ngày mai, còn tìm ngươi. Tô Chính Vũ mặt còn ở Tiểu Mỹ trong lòng ngực củng. Kia Tiểu Mỹ liền chờ Tô công tử, các ngươi nhớ rõ đi theo Sa Phu. Phân phó hai cái hạ nhân cùng Sa Phu cùng nhau, nói xong, Tiểu Mỹ liền xoay người rời đi. Sa Phu cùng Hoa Lâu người, cùng nhau đem một thân mùi rượu Tô Chính Vũ đưa đến Tô Phủ. Quản gia kết toán xong tiền sau, bọn họ mới rời đi. Lúc này sắc trời đều đen, đợi ba cái giờ Lâm Uyển Y đã sớm không đợi, về tới chính mình phòng. Tô Chính Vũ trong lòng nghĩ Mộ Dung Du, liền một đường lảo đảo đi tới Mộ Dung Du sân. Mộ Dung Du mới vừa buông chén đũa cơm nước xong, cửa liền vào được một người, Tô Chính Vũ. Nha hoàn khó xử nhìn Mộ Dung Du liếc mắt một cái, công tử uống say, ngăn không được. Mộ Dung Du đầy đầu hắt tuyến nhìn cái này tử quỷ, ngươi đi làm phòng bếp nấu chén canh giải rượu đoan lại đây. Nàng tuyệt đối không thể làm Tô Chính Vũ ở nàng phòng ngốc một đêm. Làm nha hoàn uy Tô Chính Vũ uống lên canh giải rượu, nửa khắc sau, Tô Chính Vũ cùng Mộ Dung Du hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Bên này, Lâm Uyển Y còn nhớ cùng Tô Chính Vũ cùng nhau ăn cơm chiều, liền sai sự Hồng Ngọc lại đi phủ cửa từ từ. Hồng Ngọc đi cửa, còn không có chạm bao lâu, quản gia nói, công tử đi phu nhân nhà ở. Hồng Ngọc còn sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần mới nhớ tới, đây là. Tô Chính Vũ đi Mộ Dung Du phòng, sắc mặt theo bản năng trắng, trở về liền đem tin tức này uyển chuyển nói cho Lâm Uyển Y Lìa. Lâm Uyển Y Lìa đem trên bàn đồ ăn quét rừng ở trên mặt đất, thân mình khí phát run. Ngươi có phải hay không thể gặp ta hảo, ta kém ngươi ở cửa thủ lâu như vậy, ngươi liền cho ta tin tức này. Hồng Ngọc. Ngươi gần nhất có phải hay không thấy ta không thế, liền ta ngươi cũng dám tinh kế. Lâm Uyển Y Lìa biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, nhìn cửa đứng Hồng Ngọc, con ngươi càng thêm lạnh lùng lên. Chương 150 ghen tuông. Còn không có lại mở miệng thời điểm, Hồng Ngọc liền quỳ xuống, đôi mắt là nồng đậm oán hận, thanh âm mang theo run rẩy, chắc phu nhân, nô tỳ sai rồi. Sai ở nơi nào? Lâm Uyển Y Lìa nheo lại đôi mắt. Nô tỳ hẳn là ở lão gia đi phu nhân phòng trên đường, đem lão gia mang về tới. Hồng Ngọc tiểu tâm cẩn thận nói. Mê sảng. Lâm Uyển Y sắc mặt lạnh hơn, đứng dậy tránh đi trên mặt đất mảnh nhỏ cùng rơi dụng thức ăn, ngồi xổm xuống thân mình, giơ tay nắm lấy Hồng Ngọc cằm, bước bách nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nàng đôi mắt, môi đỏ gợi lên, trong miệng giật ra một tiếng cười lạnh, ngươi có phải hay không cảm thấy chính ngươi sinh còn rất không tồi, muốn đi câu dẫn lao ra phải không? Nô tỳ không có nghĩ như vậy quá, nô tỳ nào có cái kia lá gan. Hồng Ngọc là thật không dám mơ ước Tô Chính Vũ. Chính là hiện tại Lâm Uyển Y Lìa tình huống, nàng xem rõ ràng, càng không cảm thấy chính mình nếu chính mình leo lên lao ra, sẽ so Lâm Uyển Y Lìa tình huống càng tốt, không ngừng dập đầu nhận sai. Lâm Uyển Y Lìa buông ra tay, chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn dập đầu Hồng Ngọc, thẳng đến trên mặt đất có vết máu, Hồng Ngọc thân ảnh quỳ không xong, nàng mới ban ơn nói, đứng lên đi. Tạ Trác phu nhân. Hồng Ngọc thanh âm suy yếu, tay chống ở trên mặt đất chuẩn bị đứng lên, cánh tay mềm nhũn, lại quỳ xuống, phát ra một tiếng trầm vang, sắc mặt đột nhiên một bạch. Không biết cố gắng đồ vật. Lâm Uyển Y quét Hồng Ngọc liếc mắt một cái, liền đứng dậy rời đi phòng, mang theo hai cái nhị đẳng nha hoàn rời đi sân. Hồng Ngọc nằm liệt ngồi dưới đất nửa ngày, thật lâu sau mới đứng dậy, nước mắt rơi trên mặt đất, xanh trắng ngón tay đỡ lấy ngạch cửa, ngước mắt nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, oán hận nói ba chữ, Lâm Uyển Y. Liền tính là tượng đất, cũng có ba phần hỏa khí, Lâm Uyển Y lặp đi lặp lại nhiều lần đem Hồng Ngọc trách phạt, đổi làm là bất luận kẻ nào, trong lòng đều sẽ có oán. Lâu các bên ngoài bóng đêm rất sâu cùng Hồng Ngọc lúc này ánh mắt cũng có vài phần tương tự, đồng dạng thâm trầm. Lâm Uyển Y và đoàn người đi tới Mộ Dung Du sân cửa. Lục Nhi nghe thấy mặt khác nha hoàng tới truyền lời, lông mày theo bản năng một biệt, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Du, tiểu thư, Trác phu nhân hiện tại ở sân cửa cầu kiến. Mộ Dung Du đang lo như thế nào đem Tô Chính Vũ người này chi đi, Lâm Uyển Y lần này cuối cùng là tới đúng rồi một lần, sắc mặt lại là bất động thanh sắc, liếc Tô Chính Vũ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, còn không mau thỉnh Trác phu nhân tiến vào, lao ra ở chỗ này, nàng nhất định là sốt ruột chờ đi. Lâu như vậy thời gian, nàng xem như thăm dò Tô Chính Vũ tính nết, ngươi nếu là lưu hắn, hắn ngược lại không muốn ốc, ngươi nếu là không lưu, à, này nam nhân, chính là đồ đê tiện. Khu khu, khu khu. Tô Chính Vũ mất tự nhiên bắt tay thành quyền, đặt ở bên miệng ho khan vài cái, ánh mắt hướng cửa giao động. Là, phu nhân. Lục Nhi đồng ý đứng dậy đi sân cửa tiếp Lâm Uyển Y rìa tiến vào. Cửa Lâm Uyển Y thấy người đến là Lục Nhi, nhu nhu cười, thật là vất vả ngươi, đã trễ thế này, ta sẽ không quấy rầy phu nhân dùng cơm đi. Mặt mũi thượng công phu, ai sẽ không làm. Lục Nhi nhưng thật ra cũng không mềm khí, ngạnh ngữ khí, Trác phu nhân nhưng đừng nói như vậy, phu nhân rộng lượng, điểm này việc nhỏ sẽ không để trong lòng, còn thỉnh Trác phu nhân vào nhà. Nói như vậy, nhưng thật ra ta lòng dạ hẹp hòi. Lâm Uyển Y lìa nhu nhu cười, một bộ ngoan ngoan bộ dáng, thức tha là lướt bước đi nệ bước, đuổi kịp Lục Nhi bước chân, mọi người vào phòng. Lâm Uyển Y thấy Tô Chính Vũ quả thực ở Mộ Dung Du phòng khi, đôi mắt hiện lên một tia căm hận, thực mau liền biến mất không thấy, dáng người chậm rãi dạo bước tiến lên phòng, thanh âm điểm mỹ, lao ra. Tiếp theo chuyển hướng Mộ Dung Du, gặp qua phu nhân. Ân. Mộ Dung Du mỉm cười nhìn Lâm Uyển Y, như là nhìn đến một cái nha hoàn giống nhau, bố thí một ánh mắt, liền đứng dậy, cũng không thèm nhìn tới Tô Chính Vũ liếc mắt một cái, nếu là không có gì chuyện khác, ta liền về trước phòng. Phu nhân như thế nào vừa nhìn thấy ta muốn đi, chẳng lẽ là ta không chiêu phu nhân đã thấy. Lâm Uyển Y trong lòng vốn là tồn khí, khí Tô Chính Vũ không chuyên nhất. Khí Mộ Dung Du chiếm chính thê vị trí, khí nha hoàn không coi trong mắt, rõ ràng ở phía trước thời điểm, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, như thế nào đột nhiên hết thảy đều thay đổi cảm giác. Không khí lạnh xuống dưới. Mộ Dung Du không để ý đến Lâm Uyển Y, chỉ là nhìn về phía Tô Chính Vũ, trên mặt lộ ra sắc lạnh, nếu Trác phu nhân tới, lao ra, ngươi cũng nên đi. Đây là nhà ta, ngươi đây là đuổi ta. Tô Chính Vũ tức khắc liền khó chịu, đột nhiên chụp một chút cái bàn. Đuổi hắn. Nàng sắc có cái này ý tưởng, nhưng là trước mắt còn không nên cùng Tô Chính Vũ khởi tranh chấp, nhấp môi có lệ cười cười, này đảo không phải, chỉ là, lao ra luôn luôn không thích ta nơi này, nếu lao ra tính toán tối nay lưu lại, Lục Nhi, ngươi đi chuẩn bị hạ. Cái này Tô Chính Vũ liền không muốn, hắn đứng dậy hừ lạnh một tiếng, ai nói ta muốn lưu lại. Y thì nhi, chúng ta đi. Lâm Uyển Y thì ánh mắt lộ ra đắc ý chi sắc, liền tính Tô Chính Vũ tới tìm Mộ Dung Du thì thế nào. Cuối cùng, không phải là sẽ đi nàng sân. Nhìn Lâm Uyển Y cao hứng dáng vẻ đắc ý, Mộ Dung Du khinh thường rời đi tầm mắt. Tô Chính Vũ ôm lấy Lâm Uyển Y rìa vòng eo rời đi, mà Lâm Uyển Y ở người được Tô Chính Vũ trên người quen thuộc son phấn hương vị, trong lòng lạnh lùng, lậu tính không bỏ sót. Nàng như thế nào liền quên mất chính mình là như thế nào từ thanh lâu ra tới, nếu Tô Chính Vũ chán ghét nàng, lại tìm một cái, kia nàng lại nên như thế nào tự xử. Nghĩ đến phía trước mị nương nói, Lâm Uyển Y tâm như lao cắt, chính là nàng ngược lại tưởng tượng. Lại nghĩ tới nàng chính mình hỏi mị nương muốn tới hương phấn. Lâm Uyển Y khỏe miệng lại lần nữa gợi lên, cũng may, hết thảy đều còn ở nàng trong khống chế. Lao ra, ngày hôm nay như thế nào sẽ nghĩ đi tìm phu nhân, có phải hay không ý gì hả nhi làm sai cái gì? Lâm Uyển Y thân mình kiều mềm, dựa vào Tô Chính Vũ trong lòng ngực, trêu chọc Tô Chính Vũ thần kinh. Tô Chính Vũ cảm thấy chính mình rượu giống như còn không có thanh tỉnh, như cũng là say khướt, đôi mắt mê ly nhìn trong lòng ngực người, đều nói dưới đèn xem mỹ nhân. Càng xem càng đẹp. Hành lang đèn chiếu vào Lâm Uyển Y trên mặt, hơn nữa Lâm Uyển Y vốn chính là trước tiên tỉ mỉ trang điểm một phen chờ Tô Chính Vũ, tự nhiên là thuận lý thành trường, Tô Chính Vũ không có cầm giữ trụ. Ta chính là uống nhiều đi nhầm, lòng ta đương nhiên chỉ có Y Y như ngươi. Tô Chính Vũ cúi đầu gần sát Lâm Uyển Y cổ, uống rượu nhiều hắn, hoàn toàn không bận tâm hiện tại là cái gì trường hợp địa phương nào. Tuy rằng vừa mới Mộ Dung Du uy hắn uống lên canh giải rượu, nhưng là tác dụng không lớn. Động tác gian, Tô Chính Vũ liền có chút làm cản, cũng may Lâm Uyển Y thần trí thanh tỉnh, chống đẩy Tô Chính Vũ ngực một chút, Tô Chính Vũ đang ở cao hứng, bị Lâm Uyển Y cự tuyệt, tức khắc liền có chút không mau, làm sao vậy? Lao ra, này còn chưa tới ta sân đâu. Lâm Uyển Y kiều tiếu thanh âm truyền vào Tô Chính Vũ trong tai, đem kia nguyên bản có muốn lên xu thế hỏa khí để ép đi xuống. Chương 151 trêu chọc. Nhìn không được gáp lực hỏa khí, ở trong hoa lâu vốn là bị mọi cách trêu chọc, nếu không phải niệm cưới Lâm Uyển Y không bao lâu, hắn đã sớm không đành lòng. Trực tiếp đem Lâm Uyển Y chặn ngang bế lên. A. Lâm Uyển Y kinh hô ra tiếng, tay đã ôm lấy Tô Chính Vũ cổ, tiểu tráng túng nhân đảm, nếu là đổi làm ngày thường, Tô Chính Vũ nơi nào làm ra chuyện như vậy. Tô Chính Vũ ôm Lâm Uyển Y rìa vội không ngừng chạy vào Lâm Uyển Y rìa sân. Vào nhà thời điểm, Lâm Uyển Y rìa rũ mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất, không có mảnh nhỏ cùng đồ ăn, xem ra Hồng Ngọc đã dọn dẹp hảo, thôi, niệm ở Tô Chính Vũ bị nàng cướp về, nàng trước không so đo chuyện này. Lao ra, Lâm Uyển Y rìa lúc này ra vẻ ngượng ngùng lên. Tô Chính Vũ liền thích Lâm Uyển Y cái này biểu tình, hắn đem Lâm Uyển Y rìa buông xuống. Lâm Uyển Y trong lòng nhớ hương phấn, đứng dậy trước đem lư hương điểm. Lúc này mới chậm rãi xoay người nhìn về phía Tô Chính Vũ, liếc mắt cười, thanh âm câu nhân, lao ra. Trong lúc nhất thời, Tô Chính Vũ cũng quên mất muốn hỏi Lâm Uyển Y Lìa điểm chính là cái gì. Lâm Uyển Y Lìa đứng dậy đến gần Tô Chính Vũ, giơ tay liền bắt đầu giải Tô Chính Vũ nút thắt, hai má ửng hồng, rũ mi liếc mắt, e lệ ngượng ngùng, lao ra, thời gian không còn sớm, Y Lìa nhi hầu hạ ngài sớm chút nghỉ ngơi đi. Ai? Tô Chính Vũ duỗi tay giữ chặt Lâm Uyển Y Lìa tay, đêm còn trường, ta không nghĩ nghỉ ngơi. Lâm Uyển Y Lìa làm bộ không hiểu bộ dáng, ngước mắt sợ hãi nhìn Tô Chính Vũ, cười nói, kia lão gia muốn làm cái gì? Lư hương lượn lờ dâng lên khói trắng, trong phòng tràn ngập say lòng người hương vị. Tô Chính Vũ đôi mắt càng ngày càng hoảng hốt, trước mắt chỉ có Lâm Uyển Y quần áo nửa giải, tay đã xoa nàng mượt mà đầu vai, thanh âm mang theo mê người khàn khàn, đương nhiên là muốn cùng ngươi, cùng ta Y Lìa Nhi cùng nhau. Lời nói đột nhiên im bặt, Tô Chính Vũ dù sao cũng là cái người đọc sách. Tất nhiên là nói không nên lời cái loại này thô bỉ thấp kém nói, chậm rãi cúi đầu hôn lên Lâm Uyển Y liề môi. Lâm Uyển Y không có cự tuyệt, hai người một thất chiến miên. Lục Nhi nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Mộ Dung Du, phất tay làm những người khác lui ra, sau đó đóng cửa lại, nhìn nhà mình chủ tử biểu tình, do dự vài cái, hỏi, tiểu thư, ngươi đây là hối hận. Suy nghĩ bị đánh gãy, Mộ Dung Du nhìn về phía Lục Nhi, nghe thấy Lục Nhi nói như vậy, nhợt nhạt cười. Tiểu thư nhà ngươi sẽ là dễ dàng như vậy liền biến chủ ý người sao? Nói, tay đáp ở trên bàn, không có tiết tấu gõ, không có hối hận, nửa phần đều không có. Ta còn muốn cảm ơn Lâm Uyển Y đem Tô Chính Vũ mang đi, bằng không ta thật đúng là không biết nên tìm cái gì cớ làm Tô Chính Vũ rời đi. Lục Nhi gật gật đầu, minh bạch nhà mình tiểu thư băn khoăn. Chính là, nói như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Lục Nhi vẫn là có chút băn khoăn, liền tính tiểu thư hiện tại có thể như vậy, chính là về sau đâu. Mộ Dung Hàm đâu? Ta đều có tính toán, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nghỉ tạm đi. Mộ Dung Du không xa cầu Lục Nhi có thể thay đổi nàng chính mình giá trị quan, cương cầu không tới. Tốt, tiểu thư. Lục Nhi không có nhiều lời, lui đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng, Mộ Dung Du có chút đau đầu, cuộc sống này, còn có ngao. Hơi chút rửa mặt một chút, Mộ Dung Du cũng nghỉ ngơi. Ngay kế, sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Mộ Dung Du gọi Lục Nhi, hôm nay ta muốn điệu thấp một ít đi ra ngoài. Ngươi đem ta mũ lấy tới. Ngày thường, Mộ Dung Du không để bụng này đó, chính là không biết vì cái gì, nàng hôm nay mí mắt phải vẫn luôn ở nhảy, đều nói mắt trái ra nhảy thai, mí mắt phải nhảy tài. Nàng trong lòng đánh tiểu cổ, chính là hôm nay là kiểm toán nhật tử, sao có thể không ra phủ đâu. Này đây, Mộ Dung Du chỉ là làm Lục Nhi đem nàng hóa điệu thấp một ít, lại mang lên mũ, bên ngoài, nàng tiểu tâm một ít chính là truyền thiện đi. Là, tiểu thư. Đồ ăn bưng lên. Mộ Dung Du bắt đầu dùng nữa. Say rượu đầu không đau, vẫn là có canh giải rượu tác dụng, hơn nữa Lâm Uyển Y Lìa hương, uống lên như vậy nhiều rượu, Tô Chính Vũ thật không có cảm thấy khó chịu. Xoa huyệt thái dương, Tô Chính Vũ ngồi dậy thân mình, nhìn về phía một bên nữ nhân, Lâm Uyển Y Lìa. Nàng trên người đều là hắn lưu lại dấu vết. Tô Chính Vũ đôi mắt tối sầm lại. Lâm Uyển Y Lìa so Tô Chính Vũ tỉnh sớm, hiện tại càng là cố ý làm ra như vậy một bộ liêu nhân tư thế, lấy sắc thờ người lại như thế nào, chỉ cần Tô Chính Vũ tới nàng phòng, nàng sớm hay muộn sẽ có hài tử. Mộ Dung Du thân mình, toàn thành người đều biết, chỉ cần nàng Lâm Uyển Y so Mộ Dung Du trước hoài thượng, có lao phu nhân cùng Tô Chính Vũ ở phía trước đỉnh, liền tính Mộ Dung gia bất mãn, lại có thể như thế nào. Nguyên lai, Lâm Uyển Y hiện tại đã không tính toán Tô Chính Vũ tâm sẽ vẫn luôn ở trên người nàng, nàng dây dưa Tô Chính Vũ, lại đem Tô Chính Vũ từ Mộ Dung Du nơi đó đoạt lấy tới, là tưởng từ Tô Chính Vũ nơi này muốn một cái hài tử. Cái này, vì cái gì Lâm Uyển Y sẽ như vậy vội vàng tìm mỹ nương, sự tình cũng nói thông. Lâm Uyển Y thấy Tô Chính Vũ tầm mắt nhìn qua, ngượng ngùng túi đầu, thanh âm câu nhân, lao ra. Ân. Tô Chính Vũ hầu kết lăn lộn một chút, nam nhân, đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, không có lo lắng nhiều, Tô Chính Vũ liền phủ lên Lâm Uyển Y thân thể. Lâm Uyển Y mặt mày mang theo màu đỏ, lại là một bộ thế Tô Chính Vũ suy nghĩ ngữ khí, lao ra, hôm nay chính là ngươi muốn đọc sách nhật tử, ngươi nếu lại ở ta trong viện đãi đi xuống, lao phu nhân lại muốn trách phạt lao ra ngươi. Nhắc tới lao phu nhân ba chữ, Tô Chính Vũ tức khắc liền không có hứng thú, còn không đứng dậy dọn dẹp một chút. Ý Lìa Nhi hiện tại liền chịu giả ra mặc quần áo. Lâm Uyển Ý Lìa đứng dậy, tùy ý gom lại chung Ý Lìa, liền đứng dậy giúp Tô Chính Vũ mặc quần áo. Chính ăn mặc, Lâm Uyển Ý Lìa động tác ngừng lại. Làm sao vậy? Tô Chính Vũ rũ mắt nhìn về phía Lâm Uyển Ý Lìa. Chỉ là đêm qua, như thế nào lao ra vẫn luôn kêu phu nhân tên. Ý Lìa Nhi có chút không vui. Kỳ thật đây đều là có lẽ có. Bất quá là Lâm Uyển Y muốn cho Tô Chính Vũ hay nấy, mà nhiều ở nàng trong viện dừng lại mấy ngày. Chỉ cần có hài tử, chẳng sợ lão phu nhân chán ghét nàng, nàng đều có thể bằng vào hài tử. Ở Tô phủ dừng chân, Tô Chính Vũ biệt mày, nhớ tới ngày hôm qua giống như ở trong hoa lâu hướng hắn những cái đó bằng hữu hứa hẹn sự. Đống nhiên liền nghĩ tới, là không cho Mộ Dung Du ra phủ. Việc này hắn như thế nào ngày hôm qua liền quên mất nói cho Mộ Dung Du. Mà lúc này Mộ Dung Du đã ra Tô phủ. Đi cửa hàng xem sổ sách. Chờ Tô Chính Vũ tới cửa thời điểm, không cần Tô Chính Vũ hỏi, quản gia liền tự phát tính đi đến Tô Chính Vũ bên cạnh, hội báo Mộ Dung Du hành tung, lao ra, phu nhân mới vừa đi không lâu. Tô Chính Vũ mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới, nghĩ đến ở trong hoa lâu lời nói, mặt mũi thượng tức khắc liền không nhịn được, bị xe. Lao ra đây là muốn đi đâu? Quản gia hỏi. Hôm nay Mộ Dung Du đi chính là cái nào cửa hàng kiểm toán? Tô Chính Vũ nhớ tới hỏi một câu. Quản gia túi đầu nhìn dưới mặt đất, hắn sao có thể biết Mộ Dung Du sẽ đi nơi nào. Toàn bộ trong thành, ai không biết Mộ Dung Du cưới trở về, chính là một cái bài trí, sao có thể sẽ có người nhiều quan tâm hỏi nàng vài câu. Này đây, quản gia cũng không biết Mộ Dung Du đi đâu cái cửa hàng. Chương 152 tâm như rắn giết. Thấy quản gia không có đáp lời, Tô Chính Vũ vốn là bực bội tâm tình, lại nghiêm trọng vài phần, ta hỏi ngươi lời nói đâu, Mộ Dung Du nàng đi đâu. Này, nô tài cũng không biết phu nhân hướng đi. Do dự một chút, quản gia vẫn là ăn ngay nói thật. Ngươi cái này nô tài là làm sao bây giờ sự? Tô Chính Vũ nhíu mày lạnh giọng hỏi. Nô tài chỉ biết phu nhân ngày thường sẽ đi thành Bắc cửa hàng, nhưng là thật sự không biết hôm nay phu nhân đi đâu một cái cửa hàng A. Quản gia vội quy xuống, cái chán chảy ra tinh mịn hãn. Hừ, mất mặt xấu hổ. Tô Chính Vũ thấy cũng hỏi không ra tới cái gì mà khác, liền trên người xe ngựa. Dẫm lên hạ nhân trên lưng xe ngựa, vén lên màn xe. Mới vừa ở trong xe ngựa ngồi xuống, liền truyền đến xa phu thanh âm, thiếu gia, chúng ta hiện tại là đi nơi nào? Không nghe thấy vừa mới lời nói của ta sao? Đi thành Bắc cửa hàng. Tô Chính Vũ sắc mặt lôi kéo, thanh âm cũng trầm đi xuống. Nô tài sai. Xa phu cười làm lành nói. Giá. Xa phu giơ roi, roi ở mã bên thai phát ra một tiếng tiếng xé gió, con ngựa biết điều nâng lên chân, xe ngựa chậm rãi khởi động. Trong xe, Tô Chính Vũ nhắm mắt dưỡng thần. Tô phủ. Bùm bùm. Hồng Ngọc túi đầu nhìn trong phòng hết thảy, quỳ gối cửa run bần bật, không dám ngẩng đầu. Mộ Dung Du lại là Mộ Dung Du. Nữ nhân kia liền cái trứng đều sinh không ra, lão gia tâm như thế nào đột nhiên tất cả tại Mộ Dung Du trên người. Vô luận là ngày hôm qua sự tình, vẫn là hôm nay sự, Tô Chính Vũ trừ bỏ trên giường cùng nàng ôn tồn, trong lòng giống như đã không có nàng người này giống nhau. Bất quá là không có nghe lão phu nhân nói, lão phu nhân khiến cho lão gia như vậy cùng chính mình ly tâm. Càng thêm coi trọng khởi Mộ Dung Du cái kia tiện nhân. Cái kia tiện nhân, lúc trước vì cái gì không có ở biệt trang đã chết. Ta lúc trước liền không nên nhân từ nương tay. Lâm Uyển Y hận chính mình trong lòng đối Mộ Dung Du thả lỏng cảnh giác, chậm rãi nhắm mắt lại, đem trong tay bình hoa ném tới một bên, bình hoa lại trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Rơi rụng đầy đất mảnh nhỏ. Hồng Ngọc, đêm này đó đều cho ta dọn dẹp một chút. Lâm Uyển Y nói cho hết lời, liền nâng bước rời đi phòng. không quan tâm phía sau tình huống. Lệnh hai cái nhị đẳng nha đầu ra phủ. Cửa, quản gia như cũ ở nơi đó đứng. Lâm Uyển Y Nhi mang theo cười đi qua, dịu dàng nhìn quản gia hỏi, quản gia, hôm nay lão gia đi nơi nào? Lão gia đi đọc sách. Quản gia không có dám nói thật. Lục Nhi. Lâm Uyển Y Nhi nghiêng đầu đối một bên nha hoàn đỉnh đỉnh cười, ý bảo Lục Nhi đem túi tiền cấp quản gia. Lục Nhi cất bước đem túi tiền đưa cho quản gia. Quản gia lấy quá túi tiền ước lượng, đôi mắt nheo lại, lão gia kỳ thật là đi thành Bắc cửa hàng. Lão gia luôn luôn không hiểu này đó thương gia đồ vật, như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới đi thành Bắc cửa hàng nhìn một cái. Lâm Uyển Y trong lòng mang theo nghi hoặc, dựa theo Tô Chính Vũ tính tình, hắn sáng sớm liền ra cửa, tuyệt đối không có khả năng là bởi vì là đọc sách, nhưng là, càng không thể chính là kinh thương. Tô Chính Vũ đối kinh thương cảm thấy hứng thú không giả, nhưng lão phu nhân nơi đó làm hắn đọc sách cũng là thật sự, chứng chọi đá, tuy nói trong nhà mặt làm chủ người là Tô Chính Vũ, nhưng là lão phu nhân lời nói quyền còn là phi thường quan trọng. Trong lòng suy tư, Lâm Uyển Y thật sự là không nghĩ ra nguyên do. Ngày hôm qua ban đêm lão gia đi phu nhân trong viện sự tình, mọi người đều biết, nhưng tuy rằng lão gia lại bị chắc phu nhân mang về nàng sân, chính là không thể không nói, Mộ Dung Du ở này đó hạ nhân trong lòng cũng tăng lên nhất định địa vị. Này thật đúng là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Quản gia thu chỗ tốt, tự nhiên cũng nguyện ý cấp Lâm Uyển Y giải thích, hắn cảnh giác nhìn một chút xung quanh, nhỏ giọng nói, lão gia giống như cố ý muốn cùng phu nhân hòa hảo, sáng nay sáng sớm. Lão gia liền hỏi ta phu nhân hướng đi, được đến hướng đi sau, liền vội vàng chuẩn bị ngựa xe đuổi qua đi. Phải không? Lâm Uyển Y trên mặt như cũng là nhu nhu cười, ánh mắt nhìn về phía một bên Thủy Nhi trong lòng ngực bao vây. Ta vốn tưởng rằng lão gia hôm nay xác thật là đi đọc sách, lúc này mới đem hắn dừng ở ta trong phòng thư cấp mang lên, chưa từng tưởng lão gia nhưng thật ra đi tìm phu nhân, xem ra là ta tự mình đa tỉnh. Quản gia là cái gió chiều nào theo chiều ấy người, Mộ Dung Du ở cái gì được sủng ái. Cũng không bằng vị này chắc phu nhân có thủ đoạn, dù sao hiện tại Mộ Dung Du không ở, hắn có thể hai bên lấy lòng, trong lòng như vậy tưởng tượng, liền nói, ai nói, nô tài đảo cảm thấy lao ra trong lòng, chắc phu nhân ngài vị trí là không thể thay thế được. Ngươi nhưng thật ra cái có thể nói. Lâm Uyển Y Nhi nhuyễn miệng cười, trong lòng không mau tan một ít, đúng vậy, vô luận lại nói như thế nào, Tô Chính Vũ vẫn là sẽ đến nàng trong phòng, vẫn là sẽ chỉ cùng nàng ở bên nhau. Điểm này, Lâm Uyển Y vẫn là có tự tin. Vậy thỉnh quản gia giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn đi thành Bắc tìm lao ra. Lâm Uyển Y khỏe miệng mang theo ý cười, sắc mặt dịu dàng nói. Quản gia biệt hạ mày, hắn cũng coi như là Tô gia thế hệ trước quản sự, vừa mới khen Lâm Uyển Y vài câu, bất quá là xem ở tiền phần tử thượng, chút tiền ấy còn không đến mức hắn vì cái này chắc phu nhân làm nhiều như vậy. Bởi vì Tô phủ xe ngựa vốn dĩ cũng chỉ có tam chiếc, một chiếc là lao phu nhân, một chiếc là thiếu gia, còn có một chiếc là Mộ Dung Du từ nhà mẹ để mang lại đây xe ngựa, lão phụ nhân không sủng Mộ Dung Du, lại sao có thể sẽ cho nàng chuẩn bị ngựa xe. Đến nỗi này Lâm Uyển Y, bất quá chính là một cái thiếp, nơi nào còn đáng giá nàng lãng phí tiền đi đơn môn cấp Lâm Uyển Y chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Cho nên Tô phủ cũng không có dư thừa xe ngựa tới cấp Lâm Uyển Y. Chắc phu nhân, trong phủ không có dư thừa xe ngựa cung ngài sử dụng, ngài bằng không hôm nào lại ra phủ. Quản gia đúng sự thật đem lời nói cho Lâm Uyển Y Nhi. Lâm Uyển Y Nhi trong lòng thập phần buồn bực, còn không phải là tiền không đủ sao? Đó là hô một tiếng, Lục Nhi. Ý bảo hắn lại cấp quản gia một túi tiền. Quản gia lần này không có tiếp, sắc mặt ngay ngắn, chắc phu nhân, ngươi cũng đừng khó xử nô tài, trong phủ là thật sự không có dư thừa xe ngựa. Kia vì cái gì Mộ Dung Du có thể có xe ngựa? Lâm Uyển Y Nhi như cũ chịu đựng khí chất hỏi. Phu nhân xe ngựa là phu nhân chính mình từ Mộ Dung trong phủ mang về tới, cũng không phải Tô phủ bị. Quản gia sắc mặt chưa biến. Kia trong phủ cũng không có khả năng chỉ có một chiếc xe ngựa. Lâm Uyển Ý Nhi rõ ràng không tin quản gia lời nói. Quản gia cười một tiếng, đúng vậy, còn có một chiếc là lao phu nhân, chắc phu nhân, ngài dám ngồi sao? Nếu là Tô phủ, há tất muốn phân như vậy rõ ràng. Lâm Uyển Ý Nhi hiển nhiên không thượng quản gia đương ngược lại đem đề tài dẫn tới mặt khác đề tài thượng, dung rộng lớn nói tới nói đây là Tô phủ đồ vật, cũng không phải lao phu nhân một người đồ vật. Quản gia đảo cũng không chọc phá, cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Uyển Y Nhi, chắc phu nhân nếu là như vậy tưởng, nô tài cũng không có cách nào, ngài thỉnh đi. Bộ dáng này, là không tính toán giúp Lâm Uyển Y Nhi đi lấy khúc lao phu nhân xe ngựa. Lâm Uyển Y Nhi khi nào chịu quá hạ nhân khí, ngay cả là ngay từ đầu khinh thường nàng Hồng Ngọc đều bị nàng trị dễ bảo. Hiện tại cái này quản gia cư nhiên đều dám cho nàng bãi sắc mặt. Chương 153 giải oan. Lâm Uyển Y Nhi trường tụ hạ tay cầm khẩn, trong phủ này hướng gió chạy thật là nhanh, một cái hai thấy hắn là thế, sôi nổi đều tới dẫm lên một chân. Câu môi cười, trước mắt vẫn là chỉ có thể nhẫn, xoay người, đi thôi Lục Nhi chúng ta đi lấy xe ngựa ra phủ. Là, chắc phu nhân. Lục Nhi nhấc chân đuổi kịp Lâm Uyển Y rìa nệ bước. Chứ bỏ lấy xe ngựa thời điểm gặp được một ít tiểu ngăn trở, chỉnh thể tới nói, vẫn là tương đối thuận lợi. Chính là, Lâm Uyển Y rìa giống như không có nhận rõ chính mình thân phận, không phải nói trắng da đỏ thâm hỷ phục, từ cửa chính nâng tiến bảo, đã kêu chính thê. Bên này Lâm Uyển Y rìa mới vừa lấy cưới ngựa xe, bên kia liền có người thông chi lão phu nhân. Lão phu nhân, ngươi có thể thế nô tỳ, nô tài làm chủ a. Hai người song song hướng trên mặt đất một quỳ. Lão phu nhân sắc mặt liền trầm xuống dưới, nói xem là chuyện gì yêu cầu ta làm chủ. Là Trác phu nhân. Nha hoàn dẫn đầu mở miệng, ngài xe ngựa bị Trác phu nhân lấy đi rồi. Đây là bao lớn sự yêu cầu ta làm chủ, đừng làm nàng lấy chính là. Lão phu nhân nghe thấy nguyên nhân sau, sắc mặt không vui, bất quá chính là cái việc nhỏ. Nô tài thấy tình thế đi phía trước quỳ vài bước, than thở khóc lóc, lão phu nhân, ngài cũng không thể nói như vậy, kia xe ngựa là ngài một người dùng, là ngài thân phận tượng trưng, làm một cái thiếp thất lấy đi rồi, này giống cái gì, một cái thiếp thất từ trên xe ngựa xuống dưới, cái này làm cho người khác thấy thế nào chúng ta tô phủ. Vậy các ngươi như thế nào không ngăn cản nàng? Lão phu nhân nhất coi trọng mặt mũi, như vậy tưởng tượng, đối Lâm Uyển Y liền càng có ý kiến. Hai người kia mới ngẩng đầu, lộ ra trên mặt xương đỏ lên lòng bàn tay, nha hoàn ủy khuất nói, nỗ lực khuyên Trác phu nhân, chính là Trác phu nhân không nghe, còn đánh nô tỳ. Nàng thật sự làm như vậy. Lão phu nhân biệt khởi mày, cũng không phải thực tin tưởng hai người kia nói. Nha hoàn vội vàng gật đầu. Sự tình còn phải về đến vừa rồi nói lên. Lâm Uyển Y lìa đoàn người tới rồi lão phu nhân xe ngựa phóng trên mặt đất, hai lời chưa nói liền phải khai đi. Chính là nha hoàn là sao có thể làm Lâm Uyển Y lìa cưới đi. Này không có lão phu nhân phân phó lại tới lấy xe, việc này nếu là chuyển tới lão phu nhân lỗ thay, còn không lột bọn họ ra. Vì thế liền vội vàng đi lên đi khuyên Lâm Uyển Y Liễu, làm nàng không cần lấy xe ngựa. Lâm Uyển Y Liễu liền bởi vì trì hoãn thời gian tâm tình bực bội, đối nha hoàn còn tự nhiên điểm không có gì sắc mặt tốt, đặc biệt là cái này địa phương còn hẻo lánh, lập tức liền đánh nha hoàn một cái tát, thanh âm tàn nhẫn, ta mới là chủ tử, này trong phủ đồ vật, có cái gì là ta không thể dùng. Hạ nhân cũng vội vàng đi cản, đồng dạng bị Lâm Uyển Y Liễu thưởng một cái tát, cũng không phải bọn họ hai người ác nhân trước cáo trạng, mà là Lâm Uyển Y Liễu thật sự quá mức. Chúng ta nào có lá gan lừa gạt lão phu nhân nếu là không tin, đại có thể đi sai người hỏi một chút, ngay lúc đó động tĩnh, đại toàn bộ sân người đều biết Lâm Uyển Y tới lấy xe ngựa. Nha hoàn run bần bật, sợ lão phu nhân một cái không cao hứng liền đem nàng xử lý. Được rồi, ta đã biết, buổi tối thời điểm làm quản gia trực tiếp đem Lâm Uyển Y đưa tới ta phòng tới, này quy củ vẫn là muốn học một học. Lão phu nhân cuộc đời ghét nhất những cái đó sách không rõ nữ nhân. Đặc biệt là Lâm Uyển Y Liễu loại này mặt ngoài một bộ bối mà một bộ mặt hàng, nàng xem như thấy rõ, Lâm Uyển Y Liễu là rõ ràng là không có đem nàng lời nói nghe lộ thai, vẫn là dây dưa nàng cái kia nhi tử không bỏ. Nàng làm nàng khuyên nhi tử hảo hảo đọc sách, nàng liền quân lấy hắn, hắn đến lúc đó quên mất Lâm Uyển Di thân phận, có nha, còn vừa nhắc nhở nàng mới nhớ tới bất quá là một cái thiết thất, thật đúng là lấy chính mình đương chính thê. Nàng nếu là của hồi môn phong phú, nàng đảo cũng không nói cái gì. Chính là một cái bị nhi tử tiêu tiền chuộc tới thiếp, nàng thật sự vẫn là phải hảo hảo giáo một giáo nàng quy củ, từ loại địa phương kia ra tới, nàng nói ra đều ngại dơ miệng. Hai cái hạ nhân được đến mệnh lệnh sau liền lui xuống. Vương ma ma bình lui một bên nha hoàn, châm trước nói, lão phu nhân, ngài nhân tử. Ta tất nhiên là biết được. Lão phu nhân trong lòng muốn thanh. Kia ngài vì cái gì còn hỏi đến một nửa, vương ma ma trong lòng thật sự không hiểu. Mộ dung gia nữ nhân kia đối ta nhi tử không để bụng. Nhưng này một cái lại quá để bụng, ngươi giúp ta hỏi lại vừa hỏi chúng ta trong phủ nhưng có cái gì vừa độ tuổi nữ tử. Cho ta nhi tử tắc mấy cái qua đi, hắn không phải không muốn đọc sách sao. Ta khiến cho hắn hưởng thụ này đó sinh hoạt, lại cho hắn thu đi, hắn còn có thể không muốn đọc sách sao. Lão phu nhân trong lòng nguyên lai là có như vậy tính toán, đích xác, nàng một muội ép sát, khả năng sẽ làm sinh ra không tốt hiệu quả, thậm chí là làm chính mình nhi tử cùng chính mình ly tâm, chính là nếu nàng thuận theo con của hắn tâm. Sau đó lại cho hắn triển rớt, nói bởi vì hắn không đọc sách, cho nên này đó nữ nhân không muốn đi theo hắn. Vậy cái hiệu quả có thể nghĩ. Ngươi đợi chút liền đi gặp, thu xếp, buổi tối liền đem này đó nữ nhân nhét vào ta nhi tử trong phòng. Lão phu nhân hạ cái này mệnh lệnh. Vương ma ma đôi mắt sáng ngời, trong lòng có mặt khác tính kế, nếu này đó bên trong có mấy người bán mình khế là niết ở nàng trong tay, kia chẳng phải là. Khoe miệng gợi lên, vương ma ma gật đầu đồng ý. lão nô biết lao phu nhân ý tứ, hiện tại liền đi giúp lao phu nhân làm. Ân, tốt nhất là người hầu. Lao phu nhân dặn dò một câu. Là, lao phu nhân. Vương ma ma đồng ý, ra sân, liền đi thu xếp chuyện này. Đổi làm dĩ vãng, lao phu nhân căn bản là không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nhưng là hiện tại nàng minh bạch, nhi tử trầm mê với nữ sắc, là bởi vì nàng phía trước quá mức với ước thúc hắn, dẫn tới hắn hiện tại hưởng thụ, liền phóng không khai, nếu làm hắn hưởng thụ đủ rồi, liền sẽ cảm thấy, nữ nhân kỳ thật cũng không có có ý tứ gì. Thành bác cửa hàng. Phu nhân, chú ý dưới chân. Lục Nhi lấy ra tiểu băng ghế, đỡ Mộ Dung Du xuống xe. Mộ Dung Du nhìn cái này cửa hàng gật gật đầu, cuối cùng là làm cái này cửa hàng có một ít khởi sắc. Quản sự vừa thấy này người tới liền biết là Mộ Dung Du lại tới muốn kiểm toán, đem sớm liền chuẩn bị tốt sổ sách đặt ở trên bàn, sau đó liền tiến lên nên đón, cười nói, phu nhân, đây là lại đây kiểm toán. Ân, ta lúc trước làm ngươi sửa sang lại sổ sách đều sửa sang lại hảo đi. Mộ Dung Du mỉm cười hỏi, làm buôn bán hỏa khí sinh tài, số mặt, giống cái gì? Vẫn luôn là ấn ngài giáo phương pháp sửa sang lại, ngài xem vừa thấy nhưng có cái gì không đúng. Quản sự dẫn đường đi đến cái bàn bên, đem sổ sách đẩy đến Mộ Dung Du trong tầm tay. Mộ Dung Du hơi chút lật xem vài cái, gật gật đầu, ngươi làm không tồi. Phu nhân hôm nay vì sao phải che mặt xa? Quản sự hỏi, trước kia Mộ Dung Du chưa từng có mang quá, hắn tưởng không kiêng dè này đó, chính là hôm nay như thế nào đột nhiên lại mang theo lên. Thân thể không khỏe, dài quá chút bệnh sởi. Mộ Dung dùng mặt khác lấy cớ chắn qua đi. Quản sự gật gật đầu, kia phu nhân ngươi trước nhìn ta đi vội chuyện khác, có cái gì vấn đề ngài có thể tùy thời kêu ta. Ngươi đi vội đi, ta một người tại đây xem một lát liền hảo. Mộ Dung Du gật gật đầu, bắt đầu phiên tra sổ sách. Thời gian một lát sau, cửa đột nhiên truyền đến quản sự thanh âm, ông ngoại, ngài như thế nào tới? Mộ Dung Du đột nhiên ngẩng đầu, thủ hạ sổ sách trang bị nàng xé lạn một ít, con ngươi lóe lóe, Tô Chính Vũ. Hắn như thế nào sẽ hướng nơi này chạy? Chương 154 cường thế. Không đợi Mộ Dung Du, Tô Chính Vũ liền bước nhanh đi tới. Thấy mang vành nón Mộ Dung Du, trong lòng không mau, hơi chút tan đi một ít, nguyên lai nàng làm buôn bán cũng là biết kiêng rẻ. Bất quá trên mặt nhưng thật ra không có đặc biệt sắc mặt tốt, chỉ là gần đây khi nổi giận đùng đùng tan một ít mà thôi. Cùng ta về nhà. Tô Chính Vũ mặt vô biểu tình nói xong câu đó, liền hướng bên ngoài đi. Chính là phía sau cũng không có truyền đến tiếng bước chân. Hắn bịt mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mộ Dung Du như cũ đang xem nàng sổ sách. Tô Chính Vũ tức giận đi trở về đi chụp một chút cái bàn, ngữ khí ác liệt, cùng ta về nhà. Lão gia làm ta trở về, dù sao cũng phải làm ta biết là cái gì lý do đi, ngươi này cái gì đều không nói cho ta khiến cho ta trở về, này không thích hợp đi. Mộ Dung Du cũng không có gì sắc mặt tốt, ngươi đổi làm là ai, đang ở hảo hảo kiểm toán đâu, đột nhiên tới một người, ném sắc mặt, nói cùng hắn thất thần kinh bệnh à. Cùng hắn đi. Ta là phu quân của ngươi, ngươi trượng phu, ngươi thiên, ngươi liền phải nghe ta, ta nói cái gì ngươi đều phải nghe, ta nói đều là đúng, hiện tại ta làm ngươi theo ta đi. Tô Chính Vũ một bộ đương nhiên ngữ khí, vênh váo tự đắc nhìn Mộ Dung Du. Mộ Dung Du chịu hạ khoe miệng, chỉ cảm thấy đau đầu, nếu là đổi làm sinh thời Mộ Dung Du, khả năng sẽ đại khí cũng không dám cổ họng một chút, liền cùng hắn đi, chính là nàng không phải. Lao ra, trong thư viện mặt giáo ngươi dạy chính là loại này sao? Nữ có tam tòng tứ đức, chính là ngươi làm ta từ ngài, ngài học thức đáng giá ta đi từ ngài sao. Mộ Dung Du khinh thường quét Tô Chính Vũ liếc mắt một cái, nàng bị khinh bỉ cũng bị khinh bỉ đủ rồi, tuy rằng không nghĩ sẽ rách mặt, chính là như vậy vẫn luôn nhịn xuống đi cũng không phải biện pháp gì, dù sao lão phu nhân không phải hy vọng Tô Chính Vũ đọc sách sao. Cùng lắm thì cuối cùng nháo đến lão phu nhân cửa thời điểm, nàng nói hắn chỉ là sử dụng phép khích tướng, muốn khuyên lão ra đọc sách. Nguyên lai, mặc dù là sinh khí, Mộ Dung Du cũng kế hoạch hảo hết thảy. Tô Chính Vũ xanh cả mặt, ngươi này nói đều là nói cái gì? Ở Mộ Dung gia học nữ vấn nữ đức, ngươi chính là như vậy học sao? Chắc không được toàn bộ trong thành mặt không có người dám cưới ngươi Mộ Dung Du. Lão gia dám không phải được rồi sao? Ta cuối cùng không phải là gà rớt. Mộ Dung Du mỉm cười, một bộ tức chết người không đền mạng biểu tình nhìn Tô Chính Vũ. Tô Chính Vũ khí cực phản cười, giơ tay chỉ vào Mộ Dung Du, Mộ Dung Du, ngươi là cái làm tốt lắm. Ngươi sẽ không sợ ta hưu ngươi. Lão gia có phải hay không quên mất, ta gả tiến Tô Phủ, còn không có một năm, ngươi nếu nói hưu ta, dựa theo quốc gia của ta luật pháp, ta của hồi môn tiền của ta ngài nhưng đều là muốn trả lại cho ta, ta nhớ rõ, lão gia ngươi dùng ta của hồi môn chuộc một cái tiểu thiếp, này dùng hết không ít tiền đi. Mộ Dung Du cảm thấy chính mình trước kia đều là ngu xuẩn, nhịn lâu như vậy, chỉ cần nàng méo nàng của hồi môn, toàn bộ Tô Phủ, ai dám cho nàng sắc mặt, liền tính là lão phu nhân không cho nàng sắc mặt tốt, không cho nàng ăn ngon, thì tính sao? Nàng của hồi môn có rất nhiều tiền, nàng sao có thể bạc đãi chính mình nửa phần? Nay cũng chính là Hồng Ngọc vì cái gì vẫn luôn lâm vào Mộ Dung Du thân liền nha hoàn, mặc dù là Mộ Dung Du bên người nha hoàn. Xuyên cũng đều giống cái chủ tử giống nhau, nguyên nhân này cũng ở chỗ Mộ Dung gia thật là không thiếu tiền. Tô Chính Vũ là cái người đọc sách, càng là một người nam nhân, lập tức đã bị Mộ Dung Du lời này nói được đầy mặt đỏ bừng, hảo nửa một lát cũng chưa nói ra nửa cái tự. Tức giận phất tay háo rời đi, lại không phải hướng Tô Phủ phương hướng, mà là làm mã phu đi hắn những cái đó bằng hưu ra. Trên đường, Lâm Uyển Y không có gặp được Tô Chính Vũ xe ngựa, bọn họ vừa vặn là tương phản lộ tuyến. Chờ Lâm Uyển Y đi vào thành Bắc cửa hàng thời điểm, Tô Chính Vũ đi một chén trà nhỏ công phu cũng có. Chắc phu nhân, ngươi như thế nào cũng lại đây. Quản sự thấy này xe ngựa, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là lao phu nhân, chờ trên xe người xuống dưới thời điểm, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn người này, Lâm Uyển Y. Này một cái hai cái liên tiếp tới thành Bắc cửa hàng, là đầu góc luẩn quẩn trong lòng vẫn là như thế nào. Mộ Dung Du âm thầm chửi thầm, khép lại sổ sách, nàng xem như nhìn thấu, các nàng hôm nay một đám đều không nghĩ nàng xem sổ sách. Chắc phu nhân, tiểu tâm dưới chân. Nha hoàn nhắc nhở nói. Lâm Uyển Y thức tha là lướt xuống xe, tựa như một đóa nở rộ bạch bách hợp, chậm rãi hướng cửa hàng đi đến, mỉm cười nói, ta tìm Tô lão gia, phiền toái thỉnh báo cho một tiếng, Tô lão gia ở đâu một phòng? Tô lão gia cũng không ở trong tiệm. Quản sự nhìn Lâm Uyển Y nhăn lại tới mày. Phu nhân trước tới, còn có thể nói là lão gia tới tìm phu nhân, nhưng là cái này chắc phu nhân, chính là vớt lão gia hành tung lại đây, hắn đối loại này có tâm cơ nữ nhân luôn luôn không có gì hảo cảm. Một cái hạ nhân cũng cho nàng bãi sắc mặt, Lâm Uyển Y trong lòng tức giận, trên mặt mang theo dịu dàng ý cười, chính là, trong phủ quản gia nói cho ta lão gia tới nơi này. Chắc phu nhân nếu là không tin tiểu nhân, ngài có thể chính mình xem xét cha. Quản sự nói xong câu đó, liền đi vội chính mình sự tình, trực tiếp đem Lâm Uyển Y hề lượng ở nơi đó. Hảo, ta đây liền chính mình nhìn xem không nhọc phiền quản sự. Lâm Uyển Y là địa phương nào ra tới, tự nhiên là không đem này quản sự để ở trong lòng, chỉ là khó tránh khỏi có chút tức giận mà thôi, chỉ cần nàng tìm được Tô Chính Vũ, xử lý rất quản sự không phải là một câu sự. Mới vừa đi vào, qua một đoạn đường, liền thấy chờ đợi nàng Mộ Dung Du. Lâm Uyển Y nhìn thấy Mộ Dung Du, biểu hiện hảo không thân thiết, tỷ tỷ, ta nhưng tính tìm được ngươi, trong phủ có một số việc muốn lao ra trở về, lao ra ở nơi nào nha? Mộ Dung Du cười như không cười nhìn Lâm Uyển Y, Tô Chính Vũ đi nơi nào? Ngươi không phải sở đến rất rõ ràng sao? Như thế nào còn tới hỏi ta? Lâm Uyển Y cười biểu tình đông lại một chút, cứng đờ cười, tỷ tỷ, lời này nói ta sao có thể đã biết ra hành tung? Nhưng là ngươi thật sự không có tìm lầm, Tô Chính Vũ xác thật đã tới ta nơi này. Mộ Dung Du như cũ cười. Kia lão gia người đi nơi nào? Lâm Uyển Y thì hỏi. Lâm Uyển Y thì, ngươi đây là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là sách không rõ à, ta đều nói, ta không biết lão gia hành tung, càng không có hứng thú hỏi lão gia hắn đi nơi nào, ngươi nếu muốn biết liền chính mình đi tìm. Mộ Dung Du cười nhạo mà nhìn Lâm Uyển Y thì, mảy may không có muốn nhích người lên ý tứ. Cũng không trách Mộ Dung Du sẽ thay đổi tâm tính, rốt cuộc lại nói như thế nào, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Ngươi. Lâm Uyển Y tức khắc trên mặt liền nan kham lên, bị Mộ Dung Du khí cũng không biết muốn nói gì lời nói. Lâm Uyển Y, ngươi nếu không có chuyện khác, vẫn là hồi phủ thành đợi đi, ra tới mất mặt xấu hổ. Mộ Dung Du không lưu tình chút nào cở trách một phen Lâm Uyển Y, chợt nhàn nhã cầm lấy trong tầm tay trà xanh, nhấp một ngụm, hoàn toàn đem Lâm Uyển Y trở thành trong suốt người. Đứng ở giữa đại sảnh, Lâm Uyển Y cảm giác được nan kham, càng nhiều vẫn là oán hận Mộ Dung Du dựa vào cái gì có thể bộ dáng này không đem chính mình để vào mắt. Thậm chí là biểu đạt ra tới, một bộ không sao cả cảm giác. Chương 155 ngầm mực. Vì cái gì? Chịu đựng không được khuất nhục như vậy, nàng lại không biết Tô Chính Vũ đi nơi nào. Liền xoay người liền chạy chậm rời đi cửa hàng, lên xe ngựa. Hai cái nha hoàn cuống quýt đuổi kịp, đoàn người cứ như vậy tử xám xịt rời đi. Mà lúc này, Lâm Uyển Y còn không biết trở lại Tô Phủ, chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Tô Phủ. Lâm Uyển Y tươi cười đầy mặt xuống xe ngựa. Chậm rãi nâng bước về phía trước đi đến, mảy may không có bị vừa mới sự tỉnh sở ảnh hưởng đến, giống nhau, kỳ thật trong lòng đã hận không thể muốn đem Mộ Dung Du cấp bóc chết. Chỉ là nàng không thể làm ra tới một bộ không cao hứng bộ dáng, hoặc là thực tức giận bộ dáng, như vậy Tô Phủ người, nên sẽ như thế nào tưởng nàng. Chắc phu nhân, ngài không có việc gì đi. Nha hoàn vừa mới gặp qua Lâm Uyển Y bộ dáng, hiện tại chỉ cảm thấy Lâm Uyển Y sắc mặt biến hóa chính là thật sự mau. Trong lòng tức khắc liền đối Lâm Uyển Y sinh ra một ít sợ hãi, hơn nữa phía trước đe dọa ở, nha hoàn đối Lâm Uyển Y có thể nói là chuột thấy mèo. Lâm Uyển Y nhìn lướt qua nha hoàn, ôn nhu cười, không có chuyện, ngươi không cần như vậy sợ ta. Là, chắc phu nhân. Nha hoàn gật đầu đồng ý, chính là run rẩy thanh tuyến bán đứng nàng chân thật cảm xúc. Không biết cố gắng nha đầu, Lâm Uyển Y nhìn nha hoàn còn này phó không tiền đồ bộ dáng, trong lòng ngầm bực. Nhưng nàng trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, lãnh mọi người về tới chính mình trong viện, còn không có ngồi xuống uống một ngụm thủy, lão phu nhân nha hoàn đã nghe tin chạy tới sân. Hồng Ngọc thủ cửa, liền thấy lão phu nhân trong viện nha hoàn tuổi hòa lại đây, cười hỏi, tuổi cùng tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Lão phu nhân làm chắc phu nhân đi nàng trong viện một chuyến, để cho ta tới thông chi một tiếng. Tuổi cùng cười nói, tuy nói là lão phu nhân trong viện nhị đẳng nha hoàn, chỉ có ngày thường các nàng này đó tiểu nha hoàn mới có thể nhìn thấy. Bất quá bởi vì là lão phu nhân trong viện, cho nên bọn họ cũng đều là cười nịnh nọt hảo sinh đối đãi. Tuổi hòa tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta một tiếng, lão phu nhân là bởi vì sự tình gì làm chắc phu nhân đi nàng sân a? Hồng Ngọc không rõ nguyên do hỏi, bởi vì Lâm Uyển Y đi ra ngoài thời điểm cũng không có mang Hồng Ngọc, cho nên Hồng Ngọc cũng hoàn toàn không biết xe ngựa trong phòng những cái đó sự tình. Tuy nói chuyện này khả đại khả tiểu, bất quá bởi vì Hồng Ngọc không có ra sân, cũng liền không có nha hoàn nói cho nàng. Tuổi hòa nhúng mày, chắc phu nhân đi ra ngoài thời điểm chẳng lẽ không có mang ngươi sao? Ngươi thế nhưng sẽ không biết. Ta nói tốt tỉ tỉ, chắc phu nhân, cũng không thể đi nơi nào đều mang theo ta nha, tổng hội có mang mặt khác nha hoàn gia phủ thời điểm A. Hồng Ngọc cười khổ, một bộ rất là ưu sầu bộ dáng. Tuổi hòa gật gật đầu, minh bạch Hồng Ngọc băn khoăn cũng liền không có cất giấu, chậm rãi nói, kỳ thật đi, chuyện này toàn bộ tô phủ người đều đã biết, chắc phu nhân đi ra ngoài thời điểm, dùng chính là lao phu nhân xe ngựa. Nàng đi ra ngoài cũng không có phái người hướng lao phụ nhân biết hồi một tiếng, còn đánh lao phụ nhân hạ nhân, việc này đã chuyển tới lao phu nhân lỗ thai, để cho ta tới cũng là vì chuyện này. Nói, nàng đi lên trước, vỗ vỗ Hồng Ngọc bả vai, an ủi nói, hảo hảo làm chuẩn bị tâm lý đi, bằng không chờ một lát thời điểm, ngươi cũng đừng đi theo ngươi chủ tử đi, miễn cho đến lúc đó, quái tới rồi ngươi trên đầu nói đến nơi đây, đột nhiên im bặt, có chút lời nói vẫn là không được nói tương đối hảo. Hồng Ngọc cảm kích nhìn tuổi hòa, đem trên tay vòng tay lấy xuống dưới, cảm ơn tuổi hòa tỷ, muội muội ta ở chỗ này cũng không có gì thứ tốt, chắc phu nhân cũng chưa bao giờ cấp hạ nhân đánh thưởng, tỷ tỷ hẳn là cũng biết chắc phu nhân là địa phương nào ra tới, đây là muội muội trên người đồ tốt nhất, đa tạ tỷ tỷ hôm nay đề điểm. Tuổi hòa cười, bất động thanh xác nhận lấy vòng tay, ngươi là cái tốt, nhớ kỹ, nhưng ngàn vạn đừng đi theo ngươi chủ tử lại đây. Là, cảm ơn tỷ tỷ. Hồng Ngọc cảm kích cười. Được rồi. Vậy ngươi liền chạy nhanh đi vào nói cho ngươi chủ tử đi, ta liền ở cửa chờ ngươi. Tuổi hòa cười hướng Hồng Ngọc gật đầu. Ta đây liền đi. Hồng Ngọc xoay người hướng Lâm Uyển Y phòng chạy tới, trên đường thời điểm đè nén xuống khỏe miệng ý cười, thay thế chính là kinh hoàng biểu tình. Chắc phu nhân, lão phu nhân cho ngươi đi nàng sân một chuyến. Mới vừa đi tới cửa, Hồng Ngọc liền đem tin tức này nói cho Lâm Uyển Y. Lâm Uyển Y nghe được Hồng Ngọc nói như vậy, biệt nổi lên mày, hảo hảo. Lão phu nhân như thế nào sẽ làm ta đi nàng trong viện? Hồng Ngọc lắc đầu, nô tỳ không biết. Một bên nhị đẳng nha hoàn ra tiếng, trần trờ nói, chắc phu nhân, có thể hay không là bởi vì hôm nay chuồng ngựa sự tình. Chuồng ngựa sự tình làm sao vậy? Lâm Uyển Y thì hề biệt mày, ta bất quá là đánh hai cái hạ nhân, này tính sự tình gì? Chắc phu nhân, ngươi quên mất sao? Toàn bộ trong phủ, phàm là phụ trách lão phu nhân đồ vật, nhất định là lão phu nhân thủ hạ người, ngài đánh lão phu nhân người. Mặt mũi thượng cũng không thể nào nói nổi a. Nha hoàn nhắc nhở nói. Vậy ngươi nói hạ làm sao bây giờ? Chúng ta đều đã đánh. Lâm Uyển Y gì nghe nha hoàn nói như vậy, nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Hồng Ngọc, đều tại ngươi cái này không biết cố gắng, nếu là ngươi đi theo ta, ta còn có thể ra loại này sai lầm sao? Hồng Ngọc trong lòng chợt lạnh, nháy mắt nhớ tới vừa mới tuổi hòa lời nói, cuống quýt quỳ xuống, nô tỳ là giúp ngài thu thập phòng, cho nên không có đi bồi ngài cùng nhau đi ra ngoài. Như thế nào giúp ta thu thập phòng còn xem như ta sai rồi. Lâm Uyển Y Liễu vốn là bởi vì không có tìm được Tô Chính Vũ mà phiền lòng, hiện tại có phái người tới thỉnh nàng, nàng không cần tưởng cũng biết căn bản sẽ không có cái gì sự tình tốt, lại cứ nàng còn không thể không đi. Nô tỳ không dám, chỉ là lão phu nhân nha hoàn còn ở sân cửa chờ cùng chắc phu nhân ngài cùng đi lão phu nhân sân. Hồng Ngọc nói, người như thế nào còn ở sân cửa chờ? Lâm Uyển Y Liễu nhíu mày, nàng nói lão phu nhân muốn chắc phu nhân ngài cùng nàng cùng đi sân. Hồng Ngọc nói, đi thôi, còn thất thần làm gì? Làm lão phu nhân đợi lâu liền không hảo. Lâm Uyển Y lìa lệnh đứng dậy, ý bảo làm Hồng Ngọc cùng nàng cùng nhau. Hồng Ngọc run một chút thân mình, chắc phu nhân, nô tỳ hôm nay thân thể không dễ chịu, sợ là không thể cùng Trác phu nhân ngài cùng đi lão phu nhân sân. Lão phu nhân luôn luôn kiêng kỵ này đó, nếu là làm nô tỳ va chạm lão phu nhân, ngài sợ là càng muốn trách phạt. Thời khắc mấu chốt ngươi chính là cái không được việc. Lâm Uyển Y kia biệt mày, nắm chặt khăn tay thời điểm rồi dám tới tới lui lui, thật sự không thể cùng ta cùng nhau sao? Trác phu nhân thông tuệ, nhất định sẽ có giải quyết biện pháp, nô tỳ không thể kéo ngài chân sau. Hồng Ngọc một bộ nơi trốn vì Lâm Uyển Y suy nghĩ ngữ khí nói, ta đã biết. Lâm Uyển Y kia liếc mắt, mang theo Lục Nhi, Thủy Nhi, hai cái nhị đẳng nha hoàn cùng nhau rời đi, còn chưa đi tới cửa, rất xa liền thấy cửa chờ một cái nha hoàn, này hẳn là chính là Hồng Ngọc nói, lão phu nhân nha hoàn. Chương 156 hối lộ. Chậm rãi đến gần, mang theo ý cười, ta thật xa liền nhìn thấy này có cái xinh đẹp người, nguyên lai là lão phu nhân trong viện, cũng chỉ có lão phu nhân trong viện mới có thể dưỡng ra tới người như vậy. Trác phu nhân, ngài quá khen, lão phu nhân đã đợi ngươi thật lâu. Tuổi hòa không tiêu ngạo không xiểm lịnh mỉm cười, xoay người liền phải cấp Lâm Uyển Y để dẫn đường. Lâm Uyển Y tiến lên vài bước giữ chặt tuổi hòa tay, ta xem ngươi này nha hoàn rất thuận mắt, ngươi không ngại nói cho ta, lão phu nhân cũng là vì cái gì đều ta qua đi. Trong tay cấp tuổi hòa tắt hai lượng bạc vụn. Tuổi hòa ở lão phu nhân trong viện đãi như vậy nhiều năm, cái gì bảo bối chưa thấy qua, này hai lượng bạc, nàng đã trướng mắt, lại không hiếm lạ, vì thế nàng căn bản là không có thu, trực tiếp đem bạc lại trả lại cho Lâm Uyển Y, một bộ công tư phân minh bộ dáng. Trác phu nhân làm gì vậy? Ngài đây là chiết sát nô tỳ nha, nô tỳ là trăm triệu không thể thu. Nay không thu hối lộ, làm Lâm Uyển Y sầu lên, chính là không thích. Trong lòng một hoành, khẽ cắn môi, tưởng từ đầu thượng gỡ xuống một chi cây châm cấp tuổi hòa, sau lại tưởng, tính, cùng lắm thì đi lão phu nhân nơi đó bị phạt. Luyến tiếc hải tử bộ không đến lang. Lâm Uyển Y cái dạng này, lòng dạ hẹp hòi, thành không được đại khí, chỉ có thể ở hậu viện chơi chơi loại này tiểu bản lĩnh thôi. Thấy Lâm Uyển Y không có động tác, thành thật buồn phận đi theo, tuổi hòa cũng liền không có đề điểm, trực tiếp đem người đưa tới lão phu nhân sân cửa, dẫn đầu đi vào thông bẩm một tiếng. Lão phu nhân, Trác phu nhân đã tới rồi. Tuổi hòa rảo bước tiến lên phòng, túi đầu nói. Làm nàng vào đi. Là, nô tỳ này liền đi truyền báo. Sân cửa. Lão phu nhân làm Trác phu nhân đi vào. Tuổi hòa mỉm cười nhìn Lâm Uyển Y. Lâm Uyển Y trong lòng một an ủi chính mình khả năng không phải chuồng ngựa sự tình. Hảo, ta đây liền đi vào. Lâm Uyển Y gật đầu mỉm cười, còn không biết, chờ hạ nàng chính mình muốn gặp phải cái gì. Tiểu bước rảo bước tiến lên. Từng bước một thước tha hiểu điệu, tận hiện phong phạm, Lâm Uyển Y lại không biết, nàng cái dạng này, ở lão phu nhân trong mắt mặt, tựa như cái chê cười giống nhau. Lão phu nhân trong lòng cảm thán, nàng này xem như mắt bị mù, mới có thể đem cái này mắt cá cấp trở thành chân châu, bùn lầy vẫn là bùn lầy, chung quy là đỡ không thượng tưởng. Gia đình đứng đắn tiểu thư khuê các, trước nay đều sẽ không bộ dáng này làm đi đường, tiểu thư khuê các nện bước, vô hình trung liền sẽ cho người ta một loại đoan trang cảm giác, cái này không phải trời sinh. Đây là hoàn cảnh cùng hậu thiên bồi dưỡng. Một cái là danh môn khuê tú, một cái là hạ tiện địa phương ra tới người, sao có thể sẽ là giống nhau đâu. Lâm Uyển Y gì loại này làm bộ đoan trang bộ dáng, thật sự buồn cười. Ai không biết Lâm Uyển Y gì thẳng từ địa phương nào đi lên, nàng giả dạng làm cái dạng này, sẽ chỉ làm lão phu nhân cảm thấy Lâm Uyển Y càng dối trá. Cấp lão phu nhân thỉnh an. Lâm Uyển Y gì nửa khúc đầu gối, tay đặt ở bên hông, rũ mi liếc mắt. Ngoan ngoãn bộ dáng làm người vô pháp đem nàng cùng hạ nhân trong miệng ương ngạnh nữ nhân liên hệ ở bên nhau. Nhớ tới Vương Ma Ma nói, lão phu nhân đối Lâm Uyển Y càng là cảnh giác, vốn là tổn trừng phạt Lâm Uyển Y tính toán, lão phu nhân liền không có làm Lâm Uyển Y đứng dậy, mà là làm Vương Ma Ma cho nàng niết bả vai. Một cái giờ đi qua, Lâm Uyển Y đã đứng thẳng không xong, thân mình lung lay. Lão phu nhân lúc này mới nói, đứng lên đi. Tạ lão phu nhân. Lâm Uyển Y lìa lòng bàn tay tất cả đều là ướt hãn, dáng người bởi vì thời gian dài bảo trì một động tác đã có chút cứng đờ. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực mà bảo trì chính mình chạm đến thẳng tắp một cái thân mình, mỉm cười. Lão phu nhân hôm nay kêu ta tới là vì chuyện gì? Ngươi hôm nay ở chuồng ngựa đối hạ nhân động thủ, chuyện này là thật là giả? Lão phu nhân ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí đạm mạc. Là, thiếp thân là chủ tử, bọn họ là hạ nhân, đối ta không tốt, đừng có điều trừng phạt mới đúng. Lâm Uyển Y trên đầu đã toát ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn là căng ra đầu nói lời nói thật. Ngươi nhưng thật ra thật thành. Lão phu nhân nhướng mày, không nghĩ tới Lâm Uyển Y cư nhiên không có nói sai. Thiếp thân trước nay đều không nói dối. Lâm Uyển Y nói đường hoàng, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Làm càn. Lão phu nhân cầm quải trượng manh chọc một chút mà, phát ra phịch một tiếng trầm đục, sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết chính ngươi thân phận, ngươi là cái thiếp. Ngươi đánh hạ người, có thể, ngươi là chủ tử, nhưng là đó là xe ngựa của ta, ngươi cũng dám dùng. Ngươi là tồn cái gì tâm tư? Lão phu nhân giận là giận ở nàng bất quá là một cái hạ tiện địa phương ra tới nữ nhân, bị nàng nhi tử chuộc lại tới, một cái bồi tiền đồ vật, nơi nào tới mặt, nơi nào tới đúng lý hợp tình, cảm dùng nàng đồ vật. Thiếp thân cũng là dưới tình thế cấp bách. Lâm Uyển Y sắc mặt trắng nhợt, muốn giải thích. Quỳ xuống. Thất ca, cái ly ở Lâm Uyển Y bên chân mở tung. Lâm Uyển Y bạch sắc mặt quỳ xuống. Trước kia ta đối với ngươi sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, kia cũng là xem ở ta nhi tử thích ngươi phân thượng, chính là hiện tại, ngươi cũng nên thu liễm một ít, có chút quy củ ta lúc trước không giao ngươi, ngươi không biết đúng mực, là ta cái này làm trưởng bối không có để bụng. Lão phu nhân ngữ khí một trọng, hôm nay khởi, ngươi liền ở ta bên người đi theo, hảo hảo học học quy củ, hảo hảo nhận rõ chính ngươi thân phận, không cần đi ra ngoài, cho ta tô phủ mất mặt. Là, lão phu nhân. Lâm Uyển Y cười đồng ý tới, thiếp thân biết thiếp thân thân phận, thiếp thân không có cách nào thay đổi, khiến cho phu nhân đối thiếp thân có chút bất mãn, thiếp thân cũng cảm thấy có thể cùng lao ra ở bên nhau, là tích góp mấy đời phúc khí, thiếp thân nguyện ý thay đổi, càng nguyện ý trở thành lao phụ nhân sở hy vọng bộ dáng. Lao phu nhân đối Lâm Uyển Y còn có thể cười ra tới, tỏ vẻ thực vừa lòng, lúc này mới như là có khí độ bộ dáng, bất quá trong lòng vẫn là đánh nội tâm không thích loại này tâm cơ sâu nặng nữ nhân, nếu là nàng bộ dáng này nói nàng, nàng đều có thể nhẫn, kia như vậy nữ nhân cũng thật chính là tâm cơ rất sâu nặng. Trên thực tế Lâm Uyển Y cũng không có mặt ngoài mỉm cười, như vậy nhìn như vậy rộng lượng. Cái này lao thái bà sớm muộn gì đều là muốn chết so với ta sớm, lại làm nàng sống mấy năm, chờ đến nàng thật sự ngồi trên chính thê chi vị, sinh hạ hài tử, nàng hài tử chính là con vợ cả. Đến lúc đó, bóp chết lao phu nhân, không phải giống bóp chết một cái con kiến đơn giản như vậy, nhịn một chút, lại nhịn một chút thì tốt rồi. Liên tính ở thanh lâu bên trong giống nhau, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, chỉ cần cho hắn cơ hội, nàng liền có thể xoay người thành phượng. Mộ Dung Du, a, sớm muộn gì đến chết. Trong lòng lại có mặt khác tính toán, hiện tại lao ra đột nhiên muốn dính Mộ Dung Du, mà nàng lại phải bị buộc ở lao phu nhân bên người, như vậy đối nàng vừa mới bắt được hương phấn, chẳng phải liền thành không có tác dụng đổ vật. Không được, nàng tuyệt đối không thể đãi ở lão phu nhân bên người. Túi đầu, trong lòng đã bắt đầu rồi mặt khác tính toán. Chương 157 các đêm. Nếu như vậy, vậy ngươi hôm nay khởi liền dọn đến ta trong phòng đến đây đi, trước từ gác đêm bắt đầu đi. Lão phu nhân đứng dậy hướng nội phòng đi đến, ngươi theo kịp. Là, lão phu nhân. Lâm Uyển Ý liền ngoan ngoãn đuổi kịp lão phu nhân nệ bước. Một lát sau, nàng liền đến lão phu nhân phòng, mới vừa đi vào, liền thấy mấy cái khuôn mặt hoặc thanh tú, hoặc sáng diệm nữ nhân, trong lòng một cái lộp bộ, nàng cũng sẽ không cảm thấy. Lão phu nhân đem này đó nữ nhân cho nàng xem, là vì làm này đó nữ nhân hầu hạ nàng. Nàng trong đầu cái thứ nhất toát ra tới ý tưởng chính là, thông phòng. Như vậy tưởng tượng, Lâm Uyển Y sắc mặt đột nhiên một bạch, lại như thế nào kiên cường, tới rồi một màn này, Lâm Uyển Y cũng cười không nổi, trên mặt treo miễn cưỡng tươi cười, lão phu nhân, ngài đây là. Đây là ta làm vương ma ma lấy ra tới một ít hạ nhân, ngươi nhìn xem, có nào mấy cái là ta nhi tử thích, ngươi chọn lựa một chọn. Lão phu nhân làm Lâm Uyển Y nói. Lâm Uyển Y chua xót cười, thấp hèn đôi mắt, trong mắt mang theo nước mắt, đống nhiên quỳ xuống, lão phu nhân, thiếp thân biết sai rồi, ngài có thể hay không không cho lão gia nạp thiếp. Ghen tị, chính là phải bị hưu, gia đình giàu có vốn là như thế, ngươi tới chúng ta tô phủ phía trước, chẳng lẽ không có làm tốt ta nhi tử sẽ cưới mặt khác nữ nhân tính toán sao? Lão phu nhân mặt không đổi sắc nói, nghe ta nói, chọn mấy cái ta nhi tử thích, đưa đến ta nhi tử trong phòng mặt, bọn họ bán mình khế đều ở chúng ta tô phủ trong tay đắn đo phiên không ra cái gì sóng gió. Lão phu nhân, cầu ngài đừng bức thiếp thân. Lâm Uyển Y khóc hoa lê dính hạt mưa, sưng đỏ con mắt, ta cùng lão gia kết liên lý còn không có một năm, không thể làm hắn nạp thiếp à. Thành A, kia liền không nạp thiếp. Lão phu nhân đảo cũng không tại đây mặt trên cùng Lâm Uyển Y gì nét mực. Lâm Uyển Y trong lòng buông lỏng, còn tưởng rằng nàng khẩn cầu có hiệu quả. Lão phu nhân nhìn về phía một chúng nữ nhân, ngược lại tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là chủ tử, chỉ cần các ngươi có thể hoài chúng ta tô ra huyết mạch, là nữ nhi, ta khiến cho ta nhi tử lấy các ngươi làm thiếp, nếu là nam đinh liền nâng vì di nương, các ngươi có nguyện ý hay không? Đây chính là một bước lên trời cơ hội, ai không muốn làm chủ tử. Chúng nữ nhân cùng kêu lên đồng ý, tạ lão phu nhân ban ân. Ân. Hôm nay buổi tối liền từ Liễu Nhi bắt đầu, kế tiếp là Hoa Nguyệt, sau đó là Thần Nhi. Lão phu nhân trước an bài ba người. Lâm Uyển Y liễu mặt xám như cho tàn, run rẩy thanh âm, nằm liệt ngồi dưới đất, không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân, "Lão phu nhân, lão gia biết chuyện này sao?" Vẫn là nói, "Bất luận ta nhi tử có biết hay không, nhưng là ta nhi tử nhất định sẽ không cự tuyệt." Lão phu nhân cười xem Lâm Uyển Y, hòa ái cười, ôn nhu nói, "Vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi khuyên ta nhi tử vài câu, làm hắn hảo hảo đọc sách, kết quả ngươi làm cũng không phải thực hảo, ta thực thất vọng, ở các nàng có người mang thai phía trước, ngươi liền trước tiên ở ta sân trụ hạ." Lão phu nhân chính là, "Nếu ta cũng có lao ra cốt nhục đầu, rốt cuộc lao ra thường xuyên đi ta trong viện." Lâm Uyển Y có chút hy vọng xa vời, nếu nàng hoài cốt nhục, nàng có thể hay không bị đề vì chính thê. "Ngươi trước hoài thượng lại nói." Lão phụ nhân lại căn bản là mặc kệ, xoay người rời đi. Lâm Uyển Y suy sụp ngồi dưới đất. Chờ lão phu nhân đi rồi, Lâm Uyển Y run rẩy môi, nhìn này đó nữ nhân, chật vật đứng dậy chạy vội rời đi, bởi vì chân mềm, trong lúc còn kém điểm quăng ngã vài lần. Trở lại trong viện, Lâm Uyển Y liền đóng cửa lại, nàng rất sợ hãi, nàng cũng thật sự hảo hối hận, nàng không nên tính kế lão phu nhân, lại càng không nên ỷ vào một chút tiểu thông minh mà đi đắc tội lão phu nhân. Nàng vì cái gì lúc trước liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, một hai phải đuổi theo Tô Chính Vũ đâu? Đều do Mộ Dung Du. Nếu không phải bởi vì Mộ Dung Du, lão gia cũng sẽ không nghĩ đi tìm nàng, nếu không phải bởi vì Mộ Dung Du, nàng cũng sẽ không mạo chọc giận lão phu nhân nguy hiểm mà tự tiện động lão phu nhân xe ngựa, lúc này mới dẫn tới lão phu nhân đối nàng thất vọng, dẫn tới lão phu nhân làm nàng cấp lão gia an bài cùng phòng. Này không tương đương với hướng nàng trong lòng chát dao nhỏ sao? Nói gì tàn nhẫn tâm a? Nước mắt hạ xuống, Lâm Uyển Y liễu vô lực tránh ở trong ổ chăn, anh khóc thút thít, nghẹn ngào không ngừng, thật vất vả có xoay người cơ hội, kết quả lại bị lão phu nhân quấy rối, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm? Không được, nàng nhất định phải lại đi một chuyến Hoa Lâu, nàng tuyệt không cho phép. Có người ở nàng phía trước hoài thượng Tô Chính Vũ cốt nhục. "Hồng Ngọc." Cao giọng gọi một tiếng. Cửa di động Hồng Ngọc đẩy cửa tiến vào, "Chắc phu nhân, ngài kêu ta. Có cái gì có thể cho người tuyệt dục dược sao?" "Đừng cùng ta nói ngươi không biết, ngươi tại đây Tô phủ bên trong đái lâu như vậy, chẳng lẽ liền điểm này đồ vật ngươi đều lộng không đến tay sao?" Lâm Uyển Y ở đây là khí điên rồi, không lựa lời dưới liền đem lời này nói cho Hồng Ngọc. Hồng Ngọc không thể tin được nhìn Lâm Uyển Y, tiến lên sờ sờ Lâm Uyển Y cái chán, "Chắc phu nhân, ngươi đây là nói cái gì mê sảng? Cái loại này ướp đồ vật, lão phu nhân là không có khả năng làm hắn tồn tại Tô phủ." "Không có sao?" Lâm Uyển Y ám hạ đôi mắt, xem ra vẫn là muốn dựa nàng chính mình nghĩ cách. Bên này Lâm Uyển Y còn ở trầm tư suy nghĩ đi đối sách. Biết tin tức này Mộ Dung Du lại là tâm tình rất tốt. Nàng vốn là cảm thấy Tô Chính Vũ hai ngày này khác thường, lão phu nhân chỉnh ra tới này đó nữ nhân đi phân tán Tô Chính Vũ lực chú ý, cái này làm cho nàng chẳng phải là ở bên ngoài hành tẩu càng phương tiện rất nhiều, rất tốt. "Phu nhân, ngươi như thế nào một chút liền không nóng lòng nha? Nếu này đó nữ nhân hoài lao ra hài tử, đối ngài chẳng phải là thực bất lợi?" Lục Nhi lo lắng nóng nảy, vẫn luôn qua lại đi tới, không biết nên làm cái gì bây giờ. "Ngươi quên mất sao? Nếu ta sinh không ra hài tử, bọn họ hài tử chính là muốn ôm đến ta dưới gối tới dưỡng." Mộ Dung Du hoàn toàn không đổi, tuy rằng nàng căn bản là không tính toán dưỡng đứa bé kia. "Ngài nhìn ta như thế nào đem chuyện này cấp quên mất, kia hẳn là làm các nàng chạy nhanh sinh, dù sao đến lúc đó hài tử là muốn ngài." Lục Nhi nở nụ cười. "Ngươi xem đến nhưng thật ra nhẹ nhàng. Việc này tuyệt đối không có khả năng có dễ dàng như vậy." Mộ Dung Du nhẹ nhàng cười, căn bản là không có đem Lục Nhi nói để ở trong lòng, ánh mắt đặt ở quyển sách trên tay cuốn thượng, này thời cổ họa bổn đảo còn man có chút ý tứ. Nghĩ nghĩ, suy nghĩ liền bay tới vừa mới Lục Nhi nói sự tình thượng, lại không phải suy nghĩ hài tử sự tình. Nếu lão phu nhân thật sự đem này đó nữ nhân phóng tới Tô Chính Vũ phòng nội, kia Lâm Uyển Y còn không xuất thiên, nữ nhân kia cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Muốn nói ai nhất cảm thấy lão phu nhân cái này chính sách bất lợi với chính mình ích lợi, trừ bỏ Lâm Uyển Y, nàng không nghĩ ra được người thứ hai tuyển. Kỳ thật đảo không phải nàng tưởng quá nhiều, mà là hậu viện nếu nháo đến chuyện xấu quá nhiều, đối nàng đi ra ngoài làm buồn bán cũng có một ít không tốt, bộ dáng này sẽ không duyên cớ chịu người khác vụn vặt toái miệng, nàng tuy là không thèm để ý này đó, chỉ là không muốn nghe đến người khác dứt lời, phiền lòng là bởi vì nghe được những cái đó díu dít thanh âm, mà vô lý nội dung. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 158 gọi đến. "Phu nhân, phu nhân, phu nhân." Lục Nhi thấy Mộ Dung Du thất thần, thử tính hô vài cái sau, lớn tiếng kêu. "Sự tình gì?" Mộ Dung Du nhất không thích người khác lớn tiếng nói chuyện, nghe được Lục Nhi như vậy giống, theo bản năng nhíu mày. Lao phu nhân truyền lời làm phu nhân ngài đi nàng sân một chuyến. Lục Nhi đem tuổi hòa nói lặp lại một lần cấp Mộ Dung Du. Mộ Dung Du bàn tay mềm buông quyển sách, ngược lại xoa xoa giữa mày, sắc mặt có chút mệt mỏi, đều đã trễ thế này, Lao phu nhân còn làm ta quá khứ là có chuyện gì. Lao phu nhân nha hoàn chưa nói sao. Lục Nhi lắc đầu, cầm lấy một bên áo choàng khoác tới rồi Mộ Dung Du trên người, thanh âm mềm nhẹ, tuổi hòa không có nói, nô tỳ không biết. Tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi cùng ta cùng đi nhìn một cái Lao phu nhân tìm ta làm cái gì. Mộ Dung Du cũng không nhiều lắm tưởng, trừ bỏ kia vài món lăn qua lộn lại sự tình, hẳn là cũng không có mặt khác sự, bất quá chính là làm nàng thiếu ra cửa, thiếu xuất đầu lộ diện thôi. Là, phu nhân. Lục Nhi gật đầu đi theo Mộ Dung Du phía sau. Ra sân cửa, hai người liền thấy Tuổi Hòa còn đang chờ. Mộ Dung Du ôn hòa cười, lập tức đi đến Tuổi Hòa bên người, cười nói, đã trễ thế này, ngươi ra tới cũng không mặc rắn chắc một ít, tiểu tâm bị cảm lạnh. Đa tạ phu nhân quan tâm, lão phu nhân đã chờ ngài đã lâu. Tuổi Hòa con ngươi nhu hòa xuống dưới, nhưng thật ra chưa từng phát giác, cái này trên danh nghĩa là Tô phủ phu nhân nữ nhân, sẽ có như vậy hảo tính nết, còn sẽ quan tâm hạ nhân. Đi thôi, đừng làm cho lão phu nhân sốt ruột chờ. Mộ Dung Du cũng không có nói lão phu nhân vì cái gì kêu chính mình đi, càng không hỏi. Tuổi Hòa trong lòng đánh tiểu cổ, sờ không rõ Mộ Dung Du đây là cái gì tâm tư. Lão phu nhân chỉ là muốn hỏi một chút ngài có đồng ý hay không nạp cùng phòng chuyện này. Tuổi Hòa nhịn không được đem sự tình nói cho Mộ Dung Du, nàng kỳ thật cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy tử nói cho Mộ Dung Du. Nếu Lâm Uyển Y thấy như vậy một màn, đại khái sẽ là tức chết. Đây là người cùng người chi gian bất đồng đi, Lâm Uyển Y ra sân cửa thời điểm, đối Tuổi Hòa vênh váo tự đắc, mà Mộ Dung Du còn lại là quan tâm, thậm chí không hỏi, hai người một đối lập, Tuổi Hòa tự nhiên có khuynh hướng người sau, trong lòng cảm thán, quả nhiên đây mới là chân chính danh môn khuê tú đi, chẳng sợ nghèo túng, này khí chất, này phong độ, những người đó nơi nào so được với nửa phần. Lục Nhi, còn không mau cảm ơn Tuổi Hòa cô nương. Mộ Dung Du không có nói Tuổi Hòa là cái hạ nhân. Tuy rằng Tuổi Hòa chỉ là lao phu nhân bên người nhị đẳng nha hoàn, chính là nàng chỉ cần hơi chút cho các nàng một chút ân tình, một chút tín nhiệm, một chút thâm nhập bọn họ trái tim, nàng liền không lo về sau chân chính gặp được sự tình thời điểm, không có người giúp chính mình nói thượng nửa câu lời nói. Nhưng đừng thật coi thường này đó hạ nhân, gió chiều nào theo chiều ấy người nhiều đi, đưa than ngày tuyết thiếu chi lại thiếu, nếu ngày thường không xử lý hảo quan hệ, chờ đến chân chính gặp nạn thời điểm, ai còn xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Đây là Mộ Dung Du ở một lần lại một lần có hại lúc sau tích lũy ra tới kinh nghiệm. Là, phu nhân. Lục Nhi từ cổ tay háo trung móc ra một cái tinh mỹ gương. Đây là Lục Nhi ngày thường ở Mộ Dung Du ra cửa khi, giúp Mộ Dung Du trải vớt tóc khi dùng đến, tiểu xảo tinh xảo, lại không tính quá quý trọng, lấy tới đưa Tuổi Hòa, nhưng thật ra thích hợp. Hướng về phía Tuổi Hòa ôn nhu gợi lên khoẻ miệng, Tuổi Hòa tỷ tỷ, ngài xem, Lục Nhi cũng không biết Tuổi Hòa tỷ tỷ có thể hay không thích. Tuổi Hòa nơi nào sẽ không hiểu Mộ Dung Du đây là có ý tứ gì, do dự một chút sau, vẫn là nhận lấy, khó được sẽ bị phu nhân như vậy coi trọng, cười nói, phu nhân lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta nếu không thu liền có vẻ không biết điều, nô tỳ thực thích. Thích liền hảo. Mộ Dung Du gật đầu cười, cũng chưa từng có nhiều biểu tình, dẫn đầu ở Tuổi Hòa phía trước đi tới. Ba người trên đường không có lại nói mặt khác nói, đi đến lao phu nhân sân cửa, Mộ Dung Du dừng lại bước chân. Làm phiền Tuổi Hòa cô nương thông báo một tiếng. Tuổi Hòa thụ sủng nhược kinh, là, phu nhân, nô tỳ hiện tại liền đi vào hội báo lao phu nhân. Đi thôi, ta liền ở cửa chờ ngươi. Mộ Dung Du hơi hơi mỉm cười, khoác màu xanh biếc áo choàng, ôn hòa cười, thoạt nhìn, sắc thật so Lâm Uyển Y cao quý không ngừng một cấp bậc. Tuổi Hòa trong lòng than thở, này đại khái chính là chắc phu nhân thua địa phương, ra thế đích sắc quyết định xuất thân. Tuổi Hòa nghĩ đừng làm Mộ Dung Du sốt ruột chờ, nện bước liền nhanh một ít. Đi đến lão phu nhân phòng cửa, giơ tay gõ cửa, lão phu nhân đã ở sân cửa chờ. Làm hắn bảo đi. Là, nô tỳ này liền đi gọi đến. Tuổi Hòa lui xuống cửa. Chờ ba người đến lão phu nhân phòng cửa thời điểm, môn đã là mở ra. Mộ Dung Du trên mặt treo ý cười, đã trễ thế này, không biết lão phu nhân kêu ta tới là có cái gì chuyện quan trọng, yêu cầu cùng ta cùng nhau thương lượng. Ta phải cho con ta nạp thiếp sự, ngươi hẳn là đã biết đi. Lão phu nhân thân mình còn tính mạnh lãng, bên chân phóng một cái chậu than, toàn bộ phòng cũng coi như ấm áp, nhìn Mộ Dung Du, đôi mắt mang theo xem kỹ ánh mắt. Mộ Dung Du không kiêu ngạo không xiểm lịnh cười cười, chuyện này ta còn không có nghe nói, Tô phủ hạ nhân còn không có như vậy toái miệng, cho nên ngài nói phải cho lão gia nạp thiếp sự tình, ta đây cũng là vừa mới biết. Nga, kia nếu hiện tại ngươi đã biết, ngươi là nghĩ như thế nào? Lão phu nhân kích thích Phật Châu tay dừng một chút, nhìn chằm chằm Mộ Dung Du đôi mắt, hy vọng có thể từ giữa phát hiện Mộ Dung Du sơ hở. Mộ Dung Du cúi đầu, liễm đi trong mắt cảm xúc, lại lần nữa nâng lên, trên mặt treo tươi đẹp ý cười, lão phu nhân này nói chính là nói cái gì? Ta có thể nghĩ như thế nào? Cha mẹ chi mệnh, môi nói chi ngôn, chỉ cần ngài đồng ý, ta này làm con dâu, như thế nào sẽ có mặt khác ý tưởng? Lệnh Tô phủ phí tổn tán diệp, điểm này ta khả năng làm không tốt, nhưng là lão phu nhân ngài lời nói ta đều sẽ đi tuần hoàn. Ngươi thật là như vậy tưởng? Lão phu nhân rõ ràng không tin, cảm thấy Mộ Dung Du khẳng định ẩn giấu chuyện khác. Tam phòng tứ đức, ta này vẫn là hiểu. Mộ Dung Du ôn hòa cười, bất động thanh sắc, không có bất luận cái gì không vui biểu tình, làm lão phu nhân trong lúc nhất thời sờ không rõ Mộ Dung Du chân thật ý tưởng. Ngươi có thể bộ dáng này tưởng tốt nhất. Lão phu nhân gật gật đầu, kia ngày mai khởi, ngươi liền phụ trách an bài những cái đó thị thiếp. Mộ Dung Du con ngươi lập lòe không chừng, nguyên lai lão phu nhân cho nàng đào hố là ở chỗ này, bộ dáng này, nàng an bài những cái đó thị thiếp, khẳng định cũng sẽ bởi vì hậu viện sự tình mà không có cách nào ra tiếp xúc những cái đó cửa hàng. Con ngươi chậm rãi nheo lại, Mộ Dung Du nở nụ cười, lão phu nhân, ngươi quên mất chúng ta phủ ngoại kia mấy cái cửa hàng, còn cần ta xử lý, này hậu viện sự tình, không phải còn có chắc phu nhân sao? Lâm Uyển Y ước gì có thể chấp trưởng này hậu viện quyền to liền cho nàng lại như thế nào đâu. Hồ nháo. Ngươi cái này chính thê hảo hảo ở chỗ này, nơi nào luôn được đến chắc phu nhân, bất quá chính là một cái thiếp. Lão phu nhân trong lòng không như vậy tưởng, ngoài miệng lại là nói như vậy, rốt cuộc này địa vị, Mộ Dung Du ra thế vẫn là đảm đương đến khởi. Chương 159 lên không được mặt bàn. Cửa nghe góc tường Lâm Uyển Y, trong lòng lạnh lẽo, nguyên lai ở lão phu nhân trong mắt. Nàng vẫn luôn là lên không được mặt bàn thiếp. Kia nàng như vậy nỗ lực muốn lấy lòng lão phu nhân, như vậy nỗ lực muốn đem chính mình cùng lão phu nhân xử lý tốt quan hệ, đều là chê cười. Lão phu nhân căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Nghĩ đến lão phu nhân vài lần mắng nàng thời điểm, đều là nói nàng ra thế, Lâm Uyển Y cười khổ xoay người, tâm như cho tàn, đã không tính toán lại nghe đi xuống, nếu có thể lựa chọn, ai hy vọng sẽ là một cái từ trong hoa lâu mặt ra tới nữ nhân. Nhưng là ở lão phu nhân trong mắt không nên là chắc phu nhân càng đến ngài niềm vui sao. Lão gia đọc sách, ta vội cửa hàng, chắc phu nhân trưởng quản hậu viện, như vậy không phải thực hảo sao. Tiền tài lão gia đều được đến, còn có một cái gọn gàng ngăn nắp hậu viện. Mộ Dung Du chậm rãi nói, hy vọng lão phu nhân có thể thay đổi nàng ý tưởng cùng chủ ý. Chính là lão phu nhân chủ ý lại nơi nào là có thể dễ dàng thay đổi, nàng đã quyết tâm, muốn Mộ Dung Du ở hậu viện bên trong đợi, tự nhiên không có khả năng nhả ra. Sự tình liền như vậy định ra tới, ngày mai ngươi liền đi an bài, thời gian không còn sớm, ta cũng mệt mỏi, ngươi trở về cũng nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân vẫy vây tay, làm Mộ Dung Du rời đi. Mộ Dung Du trong lòng một hoảnh, biệt khởi mày, lão phu nhân, ngài thật sự không thể như vậy, ta như vậy mỗi ngày đi ra ngoài, đều là vì lão gia suy xét, lão phu nhân ngài tưởng, lão gia về sau vào triều làm quan, này từ trên xuống dưới, nơi nào không cần tiền tài chuẩn bị, ta này kinh doanh cửa hàng. Cũng là vì lao ra, làm lao ra về sau, có thể ít nói vài câu cầu người nói. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Mộ Dung Du không tin lão phu nhân sẽ không thay đổi chủ ý. Cái này lao phu nhân, vạn sự lấy nàng nhi tử vì trước, này rõ ràng bãi nếu là vì con của hắn chỗ tốt, nàng sao có thể không dính. Lão phu nhân hồ nghi nhìn Mộ Dung Du, trên dưới đánh giá Mộ Dung Du rất nhiều lần. Mộ Dung Du hiểu, nàng cúi đầu, thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng biết chính mình thân mình. Cho nên cũng không tính toán tái giá, vì Tô phủ làm được nhiều, cũng là hy vọng lão phu nhân có thể niệm ta điểm nhi hảo, làm ta ít nhất có thể giữ lại chính thê thân phận. Phòng an tĩnh lại. Thật lâu sau, lão phu nhân cũng dừng lại kích thích Phật châu tay, gàn từng chữ, "Khổ ngươi, hài tử. Ta có thể vì Tô phủ làm này đó, ta thực vui vẻ, điểm này đều không khổ, còn hy vọng lão phu nhân có thể thành toàn." Mộ Dung Du nói thập phần thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lão phu nhân. Nếu không phải nàng trong lòng biết chính mình rốt cuộc là cái gì tính toán, nàng thật sự cũng cảm thấy chính mình nói đều là thật sự. Thôi lão phu nhân gật gật đầu, xem như tùng khẩu, kia này hậu viện sự tình, vẫn là ta tới quản đi, làm một cái thiết quản, kỳ cục, nói ra đi cũng không dễ nghe. Là, lão phu nhân, hết thể đều nghe ngài. Mộ Dung Du ngoan ngoãn cười, ứng hạ. Ra lão phu nhân sân, Mộ Dung Du đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, nội tâm thổn thức không thôi. Trước kia nàng nào một lần không phải đỏ mặt từ lao phu nhân trong viện ra tới, mà hôm nay, nàng rốt cuộc cũng có thể bình bình tĩnh tĩnh đi vào, bình bình tĩnh tĩnh ra tới, này thật đúng là thế sự biến đổi thất thường a. Nếu trước kia nàng tính tình cũng có thể như vậy khéo đưa đẩy thì tốt rồi, đáng tiếc nàng không có, khi đó còn quá mức lỗ mãng, dẫn tới nàng chính mình bị không ít thương, nặng nề thở dài một hơi, ai, bất quá có thể học được xử sự khéo đưa đẩy, cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Lục Nhi ra lão phu nhân sân, rốt cuộc dám ngẩng đầu, nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, phu nhân, chúng ta vẫn là mau hồi trong viện đi, sắc trời không còn sớm. Ân. Mộ Dung Du lên tiếng, nâng bước rời đi. Chờ Lục Nhi tắt đèn đi ra ngoài gác đêm thời điểm, Mộ Dung Du liền ngồi dậy thân mình, nói thật, nàng thật sự là không nghĩ tới chính mình có thể có lớn như vậy thay đổi, mặt ngoài một bộ bối mà một bộ, có thể cùng người khác chuyện trò vui vẻ, bất động thanh sắc mà thọc dao nhỏ, này thật sự vẫn là nàng sao. Mộ Dung Du sắc mặt tái nhợt, nàng như thế nào cảm thấy chính mình biến thành chính mình ghét nhất nào một loại người. Vô lực nhắm mắt lại, nàng không muốn chết, không nghĩ bị thay thế, nàng liền phải đem phía dưới người dẫm chết, mới có thể không có bận tâm hướng lên trên bò. Đây là xã hội này, nữ tử cái gì đều không phải xã hội. Đôi tay che lại mặt, Mộ Dung Du nước mắt từ khe hở ngón tay giữa dòng ra tới, ngẫu nhiên từ yết hầu trung phát ra một tia rất nhỏ nghẹn ngào. Không có người sẽ biết, cái này ban đêm, Mộ Dung Du trong lòng có bao nhiêu khổ, cỡ nào dối dám, đem chính mình biến thành ghét nhất người, sống là cỡ nào nghẹn quất. Đồng thời, cái này ban đêm đau đớn muốn chết còn có Lâm Uyển Y. Nàng ở lão phu nhân chắc phòng, đôi mắt đỏ đậm, bất quá chính là bởi vì một cái gia thế, dựa vào cái gì Mộ Dung Du nói, lão phu nhân sẽ nghe, mà nàng lời nói, lão phu nhân liền hoàn toàn không nghe, thậm chí là không chút nào để ý, nàng khóc lóc khẩn cầu lão phu nhân không cần cấp Tô Chính Vũ nạp tiếp, cầu nàng không cần cấp Tô Chính Vũ thông phòng, chính là lão phu nhân không chỉ có không có đồng ý, ngược lại còn muốn nàng đề cử này đó là lão gia thích, này cùng hướng trên người nàng cắm dao. Nhỏ lại có cái gì hai dạng? Trên thế giới thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng bất quá là tưởng từ trong hoa lâu ra tới, cùng Tô Chính Vũ hảo hảo sinh hoạt, nơi nào nghĩ đến hắn sẽ coi chính thê, lại nơi nào nghĩ đến hắn còn sẽ mặt khác nữ nhân, hắn nói đời này chỉ ai chính mình một cái. Kẻ lừa đảo. Trong lòng càng hận vẫn là lão phu nhân, nếu không phải lão phu nhân, Tô Chính Vũ sao có thể sẽ nạp tiếp. Nàng có thể bảo đảm chính mình không cho Tô Chính Vũ nạp tiếp, có thể bảo đảm không cho những cái đó thiếp sinh ra tới hài tử. Chính là nàng duy độc không thể vượt qua quá lao phu nhân đối những cái đó thị thiếp độc thủ, làm nàng trong lòng như thế nào không hận. Nước mắt hạ xuống, nghĩ đến nàng vừa mới không lâu trước đây, thân thủ cấp Tô Chính Vũ chọn cái nữ nhân, đưa đến hắn trong phòng, nàng liền tâm như đào cát. Lao phu nhân, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng nhất định sẽ không làm nàng an hưởng lúc tuổi già. Lao phu nhân còn không biết, ninh trọc quân tử, lầm trọc tiểu nhân. Điểm này làm Lâm Uyển Y Lìa đem lão phu nhân hận nóng nảy, đột nhiên. Lâm Uyển Y Y nở nụ cười, nàng biết chính mình nên làm như thế nào. Làm một người nam nhân vây quanh chính mình chuyển, nàng hưng phấn, còn không có dùng xong đâu, nàng cũng không tin đêm nay không có hưng phấn, Tô Chính Vũ, sẽ không nhậm nàng. Cùng với ngồi chờ, chi bằng nàng chủ động đi tìm. Trong lòng như vậy tưởng, Lâm Uyển Y Y cũng liền làm như vậy, phê kiện áo choàng, liền hướng chính mình ban đầu trong viện chạy tới. Gác đêm nha hoàn nhớ rõ lão phu nhân nói, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Mà là chuẩn bị ngày mai lão phu nhân tỉnh lại sau nói cho lão phu nhân. Nếu nàng hiện tại đi ngăn cản, một cái làm không tốt, còn sẽ đem lão phu nhân cấp đánh thức. Không cần xem thường Tô phủ trong viện bất luận cái gì một người, có thể sống đến bây giờ đều là tổn coi khinh, này hậu viện bên trong có rất nhiều giết người không thấy máu thủ đoạn. Chương 160 khóc lóc kể lể. Lâm Uyển Y Lìa sân. Vào phòng, Lâm Uyển Y Lìa liền điểm hương phấn, sau đó ngồi ở trước gương trang điểm trải chuốt. Cố ý đem đôi mắt đều quét thượng phấn mặt hồng, giống đã khóc giống nhau. Môn đột nhiên bị đẩy ra. Lâm Uyển Y quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Tô Chính Vũ, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, lảo đảo đứng dậy, thiếu chút nữa bị bằng ghế cấp vướng ngã, cuốn quýt chạy tới, phát gục Tô Chính Vũ trong lòng ngược mặt. Là lao ra sao? Nhất định là lao ra đi. Lâm Uyển Y bởi vì vừa mới lao phu nhân trong phòng đã khóc, thanh âm cũng có chút khàn khàn, hơn nữa trang dung nguyên nhân thoạt nhìn thật đúng là chính là giống khóc lớn quá một hồi bộ dáng. Tô Chính Vũ vốn dĩ thực bởi vì Lâm Uyển Y dì hướng hắn trong phòng tặng nữ nhân mà tâm tình khó chịu, hiện tại nhìn đến Lâm Uyển Y khóc thành cái dạng này, cái gì tức giận, toàn bộ đều tan thành mây khói, trong lòng không khỏi dâng lên thương tiếc, hỏi, ngươi như thế nào khóc thành cái dạng này? Lão phu nhân làm ta đưa thị thiếp cấp lao ra, ta không thể cự tuyệt lão phu nhân, chính là ta ái cực kỳ lao ra, cũng chỉ có thể một người bị khuất. Ta chỉ cần tưởng tượng đến lao ra cùng một nữ nhân khác ở bên nhau, ta tâm liền đau thực, liền nhịn không được muốn khóc, không biết khóc bao lâu. Cũng may lão ra ngươi rốt cuộc lại đây, Y Lì Nhi rốt cuộc chờ tới rồi lao ra ngươi. Lâm Uyển Y Lì một bộ tình thâm ý thiết bộ dáng, đem Tô Chính Vũ ôm thực khẩn, ở Tô Chính Vũ bên thai nghẹn ngào, đem Tô Chính Vũ tâm đều khắc hóa. Biết Lâm Uyển Ý gì cũng không phải thiệt tình tưởng đem chính mình cấp đẩy đến mặt khác nữ nhân, Tô Chính Vũ rốt cuộc cũng liền không hề sinh khí, chỉ là trong lòng nhịn không được đối lao phu nhân bất mãn lên, này hậu viện sự tình, nương liền hắn cưới cái gì nữ nhân đều muốn xen vào, cái này làm cho Tô Chính Vũ thập phần không mau. Lao phu nhân lúc trước làm hắn cưới Mộ Dung Du, hắn cưới, hiện tại hắn chỉ nghĩ cùng hắn ái nữ nhân ở bên nhau, nhưng này lao phu nhân vẫn là không cho, còn ủy khuất như vậy Lâm Uyển Ý gì. Đành phải ôm Lâm Uyển Ý gì. An ủi vài câu, an ủi, Tô Chính Vũ liền biến không thành thật lên, có cái gì so mềm hương ôn ngọc trong ngực, càng làm cho người đem khống không được sự tình đâu. Không có, sở hữu hồng nguyên trường ấm, xuân tiêu nhất khắc thiên kim A. Một thất mê ly, tiểu xuyên thanh âm không ngừng, Tô Chính Vũ càng thêm yêu thương khởi Lâm Uyển Y Liễu. Ngày kế, Tô Chính Vũ yêu thương nhìn Lâm Uyển Y Liễu, chỉ cảm thấy hôm nay Lâm Uyển Y Liễu giống như phá lệ đẹp, kỳ thật hắn cũng không biết, này kỳ thật là hương phấn ảnh hưởng nguyên nhân. Lâm Uyển Y tư sắc là chưa nói tới quá hảo, cũng không thể nói bình phàm, miễn cưỡng tính cái trung đẳng thanh tú, ở hương phấn dưới tác dụng, thế nhưng có thể cho Tô Chính Vũ sinh ra thế gian thượng đẹp nhất, không gì hơn là Lâm Uyển Y. Mỹ nương ngay từ đầu liền nói quá, này dược có làm nhân thần trí không thanh tỉnh tác dụng, một lần hai lần nhưng thật ra không có gì quan hệ, nếu Lâm Uyển Y thời gian dài dựa theo cái này đo cấp Tô Chính Vũ dùng nói, sẽ chỉ làm Tô Chính Vũ triệt triệt để biến thành không phải người có thiên phú học tập. Đầu đều hỏng rồi, còn như thế nào đọc sách? Bởi vì này dược chỉ đối nam nhân có tác dụng, Lâm Uyển Y hạ liều thuốc thời điểm thật không có không bỏ được. Sở hữu, lâu dài dĩ vãng. Không cần nhiều lời, nay khẳng định là có hại không một lợi. Chắc phu nhân, lão phu nhân cho mời. Tuổi hòa thanh âm ở sân cửa, vang dội vang lên tới. Lâm Uyển Y sắc mặt trắng nhợt, nắm lấy Tô Chính Vũ tay, không một lâu thân mình trực tiếp dán đến Tô Chính Vũ trong lòng ngực, thanh âm nhu nhu nhược nhược, lao ra, ta sợ hãi. Chớ sợ, ta đều che chở ngươi, ta bồi ngươi cùng đi nương nơi đó. Tô Chính Vũ đại nam tử chủ nghĩa bùng nổ, bị ô yếm nữ nhân dựa vào, loại mùi vị này, Tô Chính Vũ thích nhất. Chính là vạn nhất lao phu nhân lại xảo ngươi làm sao bây giờ. Lâm Uyển Y ôm Tô Chính Vũ, lao ra như vậy ta sẽ đau lòng, bằng không ngài vẫn là đi đọc sách đi, ta một người đi xem lão phu nhân liền hảo. Đồng ốc, vi phu như thế nào sẽ làm ngươi một người đi đối mặt. Tô Chính Vũ giơ tay quát một chút Lâm Uyển Y rỉa cái mũi. Khỏe miệng mang theo sủng nịch mỉm cười. Lâm Uyển Y tâm sinh cảm động, lao ra, ta liền biết người yêu nhất Y Lìa Nhi. Kỳ thật Tô Chính Vũ cũng không phải một cái chuyên nhất chuyên tình người, bất quá là bởi vì lao phu nhân lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở hắn, Tô Chính Vũ mới có thể cảm thấy chính mình cùng Lâm Uyển Y là trời đất tạo nên một đôi, chỉ có bọn họ hai người là thiệt tình yêu nhau, mặt khác nữ nhân bất quá là vì hắn tiền. Này thật là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Ta nói ra đi những cái đó hứa hẹn đều sẽ ngươi một thực hiện, cho nên Y Lìa Nhi ngươi không phải sợ, lão phu nhân nơi đó ngươi nhịn một chút, ta cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn ngươi. Tô Chính Vũ ôm Lâm Uyển Y Lìa, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Lao ra, thiếp thân tới giúp ngươi. Nói, Lâm Uyển Y Lìa đứng dậy giúp Tô Chính Vũ tắm gội thay quần áo. Chờ nàng cũng thu thập hảo sau, hai người cùng đi lão phu nhân trong viện. Nha hoàn không có cản Tô Chính Vũ, này đây, cũng không có người thông truyền. Vào phòng sau. Lâm Uyển Y Lìa nhìn lão phu nhân âm trầm sắc mặt, trong lòng phát run, lão phu nhân, thiếp thân tới nhận tội. Cùng với chờ bị xử lý, chi bằng chủ động thừa nhận, này nhất chiêu lấy lui làm tiến, còn có thể làm Tô Chính Vũ càng thương tiếc nàng, cớ sao mà không làm đâu. Tô Chính Vũ nhưng không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, nhìn Lâm Uyển Y Lìa bỗng nhiên quỳ xuống, chỉ cảm thấy đau lòng, lập tức liền đi không lưng đỡ Lâm Uyển Y Lìa lên, mau đứng lên, đừng quỳ, này quỳ xuống giống cái gì. Lao ra. Thiếp thân đã làm sai chuyện tình tự nhiên là muốn bị phạt. Lâm Uyển Y Lìa giải thích nói, nhìn Tô Chính Vũ trong ánh mắt, tràn ngập yêu say đắm cùng ẩn nhẫn. Ngươi làm cái gì sai sự, ngươi tới nói cho ta. Tô Chính Vũ cau mày, vươn tay lại không có thu hồi. Lâm Uyển Y Lìa trong lòng mừng thầm, này hương phấn hiệu quả xác thật thực hảo, trách không được mị nương không bỏ được cho nàng. Thiếp thân vốn nên đêm qua vẫn luôn đãi ở lão phu nhân phòng bên cạnh thủ, chính là thiếp thân đêm qua quá tưởng niệm lao ra, tự mình ra lão phu nhân sân. Này tự nhiên là sai rồi. Lâm Uyển Y Lìa một bộ bị ủy khuất biểu tình, vẫn là kiên cường chịu đựng, không đi xem Tô Chính Vũ đôi mắt, làm như không hy vọng Tô Chính Vũ sẽ thay hắn phản bác lao phu nhân giống nhau. Một người một mình thừa nhận nhiều như vậy ủy khuất, cái này làm cho Tô Chính Vũ thấy, đối Lâm Uyển Y càng là nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Sắc mặt cũng đứng đắn lên, chính là trường tụ hạ run rẩy vài cái tay, bán đứng Tô Chính Vũ, hắn rốt cuộc là làm không được giống cái nam nhân giống nhau, có thể kiên định bất di bảo hộ Lâm Uyển Y Lìa. Chỉ là trầm giọng khuyên nhủ, nương, người này ngươi nói cũng nói qua, phạt cũng phạt qua, việc này cũng liền tính bóc đi qua. Y Lệ Nhi không có nói sai, rốt cuộc Y Lệ Nhi mới là chủ tử, nàng bất quá là đánh cái không tôn chủ tử hạ nhân, nương ngài cần gì phải như vậy không buông tha người. Này đều xem như ta sai đúng rồi sao, ta không buông tha người. Ngươi hảo thanh hỏi một chút nàng, nàng đều làm cái gì hôn chứng sự. Lão phu nhân cái này đối Lâm Uyển Y gì thành kiến lớn hơn nữa, trước kia nàng còn có thể an ủi chính mình, nhi tử bất quá là một ít xúc động, chính là đêm qua sự tình, làm nàng ý thức được chuyện này nghiêm túc tính, nàng tuyệt đối không thể lưu trữ khắc Lâm Uyển Y ở nàng nhi tử bên người, nữ nhân này tâm cơ quá nặng, sớm hay muộn sẽ làm nàng nhi tử hỏng rồi đại sự. Chương 161 giải thích. Tô Chính Vũ biệt mày, không hiểu lắm hắn nương rốt cuộc nói cái gì, liền nhìn về phía Lâm Uyển Y, ngữ khí không tốt. Hắn là đối chính mình nương có thành kiến, nhưng này dù sao cũng là mẹ hắn, hắn còn không đến mức bất hiếu. Y Lệ Nhi, ngươi nói, ngươi ngày hôm qua làm sự tình gì, chọc nương sinh lớn như vậy khí. Lâm Uyển Y thì biết, chính mình nếu nói lý do không thể làm Tô Chính Vũ cảm thấy có thể tha thứ nói, Tô Chính Vũ nhất định sẽ vứt bỏ chính mình, vận mệnh chú định nàng trực giác là như thế này nói cho chính mình. Phi màu tím làn váy bị phong dơ lên một góc, toàn bộ phòng tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Chỉ nghe thấy Lâm Uyển Y ghi hề một người thanh âm, thúy như chim hoàng oanh thanh âm vang lên, lao ra, ta ngày hôm qua chỉ là cho rằng ngài ngày hôm qua là đi đọc sách, ngài cặp sách quên ở ta trong phòng, ta muốn đi cho ngài đưa thư. Lâm Uyển Y ghi thanh âm dần dần thấp xuống, chính là trong phủ không có dư thừa xe ngựa, ta liền muốn mượn lao phu nhân xe ngựa đem thư cho ngài đưa qua đi, chỉ là ta hỏi ngài đi nơi nào thời điểm, quản gia nói cho ta ngươi đi thành bắc cửa hàng, ta lúc ấy tò mò, lại sợ ngài không đi thư viện. Cho nên ở không có lao phu nhân cho phép dưới, ta đánh kia hai cái hạ nhân, dùng lao phu nhân xe ngựa, ra phủ đi tìm lao ra ngươi, chỉ là cuối cùng vẫn như cũ không có tìm được lao ra ngươi nói tới đây. Lâm Uyển Y lìa biểu tình cũng ảm đạm xuống dưới, lúc sau ta liền hồi phủ chờ, sau đó liền nhận được lao phu nhân nha hoàn gọi ta đi lao phu nhân trong viện thông chi, chuyện sau đó ngài đều đã biết. Chuyện này có cái gì không còn sớm điểm cùng ta giải thích. Tô Chính Vũ như mày, không quá tin tưởng Lâm Uyển Y lìa lời nói. Việc này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Lâm Uyển Y thì biết, đây là hương phấn dược hiệu đi qua, trong lòng ngầm mực, sớm biết rằng nhiều hạ điểm liều thuốc, còn là thật cẩn thận nói, thiếp thân cũng muốn đi tìm lão gia, chỉ là lão phu nhân không có làm ta giải thích, trực tiếp phạt thiếp thân, lão phu nhân là trưởng bối, trừng phạt thiếp thân không hề câu oán hận, chỉ là không thể hầu hạ lão gia. A Lâm Uyển Y thì ảm đạm thở dài một hơi. Chính là thiếp thân thật sự là không cam lòng, trong lòng quá yêu lão gia. Liền ngày hôm qua ban đêm rời đi lão phu nhân sân, những lời này cũng không nên bắt được mặt bàn đi lên, nói là thiếp thân lắm miệng, thỉnh lão phu nhân trách phạt. Nói, Lâm Uyển Y lìa đôi tay đặt ở trước mặt hai bên, khái hạ đầu. Thiếp thân có tội, lão phu nhân trách phạt. Lời này ở lão phu nhân trong thai nghe tới, lại là những câu thứ nhi, này Lâm Uyển Y lìa nói, rõ ràng là tưởng ly gián nàng cùng con trai của nàng. Chính là lại cứ con hắn, lão phu nhân quét mắt Tô Chính Vũ, hận sắc không thành thép thở dài một hơi. Tô Chính Vũ hiện tại mãn nhãn mãn tâm đều là Lâm Uyển Y, một màn này làm lao phu nhân thật là tức giận, nàng lấy làm tự hào nhi tử, sao lại có thể bị như vậy một cái hạ tiện phôi mê đôi mắt đâu. Bất quá là hạ tiện địa phương bên trong ra tới nữ nhân, nói tốt nghe xong là chắc phu nhân, là di nương, nói không dễ nghe chính là cái thiếp, chỉ so hạ nhân địa vị hơi chút cao như vậy một chút thôi, nơi nào đáng giá nàng nhi tử đem cái này thiếp. Phùng như vậy cao, ngươi nơi nào có sai, mau đứng lên đi. Quỳ lâu như vậy, quỳ lòng ta đều đau. Tô Chính Vũ vốn chính là tình trường lãng tử, hắn nói lên những lời này, chính là hạ bút thành văn, càng không cần phải nói mới vừa rồi Lâm Uyển Y lại làm như vậy nhiều trải chăn. Hắn nghe trong lòng đối Lâm Uyển Y chính là 100 vừa lòng, nơi nào sẽ cảm thấy Lâm Uyển Y phạm vào cái gì sai. Chỉ biết cảm thấy là hắn nương cố ý tìm việc, hy vọng hắn nạp tiếp, cho nên mới sẽ tìm lấy cớ trừng phạt cái này hắn ái người. Những lời này làm lão phu nhân tâm hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nàng không thể tin được đây là nàng nhi tử có thể giảng xuất khẩu nói, lão phu nhân ngơ ngẩn nhìn Tô Chính Vũ, như là đệ nhất thiên tài nhận thức chính mình nhi tử giống nhau, nàng sao lại có thể nói như vậy đâu. Thân là một cái học sinh, loại này lời nói, hắn như thế nào có thể nói xuất khẩu. Hôn trướng đồ vật, lão phu nhân chống can, từ vương ma ma đỡ đứng lên, nàng lập tức đi lên trước ở Lâm Uyển Y trước mặt đứng lại, thanh âm băng hàn đến xương, ngươi cho ta quỳ xuống. Lâm Uyển Y không dám không từ. Chỉ có thể thuận theo mà quỳ xuống, trong lòng đối lao phu nhân càng là oán hận, trên mặt hắn còn mang theo nước mắt, như vậy một bộ ta thấy Vưu Liên biểu tình dừng ở Tô Chính Vũ trong mắt, đối hắn nương càng là bất mãn lên. Làm Lâm Uyển Y quỳ xuống sau, lão phu nhân hận sắc không thành thép nhìn Tô Chính Vũ, chỉ vào hắn, đống nhiên buông tay, quảng ra, đi thỉnh gia pháp. Quản gia từ sân cửa tiến vào, do dự nhìn lão phu nhân cùng Tô Chính Vũ, vẫn là quỳ xuống, khuyên đủ, lão phu nhân, trăm triệu không thể à, lão hiện tại còn ở học đọc sách, lão phu nhân đánh hắn, như vậy lão ra ngày mai như thế nào đi thư viện. Lão phu nhân hoàn toàn mặc kệ, thanh âm càng ngày càng thấp trầm, hắn liền phải thật dài giáo huấn, ở nhà ta không có giáo hảo, ta như thế nào còn có thể phóng hắn đi ra ngoài học làm người. Nương, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Tô Chính Vũ lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ nghe không hiểu lão phu nhân trong lời nói tiềm ý tứ? Ngươi đây là phải vì một cái thiếp mà ngỗ nghịch vì nương sao? Lão phu nhân không thể tin được nhìn Tô Chính Vũ, làm như không quen biết đây là chính mình nhi tử giống nhau. Nương, chính là Y Nhi nàng thật sự chỉ là tốt với ta, nàng này lại có cái gì sai? Toàn tâm toàn ý vì nhi tử hảo, còn không phải là nhi tử sở cầu sao? Tô Chính Vũ căn bản không rõ, vì cái gì ở nương trong mắt mặt, Lâm Uyển Y nên là có sai. Vương Mama, phái người đi đem Mộ Dung Du gọi tới. Lão phu nhân xem như minh bạch, nếu muốn cho Tô Chính Vũ thấy rõ ràng, Lâm Uyển Y đối hắn không có bất luận cái gì dùng, kia con trai của nàng, còn sẽ ở Lâm Uyển Y trên người tiêu phí như vậy nhiều tâm tư sao? Không bằng liền lấy độc trị độc. Hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, lão phu nhân chiêu thức ấy, chơi thập phần xảo diệu. Là, lão nô này liền đi phái người đi kêu phu nhân lại đây. Vương Ma Ma hành lễ, lui ra. Tô Chính Vũ không rõ nguyên do nhìn lão phu nhân, nương, ngươi làm gì vậy? Ừ, vì nương đây là muốn ngươi thấy rõ ràng nữ nhân này gương mặt thật, nàng liền Mộ Dung Du đều không bằng. Lão phu nhân lạnh sắc mặt nói ra những lời này, dứt lời sau, liền ngồi ở ghế trên bắt đầu xem kỹ quỳ trên mặt đất Lâm Uyển Y. Nàng rốt cuộc cũng là chính thê, cũng là từ cái này tuổi lại đây, tự nhiên cũng biết hạ tiện người từ nơi đó bên trong ra tới đều sẽ là một ít cái gì hồ mị tử thủ đoạn. Bắt đầu, nàng cho rằng nàng nhi tử bất quá chính là nhất thời mới mẻ kính thôi, chỉ là nàng không nghĩ tới con trai của nàng mới mẻ kính sẽ có thể duy trì lâu như vậy, này liền làm nàng có chút lo lắng. Ta không nghĩ thấy nữ nhân kia. Tô Chính Vũ ngày hôm qua vừa mới đi tìm Mộ Dung Du thời điểm, mới bị Mộ Dung Du cấp chế nhạo quá, trong lòng đối Mộ Dung Du tự nhiên không có nửa phần hảo cảm. Hồ nháo, nàng là ngươi chính thê. Lão phu nhân tuy rằng không thích Mộ Dung Du, lại đem tên này phân xem đến cực kỳ quan trọng, chẳng sợ Mộ Dung Du là một cái không thể sinh, chính là Mộ Dung Du có tiền, có thể trợ giúp nàng nhi tử sự nghiệp, nàng cũng liền không nhiều lắm cầu mặt khác. Chương 162 ở ác gặp dữ. So sánh với dưới, Lâm Uyển Y trừ bỏ bá chiếm nàng nhi tử, không cho nàng nhi tử đọc sách, cũng liền không có cái gì tốt, phía trước những cái đó cái gọi là vì nàng hảo, làm những cái đó sự tình, bất quá chính là muốn tìm cơ hội ly gián nàng cùng nàng nhi tử. Lão phu nhân đã tới. Vương Ma Ma dứt lời, liền đứng dậy đi tới lão phu nhân bên người, Mộ Dung Du đi theo tiến vào, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Lâm Uyển Y, lông mày một trọn, thầm nghĩ trong lòng, nha, đây là ác nhân đều có ác nhân thu à. Đoan Trang đi vào nhà ở, buông xuống lông mi, khỏe miệng gợi lên, chưa thi phấn trang, trên mặt lộ ra một cái giảo hảo khuôn mặt, thanh âm thực linh hoạt kỳ hảo, nghe tới lại làm người lần cảm thấy thoải mái, cấp lão phu nhân thỉnh an. Lão phu nhân gật gật đầu, đây mới là tiểu thư khuê các, đến nỗi Lâm Uyển Y, nàng xem như thứ gì. Tô Chính Vũ nhìn Mộ Dung Du bộ dáng này, cằm đều mau bị cấp kinh rớt, nàng như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Nàng không phải linh nha khéo mồm khéo miệng, mảy may không cho sao. Sao có thể sẽ bộ dáng này ôn tồn cùng hắn nương nói chuyện? Ngươi là cái tốt, ngươi từ Mộ Dung gia ra tới, ta cũng đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ở Tô phủ một ngày, chịu trách nhiệm chính thê danh hào, nương liền sẽ không mặc kệ ngươi, chỉ là, ngươi cũng không cần quá nén lẫn giận. Lão phu nhân ý tứ này, rõ ràng là muốn tìm cái lấy cớ đem Lâm Uyển Y cấp xử lý rớt, chỉ là, nàng lại không thể rõ ràng đối chính mình nhi tử đối nghịch, làm chính mình nhi tử cùng chính mình ly tâm, liền suy nghĩ cái biện pháp làm Mộ Dung Du đảm đương cái này người chịu tội thay. Cái này thiếp, nói chỗ khó điểm cũng chính là cái hạ nhân, nàng khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho nương ta, nương nhất định sẽ trừng phạt nàng. Nói tới đây, lão phu nhân sát có chuyện lạ thở dài một hơi, ngươi ngày thường không thích tới nương nơi này, nương cũng biết là nàng nguyên nhân, từ hôm nay trở đi, nương liền đem nó phong cấm đoán, làm nàng chỉ có thể ở chính hắn trong viện đợi. Nương, ngươi nói này đó ta như thế nào nghe không hiểu. Nàng thật vất vả mới đem Tô Chính Vũ cấp ném ra, mới đem Tô Chính Vũ tầm mắt cấp rời đi khai, nhưng không nghĩ lại bị Tô Chính Vũ cấp ghi hận thượng, lại gây ra một ít mặt khác chuyện phiền toái, liền đành phải suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Lão phu nhân vốn đang cảm thấy Mộ Dung Du thuận mắt, hiện tại Mộ Dung Du cũng không nghe lời nói, lại xem Mộ Dung Du không vừa mắt lên. Nương, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi cũng nói, bất quá chính là một cái hạ nhân, nơi nào còn đáng giá ngươi tức giận, ngài chỉ cần nói một tiếng, ta đây liền đi giúp nương đem nàng cấp xử lý rớt, cần gì này đó loanh quanh lòng vòng. Mộ Dung Du lời này lời nói ngoại đều là đang nói, nếu lão phu nhân đối Lâm Uyển Y có một ít bất mãn, nàng có thể hỗ trợ cấp xử lý rớt, mới sẽ không đem này tội danh hướng nàng chính mình trên người ngốc hề hề ôm. Trong phòng này trừ bỏ Tô Chính Vũ ở ngoài, ai mà không một người tinh, nghe Mộ Dung Du nói lão phu nhân như mày, được rồi, ta biết ngươi băn khoăn, ta đây liền đem nữ nhân này cấp xử lý, ngươi về phòng tử nghỉ ngơi đi, sắc trời không còn sớm. Nương ngươi không thể hình dáng này, Y Lì Nhi cái gì sai đều không có, dựa vào cái gì xử lý nàng. Tô Chính Vũ nghe không hiểu, chính là lời này lời nói Tô Chính Vũ cũng hoàn toàn không cảm thấy Lâm Uyển Y phạm vào cái gì sai, liền cảm thấy là Mộ Dung Du tranh phong ghen, cho nên hai ngày này mới cố ý khiến cho hắn chú ý, sau đó nàng muốn mượn cơ hội này làm lao phu nhân đem Lâm Uyển Y cũng cấp xử lý rớt, nguyên lai hắn là đánh trách hoa nương. Tô Chính Vũ cũng không có khả năng hoài nghi chính mình nương, chỉ biết đem phương diện này nguyên nhân hướng Mộ Dung Du trên người tưởng. Đối Mộ Dung Du càng là tâm sinh chán ghét, cau mày nhìn Mộ Dung Du, thanh âm lạnh lùng, Mộ Dung Du ngươi từ bỏ đi, ta là không có khả năng thích thượng ngươi cái này ác độc nữ nhân. Mộ Dung Du đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn Tô Chính Vũ, nàng có thể nói nàng thực vô tội sao? Nàng hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên có người lại đây làm nàng đi lão phu nhân trong viện, nàng vừa tới, lão phu nhân liền hướng trên người nàng khấu tội danh, muốn cho nàng trở thành một cái người chịu tội thay, thật đương nàng là như vậy hảo lừa gạt. Kết quả gừng càng già càng cay, vẫn là làm lão phu nhân cấp thực hiện được. Mộ Dung Du vẻ mặt ưu sầu nhìn Tô Chính Vũ, nàng suy nghĩ, nàng rốt cuộc nên như thế nào giải thích, mới có thể làm Tô Chính Vũ không cho nàng tìm phiền toái. Một màn này dừng ở Tô Chính Vũ trong mắt, làm Tô Chính Vũ càng thêm tin tưởng, Mộ Dung Du là thích hắn, muốn được đến người của hắn, cho nên mới sẽ làm nương xử lý Lâm Uyển Y. Như Tô Chính Vũ tiếng lòng có thể bị Mộ Dung Du biết, đại khái là Mộ Dung Du sẽ hận không thể giẫm chết Tô Chính Vũ đi, thật đương chính mình là nhân dân tệ, người gặp người thích nha, nàng sợ là đầu góc dài quá cái nhọn, mới có thể là thích thượng Tô Chính Vũ. Lao ra, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta hôm nay vẫn luôn ở trong sân, đều không có rời đi sân, ta như thế nào liền phải hãm hại chắc phu nhân? Mộ Dung Du là thật sự không biết đã xảy ra cái gì, có ai có thể nói cho nàng chuyện xưa là từ khi nào bắt đầu? Lâm Uyển Y quỳ trên mặt đất, nhìn trước mặt đứng ba người, mỗi người đều có thể quyết định nàng sinh tử. Cái này làm cho Lâm Uyển Y trong lòng đối quyền thế càng thêm hướng tới, phàm là nàng ra thế cùng Mộ Dung Du giống nhau, lão phu nhân còn dám hiện giờ như vậy đối nàng sao? Đáp án khẳng định là không dám. Chính là trên thế giới không có phàm là, không có nếu. Mộ Dung Du sắc mặt mang theo ý cười, nhìn quỳ Lâm Uyển Y, rũ mi liếc mắt, kỳ thật chắc phu nhân làm cũng khá tốt, làm lao ra vui vẻ, còn không phải là nàng thân là thiếp một cái bổn phận sao. Bằng không, Tô Phủ còn giữ nàng làm gì? Lão phu nhân, ngài hẳn là vui vẻ mới là, vì cái gì còn muốn trừng phạt chắc phu nhân đâu. Nói xong lời nói, Mộ Dung Du liền hướng lão phu nhân lấy thân thể không khỏe vì từ đi trở về. Lâm Uyển Y như cũ ở lạnh băng trên mặt đất quỳ, hai vai hơi hơi run rẩy, có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương, xem Tô Chính Vũ một trận đau lòng, nhưng lão phu nhân đã động khí, hắn hoàn toàn là không dám lại vì Lâm Uyển Y nói chuyện. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn, nghĩ thầm Uyển Y lần này bị lão phu nhân khí, ngày sau định là phải hảo hảo bồi thường nàng. Lão phu nhân sử quải trượng ngồi ở chủ vị thượng, nhìn Tô Chính Vũ một bộ bị hồ ly tinh hôn mê biểu tình nhìn Lâm Uyển Y, liền giận sôi máu, muốn hảo hảo trị trị Lâm Uyển Y đi, lại sợ bị thương tôn nhi tâm, ngày sau liền ở không hảo hảo đọc sách, này về sau Tô ra nhưng toàn trông cậy vào Tô Chính Vũ cao trung trạng nguyên, quang tông diệu tổ đâu. Không hảo hảo trị trị Lâm Uyển Y, lại khó tiêu nàng trong lòng chi hận, thật thật là đáng giận đến cực điểm. Chuyện này đến cuối cùng lão phu nhân phạt Lâm Uyển Y 3 tháng cấm đoán, nghĩ nghĩ, lại ở cuối cùng bỏ thêm 3 tháng đồng lộc. Trở lại phòng sau, Lâm Uyển Y liền bắt đầu ghé vào cổ giá trên giường nức nở. Tô Chính Vũ vốn là bị lão phu nhân tiến đến thư phòng học tập, sau lại Hồng Ngọc lặng lẽ đuổi tới thư phòng cấp Tô Chính Vũ báo tin nói chắc phu nhân khóc lợi hại, sợ khóc lâu rồi bị thương thân mình, làm Tô Chính Vũ nhanh nhìn một cái. Chương 163 sủng ái. Tô Chính Vũ vừa nghe đến Lâm Uyển Y khóc lợi hại, nghĩ thầm nàng lại bị lão phu nhân phạt cấm đoán cùng đồng lộc, liền từ trên kệ sách cái hộp nhỏ rút ra 100 lượng ngân phiếu, đặt ở trong lòng ngực. Liền vội vội vàng chạy đến thấy Lâm Uyển Y. Tô Chính Vũ chân trước mới ra thư phòng, Tô lão phu nhân biết được sau đó là khí này không biết cố gắng, hiện giờ một cái hoa lâu xuất thân nữ nhân liền đem hắn mê thành như vậy, tương lai như thế nào thành châu báu đâu. Tô lão phu nhân biết hiện tại không thể đem các nàng ngạnh sinh sinh mở ra thời điểm, còn phải ngẫm lại khác biện pháp. Tô Chính Vũ vội vàng chạy đến Lâm Uyển Y Nhi trong viện, xem người trong lòng ăn mặc một bộ màu tím nhạt mẫu đơn váy dài, một bộ tóc dài bởi vì ghé vào khung giường thượng, tất cả rũ tới rồi trước ngực, bởi vì đang khóc, gầy yếu bả vai run rẩy, càng có vẻ người nhu nhược đáng thương, dáng vẻ này làm hắn càng thêm có một ít tâm viên ý mã ý tưởng. Lập tức bước nhanh đi đến Lâm Uyển Y Nhi trước mặt, đôi tay ôm lấy nàng, cẩn thận hống, Y Nhi đừng khóc, ta biết hôm nay là ngươi ủy khuất, ngươi hiện giờ kiên nhẫn một chút. Thả chờ về sau ta cao trùng qua đi, nhất định hưu kia Mộ Dung Du, làm ngươi ngồi trên phu nhân vị trí, hảo Y Y Nhi, ngươi cũng đừng khóc, khóc vi phu tâm ngứa. Sau khi nói xong liền đem trong lòng ngực phong chuẩn bị tiếp tế Lâm Uyển Y Nhi ngân phiếu đem ra. Lâm Uyển Y Nhi bị Tô Chính Vũ hông thật sự thỏa mãn, trong lòng rất là đắc ý, nàng Mộ Dung Du lại như thế nào cao cao tại thượng, này Tô Chính Vũ lòng đang nàng nơi này, một cái nữ tác nhân ra, về sau nàng sớm muộn gì sẽ đạp lên nàng trên đỉnh đầu đi. Xem nàng còn có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu ra tới. Nhìn Tô Chính Vũ bị chính mình thu phục tùng thuận theo, nàng trong lòng vừa lòng cực kỳ, nàng cúi đầu, rũ mắt, có vẻ người càng thêm thẹn thùng. Lâm Uyển Y Nhi ngẩng đầu hờn dỗi nhìn Tô Chính Vũ liếc mắt một cái. Tô Chính Vũ nhìn Lâm Uyển Y Nhi này phó hờn dỗi bộ dáng, trong lòng cũng ngứa, vốn là ôm Lâm Uyển Y Nhi đôi tay, bắt đầu không quy củ lên, Lâm Uyển Y Nhi giả ý xô đẩy vài cái, liền cũng thuận theo hắn. Thuận thế nằm đi xuống, hồng loan trướng ấm, nhuyễn ngọc ôn hương. Một thất kiều xuyễn, mê ly ái muội trải rộng toàn bộ sân. Bất đồng với Lâm Uyển Y Nhi sân thay đổi rất nhanh, Mộ Dung Du trở lại sân sau, liền ồn ào đói bụng, làm Lục Nhi đi phòng bếp nhỏ cho nàng làm ăn ngon. Lục Nhi trừ bỏ cảm khái chủ nhân đại thần kinh sau, cũng làm không được cái gì, liền lắc lắc đầu, cười cười, đi phòng bếp nhỏ cấp Mộ Dung Du làm tô thức thịt tươi bánh trung thu. Đây là Mộ Dung Du cực kỳ thích ăn một đạo điểm tâm. Đầu tiên là ở một cái trong chén để vào bột mì, mỡ heo, đường cát. Sau đó ngã vào nước gấm quấy thành bóng loáng cục bột, ở một cái khác trong chén ngã vào bột mì, mỡ heo, quấy làm thành dầu, ở trên thất lấy ra tỉnh tốt cục bột, đem cục bột đuổi trưởng thành hình vuông lớn nhỏ, hai mặt xoát thượng du, sau đó để vào dầu, đều đều phô khai, sau đó cuốn lên, ấn thành bánh, lại lần nữa cuốn lên tới, phóng tới một bên dự phòng. Lấy ra trước kia dùng thịt heo cập mật ong, đường cát, tỏi mạt, gừng băm, xào thục mẹ trắng, nước tương, rượu vàng điều chế tốt điểm tâm hãm. Sau đó đem xoa tốt cục bột lấy ra tới, ấn thành mỏng ra trạng, để vào điểm tâm hãm, sau đó siết chặt. Bậy bếp trước tiên thiêu hảo hỏa, lúc này tuổi lửa vừa mới tắt, bên trong độ ấm chính cao, ở điểm tâm thượng lại lần nữa xoát thượng một tầng du, bỏ vào đi nương chế. Sau nửa canh giờ liền làm tốt, Mộ Dung Du nhìn này tròn tròn thơm nước điểm tâm, ngoại ra súp giòn, thịt nước no đủ tiên hương, một ngụm cắn đi xuống miệng đầy tô mùi hương nhi, ăn ngon đến Mộ Dung Du đầu lưỡi đều mau ngã xuống. Ban đêm thổi từng luồng gió lạnh, trong phòng ngồi lâu rồi có chút eo đau bối đau, hơn nữa ăn không ít điểm tâm, Mộ Dung Du liền nghĩ ra tới đi một chút tiêu tiêu thực. Mộ Dung Du ăn xong điểm tâm sau chính mỹ tư tư ở trong sân đi dạo. Lúc này, một trận quỷ dị tiếng khóc truyền tới nàng trong tai, Mộ Dung Du nghe này cổ thanh âm không quá thích hợp, tuy rằng trong lòng sợ hãi, còn là kiềm chế không được trong lòng tò mò, theo này cổ thanh âm tìm qua đi. Vào đêm đã lạnh, từng đợt gió lạnh thổi qua, làm nhân thân thượng thẳng khởi nổi da gà, tiếng khóc dần dần càng ngày càng vang dội. Mộ Dung Du ở cách đó không xa nhìn đến bên hồ núi giả bên, loang thoang có một bóng người, hắn nhắm mắt theo đuôi đến gần cái kia thân ảnh, tới gần vừa thấy, một cái tóc hỗn độn, đầy người dơ bẩn tiểu nha hoàn, nàng đôi tay vây quanh được chính mình, ánh mắt phát tán nhìn chằm chằm mặt hồ, mang theo một cổ mạc danh sợ hãi, toàn thân đều ở phát run, cả người lâm vào một loại mạc danh sợ hãi bên trong. Mộ Dung Du nhìn cái này tiểu nha hoàn dáng vẻ này, thật là đáng thương, liền đi ra phía trước, đối với cái này nha hoàn nói: "Ngươi làm sao vậy, có phải hay không ra chuyện gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Nha hoàn ánh mắt vốn là tràn ngập nhìn chằm chằm trên mặt hồ nhìn, nghe được Mộ Dung Du thanh âm, ánh mắt dần dần từ trên mặt hồ chuyển qua Mộ Dung Du trên người, trên dưới đánh giá một chút Mộ Dung Du, chợt nghĩ tới cái gì dường như, cả người run đến lợi hại hơn, ánh mắt chạy nhanh từ Mộ Dung Du trên người rời đi nhìn về phía phương xa, trong miệng run run rẩy run vẫn luôn nói: "Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta." Mộ Dung Du nhìn cái này kỳ kỳ quái quái tiểu nha hoàn, thấy chính mình cùng thấy quỷ dường như, so vừa rồi càng thêm sợ hãi, cảm thấy thật là không hiểu ra sao, liền mềm hạ thanh âm nói với hắn: "Ngươi đừng sợ, ta cái gì cũng chưa làm đâu, ngươi như vậy sợ ta làm gì nha, ngươi đã xảy ra cái gì, ngươi cùng ta nói, nếu ta có thể giúp ngươi nói, ta nhất định giúp ngươi, ngươi đừng vẫn luôn như vậy nha. Ngươi như vậy cái gì đều không nói nói, ta cái gì đều không giúp được ngươi nha." Tiểu nha hoàn phảng phất nghe không thấy Mộ Dung Du lời nói, vẫn luôn ở toàn thân run rẩy, ánh mắt mê ly, mang theo một cổ khóc nức nở lẩm bẩm nói chút cái gì. Mộ Dung Du nhìn nàng dáng vẻ này, nghĩ thầm như vậy đi xuống không phải biện pháp, cái này nha hoàn phỏng chừng là bị cái gì kích thích. Mộ Dung Du hít sâu một hơi, gom lại chính mình váy, ngồi xổm nha hoàn đối diện, nắm lấy nàng bả vai, lớn tiếng đối với cái này mau hỏng mất nha hoàn nói, ngươi xem ta nhìn ta. Mộ Dung Du dùng sức lay động nàng, làm nàng đem lực chú ý đặt ở nàng trên người, ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, nha hoàn ánh mắt rốt cuộc từ trên mặt hồ chuyển qua nàng trên người. Mộ Dung Du nhìn tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, cười cười, chậm rãi ôn nhu đối với nha hoàn nói, ngươi không phải sợ ta, ngươi hiện tại đã xảy ra cái gì, ngươi cho ta nói, nếu ta có thể trợ giúp ngươi nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi, có một số việc không thể nghẹn, ngươi nghẹn nói sẽ đem chính mình cấp nghẹn hư, ngươi nói ra đại gia mới có thể trợ giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Tiểu nha hoàng nghe Mộ Dung Du nói, dần dần ổn định xuống dưới, sau đó Mộ Dung Du một bên vuốt ve nha hoàn một bên ôn nhu nói, ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ, đừng nghĩ những cái đó thương tâm lệnh người sợ hãi sự, chúng ta luôn là phải hướng trước xem, không thể vẫn luôn dừng lại ở qua đi. Mộ Dung Du ôn nhu an ủi cái này tiểu nha hoàn, nhìn nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp, liền đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, chuẩn bị đưa nàng trở về. Đã bình tĩnh tiểu nha hoàn vốn dĩ cái gì đều không có nói, đứng lên sau, sắp đi được thời điểm, hắn đột nhiên đối với bên cạnh Mộ Dung Du thình lình nói một tiếng, giết người, có người ở trong phủ giết người, sau đó đem nàng trầm tới rồi trong hồ. Mộ Dung Du đang chuẩn bị đi được thân thể một đốn, nàng biết hiện tại cái này địa phương không phải nói chuyện mà, nàng nhìn bốn phía không có người, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói, hiện tại cái này địa phương không phải nói chuyện chỗ ngồi, ngươi thả trước đi theo ta trở lại trong phòng nói. Dứt lời liền đánh giấy đèn lồng một đường thật cẩn thận về tới chính mình trong phòng. Lục Nhi nhìn Mộ Dung Du trở lại trong phòng, vội vàng cho nàng đổ một chén trà nóng, nhiệt khí thổi tan thu ban đêm rất lạnh, cho đại gia mang đến một tia ấm áp. Một ngụm trà nóng nhập hầu, thật là sảng khoái. Nàng cảm tạ nhìn thoáng qua Lục Nhi, nghĩ bên cạnh tiểu nha hoàn, liền đối với Lục Nhi nói, ngươi trước đi xuống đi, dư lại chuyện này, ta chính mình xử lý. Lục Nhi nhìn nhà mình chủ tử còn mang theo một cái tóc hỗn độn, trên người quần áo đã dơ bẩn đến nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, xem hình thức như là trong phủ nha hoàn quần áo, thật là nghi hoặc. Mộ Dung Du nhìn Lục Nhi đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, liền đối với nàng nói, lúc này ta vừa mới ở trong sân nhặt được tiểu nha hoàn. Nàng hình như là bị cái gì kích thích, ta chờ lát nữa cho nàng nhìn xem, ngươi đừng lo lắng, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nghe được Mộ Dung Du làm chính mình lui ra, hắn cũng không dám ở lâu. Liền hành lễ lui xuống. Thấy Lục Nhi lui xuống, Mộ Dung Du xoay người cấp nha hoàn đổ ly trà nóng, đưa cho hắn nói, uống ly trà ấm áp thân mình đi, ở bên ngoài thổi lâu như vậy gió lạnh, tiểu tâm chứ phong hàn. Chương 164 chân tướng. Tiểu nha hoàn run rẩy tiếp nhận chén trà, một ngụm uống xong. Uống xong sau toàn thân ấm áp lên, nàng cảm kích nhìn Mộ Dung Du. Mộ Dung Du ngồi ở trước bàn, đối với nha hoàn ôn nhu cười cười, nói đi, ngươi thấy chút cái gì? Là ai giết người, hiện tại nơi này chỉ có ngươi ta hai người, không cần sợ hãi. Tiểu nha hoàn khẩn trương nói, Ngọc Thu cảm tạ phu nhân, mấy tháng trước, nô tỳ vị hôn phu ước ta ban đêm tiến đến hắn trong phòng hẹn hò. Nói xong câu đó khi, nàng hai má hơi hơi phiếm hồng nhìn Mộ Dung Du. Xem nàng giống như không có gì phản ứng. Lại nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, liền tiếp tục nói, đêm đó vốn nên nô tỳ trước đêm, vì thế nô tỳ cùng một cái khác tỷ muội thay đổi ban, chuẩn bị đi phó ước, ai ngờ, ở ta đi hắn phòng trên đường, nô tỳ vừa vặn giảng qua trong nhà hồ, rất xa giống như thấy hai người ở bên kia giống như ở chơi đùa, nô tỳ nghĩ thầm định là kia đối giã huyên ương ở bên hồ tìm việc vui, buồn không qua chú ý, ai ngờ khi ta đến gần khi, phát hiện là một cái nam tử đang ở đem. Một nữ nhân đầu ấn ở trong hồ, tựa hồ muốn giết chết nữ nhân kia. Nô tỳ lập tức bị hoảng sợ, liền trốn đến một bên núi giả, nữ nhân kia giãy giụa một lát liền không nhúc nhích, hình như là chặt đứt khí, nô tỳ nhìn người kia giết người, vốn dĩ tưởng hô to, ai ngờ khi đó mau trời mưa, một cái tia chớp hiện lên, nô tỳ liền nhận ra người nọ đó là trong phủ đại quản gia, nô tỳ sợ bị trả thù, liền không dám gọi người, liền ở núi giả nơi đó vẫn luôn trốn tránh không dám ra tiếng, mặt sau, đại quản gia liền gọi tới một ít người. Đem người kia đã chết đuối nữ nhân cất vào một cái vải bố trong túi, hướng trong thả thật nhiều cục đá, chìm vào đáy hồ, đại quản gia còn cùng người bên cạnh nói cái gì, muốn nữ nhân này nhiều chuyện, xứng đáng nàng chết, sau đó có phân phó những người đó, làm những người đó chạy nhanh đem Mộ Dung phủ của hồi môn dung, một lần nữa xung nhập phủ kho, bằng không chậm lao phu nhân sẽ trách tội, mặt sau những người đó đi rồi về sau, nô tỳ cũng không dám ra tới, lại hạ mưa, to, liền ở núi giả tránh mưa. Mặt sau nô tỳ thật sự là sợ hãi, sợ cái kia chết đi nữ nhân tới tìm ta trách ta lúc ấy không đi tìm người cứu hắn, liền mỗi đêm ở bên hồ cho nàng nói xin lỗi, mặt sau nô tỳ liền gặp phu nhân. Nói xong một bên khóc thút thít một bên lau nước mắt. Mộ Dung Du này xương ngồi nghe xong Ngọc Thu nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, mấy tháng trước phát gì đó sự tình, trời mưa, lão phu nhân đột nhiên một lần nữa cho chính mình xứng nha hoàn, bán đi, Tuyết ca, hỏi thăm, của hồi môn, này đó nhất nhất sâu trôi đi lên, nàng đột nhiên trừng lớn chính mình đồng tử, như là nghĩ tới cái gì không thể tin tưởng sự tình dường như. Tuyết ca lúc ấy khả năng không phải bởi vì ăn cắp mà bị bán đi ra phủ, hiện tại nghe cái này nha hoàn miêu tả, rõ ràng chính là lúc ấy Tuyết ca nghe được cái gì, bị lão phu nhân phát hiện, sau đó làm quản gia đem Tuyết ca xử lý trầm hồ, sau đó lừa chính mình đem Tuyết ca bán đi ra phủ, lúc ấy hắn cho rằng lão phu nhân chỉ là tưởng phái cá nhân tới giám thị nàng, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng chính là lúc ấy chuẩn dạng, cho nên một lần nữa cho chính mình tìm cái chi kỷ hảo nha hoàn, mà chính mình còn đầy mặt thiên chân cho rằng Tuyết ca thật sự chỉ là bị bán đi ra phủ, không nghĩ tới, Tuyết ca vì giúp chính mình hỏi thăm tin tức, sớm đã chịu khổ tô lão phu nhân độc thủ. Mộ Dung Du khí cực, lập tức liền nhịn không được, chụp cái bàn nói, hảo nàng cái tô lão phu nhân, ta còn thật sự bọn họ chỉ là đem Tuyết ca bán đi ra phủ, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng ác độc tới rồi loại tình trạng này, nàng bất quá chính là cái tiểu nha hoàn, tội gì giết nàng nha. Nàng có gì sai, như thế thanh xuân như hoa nở tất nhiên rơi vào như thế kết cục. Hắn tức muốn hộp máu cực kỳ, lập tức đứng lên, đẩy cửa ra, lớn tiếng nói, Lục Nhi, đi chúng ta đi hảo hảo gặp cái này hiền từ lao phu nhân. Nói xong liền vội vội vàng tiến đến lão phu nhân sân. Lão phu nhân bên này đang ở trên giường cùng Vương Ma Ma thương lượng muốn như thế nào xử trí cái này Lâm Uyển Y gì đâu, liền thấy Mộ Dung Du liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền vọt tới trong phòng tới, nổi giận đùng đùng đối với lão phu nhân nói, lão phu nhân còn có thể yên tâm thoải mái ngồi ở này trên trường kỷ uống trà, sẽ không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa sao? Lão phu nhân vẻ mặt mạc danh nhìn Mộ Dung Du đầy mặt tức giận vọt vào tới, còn đối với nàng hô to gọi nhỏ, thật là không có lễ phép. Lập tức liền đầy mặt tức giận đối với Mộ Dung Du nói, là ai cho ngươi lá gan, vọt tới ta trong phòng đối ta la to. Ngươi giáo dưỡng học được chỗ nào vậy? Mộ Dung Du vẻ mặt buồn cười nhìn tô lão phu nhân nói, lão phu nhân còn không biết xấu hổ đối ta giảng giáo dưỡng, lão phu nhân có phải hay không quên mất mấy tháng trước đi theo ta bên người Tuyết ca, nghe nói lão phu nhân đem nàng bán đi ra phủ, tôn tức muốn biết lão phu nhân là đem ta nha hoàn bán đi tới rồi đi nơi nào rồi. Nghe được Tuyết ca, lão phu nhân thân mình dừng một chút, nhất thời nói không nên lời tới. Lúc này Vương Ma Ma đi ra phía trước đối với Mộ Dung Du nghiêm túc nói, thiếu phu nhân, Tuyết ca lúc trước là bởi vì ăn cắp không thành tài bị lão phu nhân bán đi ra phủ, lão phu nhân lúc sau còn sợ bên cạnh ngươi không có cái vừa ý người, còn chuyên môn cho ngươi phái đi Lục Nhi đi chiếu cấu ngươi, ngươi nói lời này cũng không thể không có lương tâm nha. Lại nói, bán đi tới rồi nơi đó, lâu như vậy chuyện này, lão phu nhân như vậy khả năng sẽ nhớ rõ một cái râu ria tiểu nha hoàn bị bán đi tới rồi địa phương nào. Thiếu phu nhân như vậy vọt tới lão phu nhân trong phòng la to, chính là đại bất kính. Nói xong còn hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Du liếc mắt một cái. Mộ Dung Du nghe Vương Ma Ma một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xong lời nói, liền càng cảm thấy có một phen buồn cười. Nàng có khắc thâm ý cười cười nói, ta biết các ngươi vì cái gì nói không nên lời Tuyết ca bị bán đi địa phương. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói, bởi vì Tuyết ca nàng căn bản không phải bị bán đi ra phủ, Tuyết ca lúc trước bị ta lưu tại trong phủ hỏi thăm tin tức, căn bản chính là nàng nghe được các ngươi bí mật, bị các ngươi phát hiện sau đó bị lão phu nhân phái đi đại quản gia sống sờ sờ chết đuối, sau đó chìm vào đáy hồ. Sau khi nói xong, nàng hai mắt trừng lớn, mãn nhãn tức giận nhìn chằm chằm lão phu nhân. Lão phu nhân bị nàng nhìn chằm chằm xem, đầy người không được tự nhiên, nói, ngươi nói Tuyết ca bị chìm vào đáy hồ, ngươi nhưng có chứng cứ. Mộ Dung Du sau khi nghe được, chậm rãi nói, chứng cứ liền ở trong phủ hậu viện đáy hồ, lão phu nhân không ngại phái người đi trong hồ vớt một chút, nhìn xem bên trong có phải hay không có Tuyết ca chưa hẳn thi cốt đâu. Dứt lời, Mộ Dung Du liền xoay người rời đi, đi tìm gia đình ở trong hồ vớt, chính trực cuối mùa thu, ban đêm phong quát ở trên người cũng là từng đợt đau, trong hồ nước lạnh đến xương đau, bọn gia đình buồn không đánh nguyện ý hạ trong hồ vớt. Nhưng nhìn nhà mình thiếu phu nhân này cổ hung thanh ác sát bộ dáng, nói cái gì cũng không dám nói, liền chịu đựng đến xương rét lạnh, tiềm nhập trong hồ đi, sau đó không lâu, liền kéo một cái tràn đầy thủy thảo vải bố túi. Mở ra vừa thấy, bên trong người đã bắt đầu hủ hóa, chính là vẫn là có thể loáng thoáng thấy rõ bên trong người là ai. Nhưng bất chính là kia đã bị bán đi ra phủ Tuyết ca sao. Mộ Dung Du nhìn đến Tuyết ca hiện tại dáng vẻ này, đều do nàng lúc ấy quá coi thường tô lão phu nhân ác độc trình độ, mới đem Tuyết ca đẩy lên hoàng tuyển chi lộ, tất cả đều quay nàng. Đầu quả tim ẩn ẩn phát đau, trong suốt nước mắt cũng không chịu khống chế hạ xuống. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hiện tại không phải tức giận thời điểm, nàng phải vì Tuyết Ca báo thù rửa hận. Nàng hai mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm đứng ở bên kia chờ trong hồ vớt kết quả lao phu nhân bên cạnh đứng Tô phủ đại quản gia. Trong phủ hạ nhân đều sôi nổi đứng ở bên hồ xem náo nhiệt, thấy trong hồ thật sự vớt ra một khối thi thể, bọn nha hoàn đều bắt đầu sợ hai hét lên lên. Lão phu nhân nhìn cái này cảnh tượng, đầu thật là đau đầu, những người này làm việc một chút đều không sạch sẽ lưu loát, cũng không biết đem người cấp ném xa một chút nhi, thế nhưng cho nàng tìm chút chuyện phiền toái nhi tới xử lý. Nàng trừng mắt nhìn trừng bên cạnh đại quản gia, đại quản gia nhìn lão phu nhân trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền biết lão phu nhân đây là ở trách cứ chính mình làm việc không sạch sẽ, liền một đờ đẫn làm phía sau lui một bước. Lão phu nhân nhìn hiện tại cái này cảnh tượng, liền cấp Vương Ma Ma xử một cái ánh mắt. Vương Ma Ma tiếp thu đến lão phu nhân chỉ thị sau, liền tiến lên lớn tiếng nói, mọi người đều không có việc gì làm gì, hết thảy đều cho ta lui ra, làm chính mình chuyện này đi. Đại gia nghe được Vương Ma Ma phân phó sau, liền vội vội vàng đều lui xuống. Trong lúc nhất thời, liền dư lại Mộ Dung Du cùng lão phu nhân, đại quản gia, Vương Ma Ma, Lục Nhi ở bên hồ. Mộ Dung Du nhìn đến hình ảnh này, tiến lên nói, hiện tại, thi thể cũng vớt tới rồi, lão phu nhân ngươi còn có cái gì hảo thuyết đâu. Lão phu nhân nhìn thi thể đã vớt tới rồi, nghĩ nghĩ liền nói, này có lẽ là cái này nha hoàn sợ chính mình làm sự bị người ngoài phát hiện sau cảm thấy mất mặt chính mình nhảy vào trong hồ tự sát. Chương 165 cái cỏ. Chương 165 rào biện. Lão phu nhân là cảm thấy, ta dễ khi dễ vẫn là dễ dàng bị lừa. Lạnh lùng nhìn lão phu nhân, Mộ Dung Du hiển nhiên là không mua lão phu nhân cái này trướng. Mộ Dung Du không phải ngốc tử, lại sao có thể tin tưởng lão phu nhân kia bộ lý do thoái thác. Huống hồ không có người tự sát sẽ đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh chồng lên bao tải bên trong, một chút chạy thoát khả năng đều không có. Ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện. Mắt thấy Mộ Dung Du không lưu tình chút nào đem chuyện này cấp mở ra tới nói, lão phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng vốn là không mừng Mộ Dung Du thái độ, nếu như không có những cái đó của hồi môn, lão phu nhân cũng phế không để bụng cùng nàng vô nghĩa nhiều như vậy. Chỉ là hiện tại, việc này cũng giấu không nổi nữa. Nghĩ đến đây, lão phu nhân hơi hơi hãi đầu hừ lạnh nói, Mộ Dung tiểu thư thật là hảo khí phái, chẳng lẽ là không đem ta cái này bà để vào mắt. Kia cũng phải nhìn, lão phu nhân ngươi có hay không bị ta kính trọng, bị ta để vào mắt tư cách. Đôi tay phụ cùng phía sau, Mộ Dung Du lo liệu việc này nếu như không biết rõ ràng tuyệt không bỏ qua thái độ nhìn mọi người, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nha đầu này tâm tính cũng không có nhiều hư, lại như thế nào cũng lạc không đến một cái chết. Nhích người đi đến thi thể bên cạnh, Mộ Dung Du nhìn bao tải bên trong Tuyết Ca trong mắt tràn đầy bi thương. Tuyết Ca nói tốt, đối Mộ Dung Du tới nói cũng chỉ là như vậy. Nhưng là cũng không tính hư, ít nhất như thế nào cũng không đến chết. Lão phu nhân như thế không đem người khác tánh mạng để vào mắt. Tuy là Mộ Dung Du biết được sự tình, nhưng nếu thật sự phát sinh với chính mình trước mặt, vẫn là sẽ cảm thấy ác hàn. Hiện tại nha hoàn càng thêm quý giá, một chút việc nhỏ đều sẽ làm các nàng thương tâm chết đi sống lại. Nếu các nàng đều không thèm để ý chính mình này tiện mệnh, cần gì phải quản nàng. Lão phu nhân hiển nhiên là muốn cắn chuẩn Tuyết Ca tự sát chuyện này không buông khẩu, vô luận việc này cỡ nào rõ ràng. Xem ra Tô gia lão phu nhân là một cái hắc bạch chẳng phân biệt người a. Rất có hứng thú ngẩng đầu một phiết Mộ Dung Du, nhưng thật ra muốn biết lão phu nhân còn có thể đem việc này nói cỡ nào vớ vẩn. Ngươi, căm tức nhìn Mộ Dung Du, lão phu nhân hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Du nhanh mồm dẻo miệng, cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Nghĩ đến đây, lão phu nhân bình tĩnh một chút, đem lúc trước lửa giận tất cả áp xuống lúc sau, thấp giọng nói, hảo một trương khéo mồm khéo miệng, không hổ là Mộ Dung đại đương gia cô nhi. Lão phu nhân nói rất là rõ ràng, chính là ở trong tối chỉ Mộ Dung Du không cha không mẹ lẻ loi hữu quạng, bị người dưỡng ở quê nhà không hề quy củ. Nếu là thường nhân nghe xong lão phu nhân nói, định là sẽ phẫn nộ không lấy, muốn cùng lão phu nhân hảo hảo lý luận. Chỉ là Mộ Dung Du cũng không cảm thấy việc này có bao nhiêu châm trọng, nàng chỉ là lạnh lùng cười sau đứng lão phu nhân trước mắt, trong mắt bằng phẳng rất là chói mắt, ta phụ thân lợi hại, ta tất nhiên là rõ ràng, không cần lão phu nhân tại đây nhiều lời. Hừ. Phất tay háo xoay người, lão phu nhân một khuôn mặt khí xanh mét. Nàng vốn dĩ cho rằng Mộ Dung Du là một cái dễ khi dễ người, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị nàng phản đem một quân. Nghĩ đến đây, lão phu nhân sắc mặt lại trầm vài phần, nghĩ nên như thế nào là Mộ Dung Du câm miệng. Lão phu nhân hà tất như thế. Có một số việc đại gia trong lòng hiểu rõ đảo cũng không có gì không tốt, nề hà có người tham không được, đã có thể không phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Thản nhiên nhìn móng tay, Mộ Dung Du nhưng thật ra không nổi. Nàng lần này lại đây giằng co. Vốn là không thèm để ý quan hệ tan vỡ. Dù sao, lão phu nhân đối Mộ Dung Du cái nhìn cũng không tốt. Nàng cũng không cần mọi chuyện theo lão phu nhân làm chính mình không duyên cớ bị khinh bỉ. Ngươi này chỉ cây dâu mà mắng cây hoè đang nói cái gì đâu. Lão phu nhân giống như cũng sáng tỏ Mộ Dung Du ý tứ trong lời nói, một đôi mắt rất là sắc bén. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Mộ Dung Du cảm thấy chính mình nói đã nói thực rõ ràng, chứ không nói đa mưu túc trí lão phu nhân, hiện tại chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể đủ nghe ra Mộ Dung Du trong lời nói ý tứ. Lão phu nhân vẫn luôn ở kiên trì đồ vật, Mộ Dung Du cũng đều rõ ràng. Tô gia đã sớm xuống dốc, nếu như không phải kia hôn nhân như cũ, Mộ Dung Du lại như thế nào gả đến nơi đây. Hiện tại bọn họ ỷ vào Mộ Dung Du cha mẹ đi về coi tiền, nhưng thật ra cùng Mộ Dung Du ở chỗ này đặng cái mũi lên mặt, nói đến cũng là buồn cười thật đáng buồn. Ta là có ý tứ gì lão phu nhân chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Cười lạnh đối thượng lão phu nhân đôi mắt, Mộ Dung Du đảo muốn nhìn bọn họ lấy làm tự hào quy củ, tính toán ở chính mình trước mặt đoan tới khi nào. Ai không biết ta Mộ Dung gia rốt cuộc là cỡ nào có tiền, Tô gia lúc trước tự nhiên là sẽ không để ý, nhưng là gần mấy năm xuống dốc đến tận đây, như thế nào cũng so ra kém đã từng huy hoàng. Tựa hồ là ở đáng tiếc, Mộ Dung Du lại nói thập phần tự nhiên, giống như ở tự thuật một kiện không liên quan cùng mình sự thật, bình đạm vô khởi. Ngươi đem chính mình đương cái gì? Ở ta nơi này nói này đó, là muốn hảo hảo nâng lên ngươi thuộc về Mộ Dung gia giá trị con người, trái lại làm thấp đi Tô gia, nói chúng ta Tô gia hủy khuất ngươi phải không? Ta nhưng không có ý tứ này. Mộ Dung Du, ngươi như thế không hiểu lễ nghĩa, có biết sai. Giận chỉ Mộ Dung Du, lão phu nhân tự nhiên không có bị người như thế tranh luận, có thể nói là tức giận đến không được. Nàng cũng tự biết tại đây sự đích xác đối lý, đành phải nói sang chuyện khác, giận mắng Mộ Dung Du không biết trời cao đất dày, không lớn không nhỏ. Lễ nghĩa, vốn tưởng rằng chính mình nói đã nói rất rõ ràng, lão phu nhân lại như thế nào không cam lòng cũng không dám xả ra chuyện này. Nhưng những lời này bị lão phu nhân nói ra, nhưng thật ra là Mộ Dung Du nhăn lại mi. Tưởng tượng đến lão phu nhân đây là muốn đem chính mình lực chú ý từ kia chuyện mặt trên dịch hai, Mộ Dung Du lập tức phá lên cười. Nàng sống như thế nào lớn, vẫn là đầu một hồi nhìn đến như thế không biết xấu hổ người. Cũng khó trách Tô gia dần dần xuống dốc, khó trách Tô Chính Vũ không hề tiến tới chi tâm. Chính cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, có lão phu nhân như vậy mẫu thân, cũng sẽ không có tiền đồ đi nơi nào. Người cười cái gì? Mộ Dung Du đột nhiên cười to nhưng thật ra làm lão phu nhân có chút dọa đến, lúc này chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mộ Dung Du, tựa hồ không lớn minh bạch Mộ Dung Du đột nhiên cười to việc làm ý gì. Ta cười cái gì? Ta cũng muốn biết vì cái gì ngươi sẽ lệnh người ta như thế muốn cười. Mộ Dung Du tươi cười cũng ở lão phu nhân mở miệng là lúc lập tức thu liễm. Chỉ thấy nàng giờ phút này một đôi mắt giống như hùng ưng giống nhau sắc bén, tựa hồ là muốn đem lão phu nhân như vậy sát diệt giống nhau. Nếu là đòi tiền, đại có thể nói thẳng. Tô gia cùng Mộ Dung gia quan hệ như vậy hảo, tự nhiên sẽ dốc túi tương trợ, cũng không có gì không tốt. Chỉ tiếc, các ngươi này không nên tranh mặt mũi, tranh quá lợi hại. Một ngữ từ bỏ, Mộ Dung Du thấy lão phu nhân còn tưởng nhiều lời, lại đạm nhiên mở miệng, lão phu nhân ngươi cũng đừng nóng vội giải thích hoặc là giải vây. Nếu như là ta bôi nhỏ, ta sẽ tự bồi tội. Ta về điểm này của hồi môn cũng không tính nhiều, nhưng Mộ Dung gia cũng coi như là một phần phân đều nói rõ. Nếu như lão phu nhân tưởng, đại có thể nhất nhất thẩm tra đối chiếu. Rốt cuộc hiện tại, bổn thuộc về ta Mộ Dung Du của hồi môn, rốt cuộc ở ngươi này Tô gia còn dư lại nhiều ít. Chương 166 bị quan. Ngươi có cái gì của hồi môn, ngươi đem ngươi tưởng có bao nhiêu khó lường sao? Thật đúng là đương chính mình là Mộ Dung gia đại tiểu thư a. Lạnh lùng nhìn Mộ Dung Du, lão phu nhân hiển nhiên đã động sát tâm. Chứ không nói trộm con dâu của hồi môn chuyện này truyền ra đi rốt cuộc có bao nhiêu khó nghe. Liền nói Mộ Dung Du đối chính mình thái độ, lão phu nhân đều không thể dễ dàng buông tha Mộ Dung Du. Ta có phải hay không Mộ Dung gia đại tiểu thư không cần lão phu nhân nhọc lòng, chỉ là này của hồi môn có phải hay không Mộ Dung gia, ta còn là rõ ràng. Xoay người rời đi, sự tình tới rồi tình trạng này Mộ Dung Du có hay không mặt khác tưởng lời nói. Dù sao sự tình đều đã tới rồi tình trạng này, Mộ Dung Du cũng không cần ở chỗ này nhiều lời. Dù sao vô luận chính mình nói cái gì dù sao lão phu nhân cũng sẽ không để ý. Chi bằng cứ như vậy tính, cũng miễn cho bọn họ lại đến phiền chính mình. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi sao? Mắt thấy Mộ Dung Du tiêu sái rời đi, lão phu nhân tự nhiên sẽ không liền như vậy buông tha Mộ Dung Du. Hơn nữa lâu như vậy, lão phu nhân vốn dĩ liền không quá thích Mộ Dung Du tính cách. Chi bằng hiện tại hảo hảo cho nàng một cái ra vai phủ đầu, tốt nhất có thể làm nàng từ đây sợ hãi chính mình liền hảo. Lão phu nhân, ngươi có ý tứ gì? Lão phu nhân nói khiến cho Mộ Dung Du dừng lại thân mình. Chỉ thấy nàng giờ phút này nhíu chặt mày nhìn về phía lão phu, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi đắc ý quá sớm. Lạnh lùng cười, theo sau lão phu nhân xoay người hướng về bên người quản gia xua xua tay, tiếp tục nói, bắt lấy nàng. Ngươi muốn làm gì? Bị quản gia cấp bắt lấy, Mộ Dung Du ra sức muốn chạy thoát nhưng là nề hà chính mình sức lực không có người khác đại, cũng chỉ là dễ rủa một chút lúc sau nhìn về phía lão phu nhân, trong mắt mãn không cam lòng. Nàng tính tới rồi rất nhiều loại khả năng, lại không có nghĩ đến chính mình được ăn cả ngã về không, phía sau căn bản là không có gì người trợ giúp. Như thế tùy tiện chạy tới hương sư vấn tội, vốn chính là một kiện ngu xuẩn sự tình. Phu nhân nếu không hiểu lễ nghĩa, kia liền hảo hảo đóng lại hai ngày, làm nàng hảo hảo ngẫm lại chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào đi. Vừa thấy đến Mộ Dung Du bị bắt lấy lúc sau kia phó không cam lòng bộ dáng, lão phu nhân liền rất là đắc ý. Nàng khổ tâm kinh doanh cái này ra đã lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Lão phu nhân ghét nhất chính là Mộ Dung Du loại này không phục quản giáo người, chỉ là nề hà nàng phía sau có toàn bộ Mộ Dung gia, cho nên cũng chỉ có thể dùng chút như vậy kỹ xảo làm cho nàng ngoan ngoan nghe lời. Tuy rằng nghe tới thật sự hạ tam lạm điểm, nhưng nói tóm lại cũng không có gì không tốt. Chỉ cần có thể trị trụ Mộ Dung Du, cũng không có gì không tốt. Người buông ta ra, là con không phục sao? Nếu không phục, vậy lại đói thượng hai ngày. Ta cũng không tin trải qua lúc này đây giáo huấn lúc sau, ngươi Mộ Dung Du còn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, hiếu thuận bà. Lúc sau Mộ Dung Du rốt cuộc nói chút cái gì, lão phu nhân cũng không lớn rõ ràng. Bất quá này đó nàng cũng không lớn để ý, chỉ cần có thể trị trụ Mộ Dung Du liền hảo. Phu nhân vẫn là ở chỗ này hảo hảo đợi, tỉnh lại chính mình sai lầm đi. Chuyện này có lão phu nhân bày mưu đặt kế, quản gia tự nhiên cũng kiên cường rất nhiều. Bình thường thấy hắn đối Mộ Dung Du cũng đều là khách khách khí khí. Mặc dù hắn biết được lão phu nhân không thích cái này thiếu phu nhân, lại cũng không dám làm quá phận. Bất quá hiện tại lão phu nhân đều không lớn cao hứng, tìm cái lấy cơ quan Mộ Dung Du cầm đoán. Kia liền chứng minh nàng là ghét cực kỳ Mộ Dung Du, cũng ngầm đồng ý người khác có thể tùy ý nhục nhã Mộ Dung Du. Phu nhân hay là nên hảo hảo ngẫm lại vì sao lão phu nhân sẽ như vậy tức giận, nếu là gia đình giàu có ra tới tiểu thư, liền không nên không có gì quy củ. Nếu như thật đã bị chắc phu nhân so quá khứ, kia nhưng chính là thật sự mất mặt đâu. Quản gia tưởng đóng cửa thời điểm, tựa hồ là thấy được tránh ở góc tường Lâm Uyển Y Y, những lời này hiển nhiên cũng là nói cho Lâm Y Y nghe, lời nói tự nhiên sẽ không dễ nghe đi nơi nào. Nói xong những lời này lúc sau, quản gia cũng xoay người rời đi phòng chất ủi. Hắn chính là này Tô gia quản gia, tự nhiên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian tại đây chuyện mặt trên. Quản gia vừa mới đi, Lâm Uyển Y Y cũng vào giờ phút này đi ra. Nhìn giờ phút này chính diện vô biểu tình ngồi ở phòng chất tuổi rơm dạ thượng Mộ Dung Du, cười rất là khiếp người. Nàng tự nhiên vẫn là bởi vì quản gia nói những lời này đó mà bất mãn, hiển nhiên nàng đem quản gia sẽ nói chuyện này nguyên nhân chủ yếu đều đẩy đến Mộ Dung Du trên người. Nha, tỷ tỷ như thế nào bị nhốt lại? Chẳng lẽ là trọc sự tình gì, làm lão phu nhân không cao hứng? Lâm Uyển Y Lì nói rất là khắc nghiệt, nghe vào người khác trong thai rất là chói tai. Bất quá hiện tại Mộ Dung Du cũng không có đem tâm tư đặt ở chuyện này mặt trên, hiển nhiên không có đem Lâm Uyển Y Y nói nghe đi vào nửa phần. Quả nhiên là gia đình giàu có a. Ta như vậy chắc phòng mặc dù là nói cái gì cũng lười đến nhiều lời, chuyện này đại gia phong phạm a. Hà tất? Quản gia vì cái gì nói vậy, ta tưởng ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Ở ta nơi này xính miệng lưỡi cực nhanh, hữu dụng sao? Hơi hơi ngẩng đầu một phiết, Lâm Uyển Y sắc mặt thật sự khó coi. Ít nhất ở Mộ Dung Du xem ra chính là như thế. Nàng hao hết tâm tư trở thành Tô gia chắc phu nhân phế đi bao lớn năng lực Mộ Dung Du cũng rõ ràng. Vốn dĩ đối với Lâm Uyển Y Nhi, Mộ Dung Du là đương người đáng thương giống nhau xem. Chỉ là người đáng thương tất có đáng giận chỗ, điểm này cũng ở Lâm Uyển Y Nhi trên người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du đạm nhiên đứng lên tử đi tới cửa. Liên cửa này khẩu kia lỗ nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Uyển Y Nhi. Ngươi nhìn xem ngươi. Rõ ràng bị phạt người là ta, ngươi lại so với ta còn muốn chật vật. Cười khẽ lắc lắc đầu, Mộ Dung Du hiển nhiên là đang cười Lâm Uyển Y Nhi ngu xuẩn. Ngươi! Mộ Dung Du nói khiến cho Lâm Uyển Y Nhi trong lòng rất là khó chịu, một đôi mắt cũng vào giờ phút này trừng lớn, trong mắt tràn đầy tức giận. Nàng lần này lại đây vốn chính là muốn nhục nhã Mộ Dung Du, chỉ là hiện tại lại bị Mộ Dung Du dăm ba câu đổ nói không ra lời, Lâm Uyển Y Nhi lại như thế nào cam tâm. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y xoay người đem trên mặt lửa giận giấu đi, thay một mặt châm chọc ý cười nói, ta nào có tỉ tỉ nhanh mồm dẻo miệng, chết đều có thể nói sống. Ta này một chữ miệng, trừ bỏ nói tốt làm lao ra cao hứng, mặt khác tất nhiên là sẽ không. Một khi đã như vậy, làm sao có thể đủ nói quá tỉ tỉ đâu. Nga! Rất có hứng thú đánh giá Lâm Uyển Y, Mộ Dung Du trên mặt trào phúng càng thêm rõ ràng, biểu hiện đối Lâm Uyển Y hề khinh thường, ngươi này há mồm đích sắc linh hoạt, tự nhiên có thể hống đến lao ra cao hứng. Cũng chỉ là đắm chìm ôn nhu hương nội, không có gì làm thôi. Chính mình vô dụng lại ở chỗ này cao cao tại thượng. Xem ra Mộ Dung gia gia giáo cũng liền như thế. Nghe được Mộ Dung Du nói, Lâm Uyển Y lập tức đen khuôn mặt bất mãn nói. Mộ Dung gia gia giáo là cái gì tự nhiên không cần ngươi tới nhiều lời. Cũng không cần phải lấy chuyện này áp ta, tự nhiên vô dụng. Chương 167 kế sách. Hừ, ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực đi. Dầu dĩ nói ra hai câu này lời nói, Lâm Uyển Y cũng biết được chính mình nhiều lời cái gì cũng sẽ không làm Mộ Dung Du có bất luận cái gì không vui lúc sau, nhận mệnh tính toán rời đi. Nhìn Lâm Uyển Y như thế, Mộ Dung Du hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nàng vốn là nghĩ đến chính mình lạc luân đến tận đây, nên sẽ có người đến chính mình nơi này dẫm lên hai chân. Lâm Uyển Y vốn là không quá cam tâm chính thê chi vị là Mộ Dung Du mọi chuyện nhằm vào, Mộ Dung Du cũng đoán được Lâm Uyển Y định là sẽ đến. Nhưng nếu như chỉ là vì hai câu này lời nói, kia thật sự quá ngu xuẩn chút. Lâm Uyển Y, ta còn là yêu cầu nhắc nhở ngươi, ta kết cục như thế nào thê thảm, ngươi liền có khả năng giống như ta hôm nay giống nhau. Xoay người trở lại nơi xa ngồi xuống, Mộ Dung Du có vẻ cực kỳ đạm nhiên. Có lẽ là vốn chính là lễ thượng vãng lai, nếu Lâm Uyển Y chính mình đưa đến chính mình nơi này, Mộ Dung Du cũng sẽ không tiện nghi nàng đi. Hoa lâu xuất thân từ ngươi, với này toàn bộ Tô gia đều là một cái vết nhơ. Ngươi tẩy không đến, bọn họ cũng không muốn vẫn luôn quóng, tự giải quyết cho tốt bãi. Náo loạn lâu như vậy, Mộ Dung Du thật sự mệt mỏi. Nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Dung Du đều không biết chính mình là khi nào ngủ, chỉ biết chính mình hôm sau thanh tỉnh, một thân giống như tan thành từng mảnh giống nhau đau nhức không lấy. Lâm Uyển Y lìa đêm hôm đó, cũng không có như vậy hảo quá. Nàng tự cho là chính mình có thể bắt lấy Tô Chính Vũ tâm, như vậy tự nhiên có thể có một cái tốt địa vị. Chỉ là Mộ Dung Du những lời này đó, Lâm Uyển Y lìa cũng rõ ràng nàng không phải vì kích thích chính mình theo như lời. Chỉ là nàng không cam lòng, lại cũng không có gì biện pháp. Nhìn đến Lâm Uyển Y lìa như thế, Tô Chính Vũ tự nhiên không có đi hỏi. Chẳng qua này rắc là ngủ không được, đành phải suốt đêm đuổi tới thư phòng ở thuộc cơm ngủ hạ. Chuyện này lão phu nhân cảm thấy chính mình làm đã thiên ý gì vô phùng, tự nhiên sẽ không bị người sở phát hiện, tự nhiên không có đi quản Mộ Dung Du tình huống. Chỉ là Lục Nhi nhìn đến Mộ Dung Du như thế, lập tức chạy đi ra ngoài nói cho người khác Mộ Dung Du bị nhốt lại chuyện này. Bởi vì nàng là Mộ Dung Du nha hoàn, thả hiện tại Mộ Dung Du bị lão phu nhân sở giam giữ, Lục Nhi cũng không dễ đi quá xa, miễn cho bị lão phu nhân sở phát hiện. Chỉ là này một truyền mười mười truyền trăm, cứ như vậy truyền tới Mộ Dung nhị đương gia trong hai. Ngươi nói đều là thật sự. Chỉ thấy này Mộ Dung nhị đương gia nhìn phía dưới túi đầu gia nô, trên mặt còn mang theo một chút tức giận, tựa hồ là ở vì gia nô nói kia chuyện sinh khí. Là thật sự. Túi đầu nhìn dưới mặt đất, gia nô hiển nhiên là sợ hãi Mộ Dung nhị đương gia sinh khí, do đó trách phạt chính mình. Kia Tô gia lão phu nhân nuốt lao ra cấp Mộ Dung Du của hồi môn, thả dùng một cái có lẽ có tên tuổi đem Mộ Dung Du quan tới rồi phòng chất ủi. Nói là làm nàng hảo hảo diện bích tư quá. Như thế nào còn nháo ra những việc này bưng? Cao mày bất mãn nói. Mộ Dung nhị đương gia hiển nhiên không nghĩ tới Tô gia cư nhiên sẽ như thế lòng tham không đáy đem sự tình làm được tình trạng này. Thả Mộ Dung Du tính tình lại là cái cương liệt, Tô gia lão phu nhân như thế làm, tự nhiên sẽ làm Mộ Dung Du ra sức phản kháng. Tình huống hiện tại, kỳ thật vẫn là tính nhẹ. Lúc ấy Mộ Dung Du động thủ đánh Mộ Dung bội trường hợp, Mộ Dung nhị đương gia còn đều nhớ rõ rành mạch. Tưởng tượng đến nơi đây, Mộ Dung nhị đương gia sắc mặt lại âm trầm không ít. Vốn dĩ nghĩ hai nhà cùng có lợi hỗ trợ, như vậy đối với ai tới nói đều là một chuyện tốt. Nghề hà Tô Chính Vũ ái mỹ nhân không yêu tiền đồ, nhiều đến Tô gia sinh ý càng thêm kém. Tuy rằng nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng hiện tại cư nhiên nghĩ tham Mộ Dung Du của hồi môn. Lại nói tiếp, chuyện này thật sự hoang đường. Tô gia lão phu nhân cũng thật sự là già rồi, cư nhiên phân không rõ ràng lắm tốt xấu. Mộ Dung nhị đương gia sắc mặt dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ là ở tự hỏi chuyện này giải quyết như thế nào. Kia lão gia tính toán làm sao bây giờ? Đem nước trà đệ với Mộ Dung nhị đương gia, gia nô theo sau lẳng lặng mà thối lui đến một bên, chờ Mộ Dung nhị đương gia phân phó. Ngươi điều tra rõ chuyện này sao? Nhẹ nhấp một hớp nước trà, Mộ Dung nhị đương gia tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đứng thẳng thân thể nhìn về phía gia nô. Đã điều tra xong, thật là Tô gia lão phu nhân động tâm, đem Mộ Dung Du của hồi môn toàn bộ đều nuốt. Cũng chính là bởi vì như thế, Mộ Dung Du mới có thể nháo đến lão phu nhân trước mắt. Kia chuyện này là Tô gia lão phu nhân cố ý thả ra. Cao mày đem chén trà bông, Mộ Dung nhị đương gia sắc mặt mới vừa hòa hoãn một chút, lại bởi vì chuyện này lại lần nữa nhíu chặt. Không phải. Nàng nguyên bản là đem sự tình làm tích thủy bất lậu, cũng không biết như thế nào liền chuyển tới bên ngoài đi. Chuyện này cũng là gia nô sở khó hiểu, vốn dĩ bọn họ liền không thế nào quản Tô gia đối Mộ Dung Du thái độ. Có một số việc bọn họ cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy ngày trước đây gia nô còn cùng Tô gia lão phu nhân nói qua chút nào không cần cố kỵ Mộ Dung Du thân phận, chỉ cần không nháo ra mạng người liền hảo. Chính là ai lại biết, hai ngày lúc sau cư nhiên nháo ra chuyện như vậy. Bọn họ loại này đại gia nhất chịu không nổi chính là xấu mặt, huống chi là gả đi ra ngoài trước đương gia nữ nhi bên ngoài chịu khổ sự tình. Ta không phải làm ngươi phân phó bọn họ không cần nháo ra sự tình sao? Như thế nào hôm nay lại nháo thành này phó dáng vẻ? Mộ Dung Nhị đương gia tuy rằng là bởi vì chuyện này quá mức với phiền lòng, đem phẫn nộ liên lụy đến gia nô trên người. Mấy ngày trước đây ta còn cấp Tô gia đưa quá bạc, làm cho bọn họ làm việc làm được tích thủy bất lậu. Nhưng là nô tài cũng không biết vì cái gì mấy ngày trước đây mới nói, hôm nay cư nhiên truyền ra đi. Thật là vô dụng. Ra sức chụp một chút cái bàn, Mộ Dung Nhị đương ra là thật sự không nghĩ lại ở Mộ Dung Du nơi này lãng phí thời gian. Vậy ngươi cảm thấy chuyện này hẳn là làm sao bây giờ? Đem ánh mắt đặt ở gia nô trên người, Mộ Dung Nhị đương ra hiển nhiên là muốn đem chuyện này giải quyết phương thức đặt ở gia nô trên người. Chúng ta có thể lén giải quyết chuyện này. Ngươi biết ta không muốn nghe vô nghĩa. Lạnh lùng nói ra những lời này lúc sau Mộ Dung Nhị đương ra đi tới gia nô bên người, ngữ khí rất là bất mãn, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nếu như không lén giải quyết, ngươi chẳng lẽ là muốn nháo đến mãn thành đều biết. Lão gia còn thỉnh bất giận. Chúng ta có thể lén cùng Tô gia lão phu nhân nói đem Mộ Dung Du cấp tiếp trở về. Dùng một cái đối chúng ta, đối bọn họ đều tốt lấy cớ. Ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Nhị đương ra, gia nô tuy rằng đã nghĩ tới phương pháp giải quyết, ngữ khí đều kiên cường vài phần. Ta thật vất vả đưa ra đi người, ngươi làm ta tiếp trở về chẳng phải là quá thật mất mặt. Gia nô kế sách cũng không phải không tốt, cũng đích đích xác xác chính là cho Tô gia một cái mặt mũi. Chẳng qua hắn Mộ Dung Nhị đương ra trước nay nhìn chúng liền không phải giữ được người khác mặt mũi, chủ yếu vẫn là bởi vì chuyện này, chính hắn mặt mũi không qua được. Gia nô nói ra cái này kế sách, nhưng thật ra là Mộ Dung gia ném mặt. Chuyện như vậy, Mộ Dung Nhị đương ra là tuyệt đối sẽ không cho phép. Tự nhiên không phải đem kia Mộ Dung Du tiếp trở về. Chương 168 nhận lỗi. Nga. Tò mò nhìn gia nô, Mộ Dung Nhị đương ra tự nhiên sẽ không đem chuyện này cấp một cái nho nhỏ gia nô đi làm quyết định. Chỉ là có chút sự, Mộ Dung Nhị đương ra vốn là không nghĩ nhọc lòng. Chỉ cần chuyện này không có bị người ngoài nghe xong đi, Mộ Dung Du sẽ có cái dạng nào kết cục hắn căn bản không thèm để ý. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nhị đương ra an nhàn ngồi xuống nhìn gia nô, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp, không tiếp trở về, chẳng phải là càng thêm khó nghe. Ta Mộ Dung gia chính là đại gia, bị truyền ra ngược đãi huynh trưởng cô nhi, nói như vậy quá mức khó nghe. Nếu bọn họ không mừng Mộ Dung Du, cũng không nghĩ phụ trách, chúng ta cũng không thể đem đưa ra đi người cấp tiếp nhận tới không phải. Những người đi đến Mộ Dung Nhị đương ra bên người, gia nô chậm rãi nói. Con gái gả chồng như nước đổ đi, ta vốn là không hảo đem nàng tiếp trở về. Vô luận nói như thế nào, đều có thất thể thống. Vậy cùng Tô gia người hảo hảo nói nói, đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Dứt khoát lén giải quyết, đem Mộ Dung Du đưa về thôn Trang Hảo. Dù sao nơi này vốn là Dung không giới nàng. Vừa lòng nhìn gia nô, Mộ Dung Nhị đương gia hiển nhiên là đồng ý chuyện này. Chỉ cần cái này chuyện phiền toái có thể thuận lợi giải quyết, Mộ Dung Nhị đương gia cũng liền không cần nhiều nhọc lòng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nhị đương gia xoay người tính toán đi thư phòng, đi rồi một chút lúc sau dừng một chút thân mình nhìn về phía gia nô nói, đúng rồi, nhiều ít cũng mang vài thứ qua đi. Miễn cho nhân gia nói nhà của chúng ta keo kiệt. Hắn Mộ Dung gia vốn là không thiếu tiền, càng sẽ không để ý dùng này đó tiền đi mua một cái ngừng nghỉ. Bất quá bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Mộ Dung Nhị đương gia nghe cũng phiền lòng. Đúng vậy, gia nô theo Mộ Dung Nhị đương gia rất nhiều năm, tự nhiên cũng rõ ràng hắn bản tính. Những lời này là có ý tứ gì, gia nô tự nhiên cũng có thể minh bạch. Đơn giản chính là đang trách gia nô tay chân không sạch sẽ, có một số việc không có làm được vạn vô nhất thất. Bằng không sự tình lại như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nghĩ đến đây, gia nô hơi hơi ám mắt, từ nhà kho cầm tiền lúc sau liền vội vàng chạy tới Tô gia tranh thủ đem chuyện này sớm chút làm xong. Lão phu nhân, lao ra. Mộ Dung gia người tới. Nga. Ai tới? Đem Mộ Dung Du quan tiến phòng chất tuổi chuyện này, lão phu nhân liền không có cái gì ý tưởng, thậm chí đều không có nghĩ đến sẽ truyền ra đi. Lão phu nhân tin tưởng quản gia làm việc. Cho nên chuyện này lão phu nhân cùng căn bản là không có nghĩ tới chuyện này sẽ truyền tới Mộ Dung gia đi. Tuy rằng nàng rõ ràng Mộ Dung gia đối Mộ Dung Du cũng không có gì cảm tình, mặc dù là biết được Mộ Dung Du ở chỗ này nhận hết bọn họ mắt lạnh, bọn họ đều không có hỏi đến quá nửa câu. Kỳ thật lão phu nhân trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần không cho hắn Mộ Dung gia mất mặt, bọn họ như thế nào đối đãi Mộ Dung Du đều sẽ không làm Mộ Dung nhị đương gia có cái gì bất mãn. Chẳng qua hiện tại, Mộ Dung gia dẫn người lại đây thật sự có chút kỳ quái. Là Mộ Dung gia một cái gian ô, cầm lớn nhỏ vật nhỏ lại đây, cũng không biết rốt cuộc là vì chuyện gì. Được rồi, ta đã biết. Ngươi đi đem hắn mời đi theo đi. Không kiên nhẫn vây vây tay, lão phu nhân đảo không thèm để ý hắn tới rốt cuộc là vì cái gì. Thượng một lần hắn lại đây, vì Tô gia tặng một tuyệt bút tiền tài. Nếu lúc này đây lại đây cũng là vì đưa tiền nói, lão phu nhân sẽ thật cao hứng. Đúng vậy. Mắt thấy quản gia rời đi, lão phu nhân mày nhăn càng thêm thâm lên. Nàng nhưng không tin Mộ Dung gia người sẽ không duyên cớ mà lại đây tìm chính mình. Nếu nói là muốn cho bọn hắn một số tiền mới làm cho bọn họ đi bạc đãi Mộ Dung Du nói, không khỏi cũng có vẻ quá mức với vẽ rắn thêm chân. Tuy rằng hắn Mộ Dung gia có tiền, nhưng cũng không đến mức như thế tiêu xài. Nghĩ đến đây, lão phu nhân lập tức đứng lên đi đến phóng cửa, mỹ mắt tựa hồ vào giờ phút này nhảy dựng lên. Tựa hồ đã dự cảm tới rồi kế tiếp sẽ có chuyện phát sinh. Lúc này đây hắn phái người lại đây rốt cuộc là vì cái gì? Cau mày nhìn cửa, lão phu nhân ẩn ẩn cảm giác Mộ Dung gia người lại đây, nhất định là vì Mộ Dung Du sự tình. Gặp qua lão phu nhân, chỉ thấy kia gia nô đã đi tới, khỏe mắt tuy rằng mang theo một chút ý cười, kia tươi cười lại làm lão phu nhân trong lòng có chút phát lạnh. Lúc này đây, Mộ Dung nhị đương gia lại có chuyện gì phân phó? Lão phu nhân cũng không có cấp trước mắt người có nửa phần ý cười, nàng trong lòng cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Hơn nữa đêm qua nàng đem Mộ Dung Du quan tới rồi phòng chất tuổi bên trong vách tường tư quá, bên ngoài thượng tuy rằng là hợp tình hợp lý, nhưng là nàng minh bạch, chính mình thăm Mộ Dung Du của hồi môn, nói như thế nào đều không lớn sáng giỏi. Ta là vì đại tiểu thư bị nhốt lại sự tình mà đến. Lão phu nhân không có cho chính mình sắc mặt tốt ra nô cũng trong lòng rõ ràng, rốt cuộc lần này hắn tới cũng là vì Mộ Dung Du. Nếu giờ phút này lão phu nhân đối chính mình gương mặt tươi cười đón chào, nhưng thật ra có chút không thể hiểu được. Như thế nào? Mộ Dung gia đương gia lại có chuyện gì muốn nói với ta? Lại hoặc là, ta con dâu này có phải hay không lại trên đường chạy về hướng đi trong nhà tố khổ? Cười lạnh ngồi trở về, lão phu nhân nói những câu đều thứ, thực hiển nhiên là bởi vì gia nô đã đến cảm thấy bất mãn. Xem ra chúng ta đại tiểu thư ở lão phu nhân nơi này rất không vừa lòng a. Cười nhìn lão phu nhân, gia nô nhưng thật ra một chút đều không kiến nghị lão phu nhân đối chính mình thái độ như thế nào. Tưởng tượng đến Tô gia lão phu nhân kia phó đòi tiền không biết xấu hổ sắc mặt, gia nô từ đáy lòng cảm thấy khinh thường. Chẳng qua người này người đều sĩ diện, tự nhiên sẽ không tùy ý đem chính mình trong lòng sở hỉ giao cho người khác sở nhìn đi. Lão phu nhân sống lâu như vậy, thẳng đến chết đều muốn có một cái hảo thanh danh có thể mang tiến trong quan tài. Mặc dù là bên ngoài đối bọn họ cái nhìn thật sự không được tốt, lão phu nhân muốn thủ chính mình đối người ngoài một phần tôn nghiêm. Nghĩ đến đây, gia nô thoải mái cười lúc sau đi hướng tiến đến nhẹ giọng nói, nhà của chúng ta lão gia nói đại tiểu thư phẩm hạnh không hợp, mới có thể làm phu nhân cảm thấy bất mãn. Tuy rằng nàng là cái người đàn bà đánh đá, như vậy lưu tại Tô gia cũng là ném Mộ Dung ra mặt. Càng là đối Tô gia không đúng. Mấy thứ này đều là nhà ta đương gia cấp Tô lão phu nhân bồi tội. Nói xong lúc sau, gia nô hướng phía sau đám kia người vây vây tay, làm cho bọn họ đem chính mình mang lại đây đồ vật buông lúc sau nhìn về phía Tô lão phu nhân, tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng là một chút tiểu tâm ý mong rằng Tô lão phu nhân không cần ghét bỏ mới là. Chính cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, làm những việc này, nhà của chúng ta đều thật cẩn thận, như thế nào sẽ chuyển tới Mộ Dung đương gia trong hai. Hơi hơi một phiết kia đầy đất quà tặng, lão phu nhân tuy rằng trong lòng nhạc nở hoa, lại ngại với mặt mũi không có biểu hiện ra ngoài. Hắn vẫn là có chút không lớn minh bạch vì cái gì chuyện này có thể chuyển tới Mộ Dung gia, lại còn có không nghiêng không lệch bị Mộ Dung nhị đương gia cấp nghe xong đi. Chuyện này bổn Tô lão phu nhân vốn là không người khác nhiều lời, tự nhiên sẽ không có người tưởng mạo bị lão phu nhân trách phạt thậm chí diệt khẩu nguy hiểm đi ra bên ngoài nói. Lão phu nhân đừng bực, chuyện này nếu như truyền tới Mộ Dung gia, tự nhiên không có gì đại sự. Nếu là không cẩn thận truyền tới người ngoài trong thai, đã có thể không phải hiện tại một câu có thể giải quyết. Chương 169 nghi ngờ. Cười nhìn về phía lão phu nhân, gia nô trong lời nói ý vị rất là rõ ràng, hiển nhiên là ở chỉ trích lão phu nhân làm việc không nghiêm cẩn. Như thế mất mặt sự tình cứ như vậy bị người truyền ra đi, cũng thật sự là không có đầu óc. Những lời này tự nhiên không phải Mộ Dung nhị đương gia làm hắn nói, bất quá hắn nếu đại biểu cho Mộ Dung nhị đương gia lại đây, nên hảo hảo đem chuyện này giải quyết mới là. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ bị người truyền ra đi, chỉ là kia Mộ Dung Du quá không lớn không nhỏ, cho nên mới sẽ khí ta đem nàng quan nhập phòng chất tuổi thôi. Lão phu nhân vốn dĩ liền không có muốn đem sự tình náo đại, nàng ham Mộ Dung Du của hồi môn chuyện này vốn dĩ liền nhận không ra người. Mặc dù Mộ Dung gia cũng không có đem chuyện này đương một chuyện, lão phu nhân cũng sẽ không duyên cớ mà nói ra. Đại tiểu thư không lớn không nhỏ cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ có thể nói chúng ta đại đương gia đi quá sớm, cho nên có một số việc không có hảo hảo giáo nàng, hiện giờ dưỡng thành như vậy tính tình cũng là chúng ta không đúng. Bất đắc dĩ cười cười lúc sau, gia nô tự nhiên sẽ không đi chọc phá chuyện này. Rốt cuộc hắn lần này lại đây cũng không phải vì chọc giận lão phu nhân. Dù sao đối với bọn họ tới nói chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt, miễn cho đến cuối cùng Tô gia sẽ nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, đến cuối cùng ai đều không có biện pháp xong việc. Ta cũng ăn ngươi Mộ Dung đương gia là đau lòng chính mình cái này chất nữ, cho nên mới sẽ đối nàng làm những chuyện như vậy như thế bao dung. Chẳng qua Mộ Dung đương gia, còn cần nhiều hơn lưu ý mới hảo. Như vậy chất nữ sớm hay muộn sẽ mất hết Mộ Dung gia mặt. Mộ Dung nhị đương gia cho chính mình này một cái dưới bậc thang, hiển nhiên là Tô lão phu nhân không nghĩ tới. Bất quá như vậy cũng coi như là tùy lão phu nhân ý. Dù sao nàng không lớn thích Mộ Dung Du, nếu Mộ Dung nhị đương gia nói muốn đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, hơn nữa cũng không đem chuyện này đương một chuyện, cùng lão phu nhân tới nói là một chuyện tốt. Đây cũng là không có cách nào sự tình a. Bất đắc dĩ nhìn về phía nơi xa, Gia Nô cảm thấy chính mình trên mặt ý cười đều mau banh không được. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ có người như thế không biết xấu hổ. Ngẫm lại này Tô gia lão phu nhân sống nhiều năm như vậy, như cũ như thế. Cũng có thể nghĩ đến vì cái gì này Tô gia, hiện tại cư nhiên sẽ rơi xuống như vậy kết cục.